Chương 3539 Thiên Cực Các có người ngưng trọng lắc đầu. Bọn hắn từ lúc Tần Mệnh xuất hiện tại nơi này đã liền có lo lắng, Tần Mệnh ở thời đại này giết một người, đoạt một kiện bảo bối, nhìn dường như không quan hệ nặng nhẹ, nhưng trong lúc vô hình sẽ sinh ra biến hóa cực lớn, đối với rất nhiều người rất nhiều chuyện, từ nay về sau một năm hai năm, trăm năm nghìn năm, lịch sử sẽ không còn là lịch sử đã từng, rất nhiều người đời sau khả năng không cách nào sinh ra, rất nhiều thế lực khả năng không cách nào quật khởi, phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn. Bọn hắn lúc ấy có tâm thay đổi, lại bất lực, chỉ có thể bảo đảm đại hỗn độn vực trong thời không phiêu bạt về phía trước, chỉ lo thân mình. Nhưng bây giờ trái lại, cái tên điên Tần Mệnh này lại dẫn theo chiến đao giết vào chiến trường hồng hoang, thế tất đem tấm màn lớn lịch sử cuốn đến nơi này, đại hỗn độn vực muốn thoát thân cũng khó khăn. Đây là chuyện tương lai, tình huống dưới mắt càng khó giải quyết, nếu như Tần Mệnh chết, Hắc Long chỗ đó sẽ không chịu để yên, thiên kiêu nhân kiệt bốn đại hoàng tộc toàn bộ chết trận, bốn đại hoàng tộc càng sẽ không bỏ qua. Một tôn đại ma ma minh trầm giọng nói, ba con đường. Thứ nhất, lập tức trục xuất Tần Mệnh khỏi chiến trường hồng hoang, đại hỗn độn vực thoát khỏi mộng thiên đảo, ẩn vào hư không, triệt để ngăn cách liên hệ cùng trận đại loạn này. Thứ hai, giữ nghiêm quy củ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cho phép Tần Mệnh chém giết trong này, cũng cho phép cường giả bốn đại hoàng tộc tiến vào chiến trường hồng hoang, mặc kệ Tần Mệnh chết, hay là những người khác chết, đều không quan hệ cùng đại hỗn độn vực chúng ta, nếu ai dám không phục, chúng ta phụng bồi. Đại hỗn độn vực vài vạn năm tích lũy lực lượng, không kém hơn so với những hoàng tộc bên ngoài kia. Nếu như quả thực gánh không được, lần nữa lui về hư không cũng không muộn, con đường thứ ba thì sao? Đại hỗn độn vực không nên để cho khắp nơi hoàng tộc quá phận chú ý, nhất là tại thời điểm thiên hạ sinh loạn này. Cho nên, tạo một cái ngoài ý muốn, giết chết Tần Mệnh, ném hắn đi ra ngoài, xem như là cho tất cả hoàng tộc một cái công đạo, cũng có thể để cho đại hỗn độn vực, tại trước khi chuyện dẫn phát oanh động khắp thiên hạ sớm kịp thoát thân. Một câu của vị này đại ma này để cho tất cả mọi người, cũng không khỏi nhíu mày một cái, cũng đã bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên là đang nghiêm túc cân nhắc. Nếu như là lúc bình thường, bọn hắn sẽ không xoắn quýt như vậy, cũng sẽ không cân nhắc sửa chữa quy củ bọn hắn thủ vững nhiều thế hệ. Nhưng, thiên hạ sinh loạn, tất cả đại hoàng tộc dục dịch, đại hỗn độn vực tiếp thu Tần Mệnh, chẳng khác nào tham dự đến bên trong cơn sóng lớn kia. Đến lúc đó đều mơ tưởng bứt ra đều chưa hẳn có thể đánh đi, dù sao bọn hắn cũng đã dự đoán đến quy mô trận hỗn chiến này. Gần như cuồn cuộn khắp thiên hạ, bên trong sóng lớn hỗn loạn, rất nhiều thế lực đều không chỗ nào cố kỵ, rất nhiều thế lực đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho nên cục diện bây giờ so với Thí Thiên Chiến Thần lúc trước càng phức tạp, nói nghiêm trọng chút, đã liên quan đến sinh tử tồn vong toàn bộ đại hỗn độn vực. Người của Vạn Phật Tông lắc đầu trước nhất, không thể thay đổi quy củ tổ tông. Mấy vạn năm qua, lịch đại tiên tổ đều gặp phải qua chuyện khó giải quyết, đều không có thay đổi qua quy củ. Chúng ta cũng bởi vì chuyện phức tạp liền trực tiếp thay đổi quy củ, cái này vạn lần không được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, muốn thoát thân, có rất nhiều cách, giết Tần Mệnh tuyệt đối không phải là một trong số đó. Như vậy ngược lại để cho chúng ta hãm sâu trong đó, khó có thể bứt ra. Người của Tiên Hà Cung cũng đều rất nhanh từ bỏ cái ý nghĩ không thực tế kia. Đại hỗn độn vực có thể di thế mà đứng, dựa vào đúng là tuyệt đối trung lập, mặc kệ bất luận ngoài ý muốn gì. Bất luận tình huống phức tạp gì, đều tuyệt đối không thỏa hiệp. Chúng ta kiên trì bản thân, mới có thể thắng đến tôn trọng, hoàng tộc khắp nơi mới sẽ không dễ dàng uy hiếp đại hỗn độn vực. Nếu như tự chúng ta đều ruồng bỏ bản thân, hình tượng đại hỗn độn vực tích lũy vài vạn năm qua sẽ sụp đổ, tất cả hoàng tộc mới có thể thật sự không chỗ nào cố kỵ, hậu quả tuyệt đối không phải những lão gia hỏa chúng ta này có thể gánh chịu nổi. Ma Minh là liên minh thể các tộc đại ma từ xưa, đến nay chạy đến nơi này tổ kiến, mặc dù sinh hoạt trong hoàn cảnh bình tĩnh tại đại hỗn độn vực, nhưng hiếu chiến cùng say máu chảy xuôi trong máu bọn hắn chưa bao giờ tiêu diệt, cũng vẫn là phần tử nguy hiểm ở bên trong đại hỗn độn vực. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng giết chết Tần Mệnh, chuyện thú vị như vậy khó được đụng phải một lần, đương nhiên muốn chơi thống khoái. Cho nên sau khi nhìn đến Tiên Hà Cung cùng Vạn Phật Tông tỏ thái độ, sắc mặt bọn họ thoáng hòa hoãn, lại đều nhìn về Thiên Cực Các, thái độ các ngươi thế nào? Các chủ Thiên Cực Các đã trầm mặc thật lâu, cho đến khi ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, vẫn còn có chút chần chờ không quyết. Làm sao, chẳng lẽ Thiên Cực Các các ngươi đồng ý giết Tần Mệnh? Đám đại ma ma minh hơi nhíu mày, khí thế thoáng lăng lệ ác liệt. Bọn hắn mặc dù dẫn ra ba phương pháp, nhưng chuyện ngu xuẩn nhất hiển nhiên là giết Tần Mệnh. Không chỉ không xứng với quy củ đại hỗn độn vực, càng sẽ để cho đại hỗn độn vực hãm sâu vào trong hỗn loạn, hình tượng độc lập đến tôn quý từ đây không còn. Bọn hắn càng hy vọng Tần Mệnh chém giết một hồi cùng tất cả tinh anh hoàng tộc, còn hậu quả nha, ai không phục, chiến. Đại hỗn độn vực là độc lập đến chiến, vì tôn nghiêm đến chiến, như vậy ngược lại càng có thể vững chắc hình tượng trong lòng thế nhân. Các chủ Thiên Cực Các thở nhẹ một hơi, Tinh thần đồ trận thiên cực các chúng ta vẫn luôn tại cảm thụ lấy một loại năng lượng. Năng lượng gì? Ta vốn định tìm thời cơ thích hợp nói cho các ngươi biết, nhưng ta vẫn luôn không quá xác định cái cỗ năng lượng kia đến cùng đến từ đâu. Người của Tiên Hà Cung, Ma Minh, Vạn Phật Tông cũng bắt đầu coi trọng. Thiên cực trong các có một trận pháp cổ xưa có thể suy diễn thiên đạo, nhìn trộm thiên đạo, cũng là trận pháp kia đang giúp bọn hắn chú ý đại thế thiên hạ, phòng ngừa mối họa. Bọn hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy các chủ thiên cực các khó xử qua như vậy. Các chủ thiên cực các nhìn thoáng qua trưởng lão thiên cực các khác trước mặt, sau khi đều chậm rãi gật đầu đối với bọn hắn, mới nói, chúng ta hoài nghi cái cỗ năng lượng đến từ vạn năm sau kia, cũng chính là thời đại thiên đình của Tần Mệnh. Biểu lộ của mọi người lần nữa ngưng trọng, đạm đài các chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta trước kia đã thảo luận qua tại sao Tần Mệnh lại tới đây, đều có khuynh hướng là Vạn Tuế Sơn hàng lâm tại thời đại thiên đình, cuốn đi Tần Mệnh. Tần Mệnh dựa vào cái tòa đại lục thần bí kia tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, vừa hay Vạn Tuế Sơn hàng lâm đến thời đại này, cho nên hắn cũng lại tới đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái lời giải thích này thoạt nhìn rất hợp lý, nhưng từ mấy năm trước, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, thời đại này sắp nghênh đón một hồi đại loạn, sẽ thay đổi cục diện thiên hạ, trọng chỉnh địa vị chúng sinh. Trận đại loạn này không phải là nhân tộc cùng yêu tộc tuyên chiến ma tộc sao? Lúc ấy nhìn là như thế, nhưng chúng ta tại sao khi Tần Mệnh xuất hiện một lần nữa suy diễn qua, phát hiện chuyện cùng lúc không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Vạn Tuế Sơn vì cái gì lại nhiều lần xuất hiện, tại sao lại lưu lại những vết nứt tối tăm to lớn kia? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các chủ thiên cực các lại một lần nữa do dự, không phải hắn không muốn nói, mà là ý nghĩ này không phải hắn thông qua thiên đạo suy diễn đi ra, chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, lại còn là một cái ý nghĩ kinh thế hãi tục. Nếu như đoán đúng, đại hỗn độn vực có thể chuẩn bị trước, nhưng nếu như đoán sai, mù quáng chuẩn bị ngược lại sẽ để cho đại hỗn độn vực hãm sâu vào trong bất lợi. Trưởng lão ba phương cự phách trao đổi ánh mắt lẫn nhau, lại đều nhìn về phía các chủ thiên cực các, không có quá sốt ruột thúc giục, cho hắn thời gian cân nhắc. Các chủ thiên cực các liên tục suy nghĩ, sau đó nặng trịch mà nói, những khe hở kia khả năng xuyên suốt cùng thời đại thiên đình vạn năm sau. Cái gì? Sắc mặt đám người đột biến, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị những lời này làm cho kinh đến. Các chủ thiên cực các lập tức lắc đầu, ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ta thật có một dự cảm như vậy. Nếu như không phải quán thông, cái cỗ năng lượng chúng ta cảm nhận được ở bên trong tinh thần đại trận, kia liền trọn vẹn không cách nào giải thích. Nó từ đâu mà đến? Gọi về cái gì, tại sao lại duy trì không ngừng cộng minh cùng tinh thần đại trận? Thiên cực các chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu, chỉ là chúng ta không xác định một điểm, thời đại thiên đình vạn năm sau còn có thiên cực các hay không, cho đến khi Tần Mệnh đến chiến trường hồng hoang, câu nói kia đã dễ dàng giải quyết cái sự hoang mang này. Khả năng cái cỗ năng lượng đến từ thời đại thiên đình vạn năm sau kia là rất lớn, là thiên cực các thời đại kia đang nhìn trộm khe hở, đang nghiên cứu mục đích chỗ khe hở kéo dài. Đạm đài các chủ, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung. Mấy lão Phật Vạn Phật Tông đều trở nên nghiêm túc lên, nếu như những khe hở kia trực tiếp kéo dài đến thời đại thiên đình vạn năm sau, tương lai ngày nào đó người chỗ đó sẽ lục tục xuất hiện tại nơi này, người nơi này cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tại chỗ đó, hai thời không sẽ tương đương trực tiếp quán thông, sinh ra ảnh hưởng của khắp vạn tộc thiên hạ, vô tận sinh linh. Hơn nữa, thời đại chính giữa hai thời đại sẽ thế nào? Lại sẽ sinh ra dạng kịch biến gì? Các chủ thiên cực các thật không dám nói lung tung, cho nên mới phải do dự như vậy. Thời đại này của chúng ta mặt ngoài gần kịch biến, rất nhiều người không dành bận tâm những vết nứt kia, phần lớn khe hở còn bị thế lực khắp nơi liên thủ phong ấn, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó, có người từ trong đó đi ra, đã nói lên phỏng đoán của ta là sự thật. Đạm Thai Minh Kính nói, mặc kệ có phải thật vậy hay không, chúng ta sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, những chủ nhân ở bên trong đại hỗn độn vực này đều lâm vào trầm tư. Thật lâu, các chủ thiên cực các rít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục sáng ngời. Tinh khí thần lần nữa dồi dào, khí thế mênh mông đến cường đại, lời ta nói là này rất có thể hư không không lại an toàn. Một khi vết nứt thời không thật như ta phỏng đoán, hư không ngược lại càng nguy hiểm. Cho nên mặc kệ Tần Mệnh có vào chiến trường hồng hoang hay không, đại hỗn độn vực đều khó có khả năng lại bình tĩnh tồn tại. Chúng ta không ngại xác định một tôn chỉ, tôn trọng quy củ tổ tông, bây giờ nên làm cái gì liền làm cái đó, đối với chuyện tương lai, cũng không trực tiếp tham dự, cũng không tuyệt đối đứng ngoài quan sát, duy trì tại một mức độ. Mức độ tiêu chuẩn chính là đại hỗn độn vực, phải thuận lợi vượt qua trận thiên hạ loạn chiến này. Hơn nữa, lúc cần thiết phải bày ra lực lượng, người của Tiên Hà Cung nhắc nhở, các ngươi có thử đáp lại cỗ lực lượng kia hay không? Chúng ta không dám đáp lại. Bất kể là có phải thời đại thiên đình vạn năm sau hay không, một khi chỗ đó đạt được tín hiệu, sẽ đích thân đi ngang qua thời không qua tới nơi này, đến lúc đó ánh mắt rất nhiều người đều một lần nữa trở lại những khe hở kia. Đạm đài các chủ chậm rãi lắc đầu, nói, đây không phải kế lâu dài, nhưng có thể kéo dài một thời gian. thời đại thiên đình, từ lúc Vạn Tuế Sơn nhiều lần hàng lâm, bổ xuống đường đi thời không, đến nay đã nhanh 2 năm. Trong tháng ngày không ngừng liên tục tích lũy năng lượng đã thay đổi toàn bộ linh lực phân bố, tại thời đại thiên đình, tỉnh lại rất nhiều bảo tàng ngủ say, cũng thoải mái đủ loại linh quả linh thảo, càng làm cho vô số người liên tiếp đột phá hàng rào, bắt đầu nhìn ra xa toàn bộ cảnh giới mới. Toàn bộ thời đại đều nhấc lên ngọn sóng tu luyện hùng vĩ to lớn, cũng lâm vào trong bình tĩnh hiếm có. Nhưng theo nguyên một đám nhân vật đỉnh cấp đột phá, từ đại lục đến cổ hải lại đến thiên đình đại lục, chiến tranh bắt đầu bộc phát một bộ phận mà càng ngày càng nghiêm trọng. Những cường giả dẫn đầu đột phá kia đều không hy vọng kẻ địch đột phá, càng muốn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cho nên dẫn đầu phát động chiến tranh, ám khói cuồn cuộn, máu nhuộm non sông. Sau một hồi bình tĩnh, gió bão bắt đầu thành hình ở các nơi trong thiên hạ, cũng trong lúc vô hình càng kích thích rất nhiều cường giả gấp rút tu luyện. Đông Hoàng Thiên Đình, lão Tu La tiến vào hoàng võ cảnh đã 4 tháng, dẫn phát khủng hoảng lại chậm chạp không có sút giảm. Cảnh tượng bay máu đầy trời để cho vô số người đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, bọn hắn đều rất kỳ quái. Đến cùng là nguyên nhân gì đã dẫn phát quy mô thiên địa dị tượng, khẳng định không chỉ là đơn giản đột phá đến hoàng võ cảnh như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, lão Tu La lần này đột phá để cho nhóm thế lực Thiên Long tộc, Tam Nhãn chiến tộc cũng bắt đầu căng thẳng, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc đều đang mật thiết chú ý. Bọn hắn thật sự lo lắng lão Tu La giơ lên dao mổ, phát động tấn công với tử địch, đến lúc đó toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình liền bị đánh phá bình tĩnh, rất nhiều thế lực cũng sẽ ở trong huy hoàng ngã xuống, cho nên khắp nơi một bên toàn diện quản chế, một bên cũng đang gia tăng thời gian tu luyện đột phá. Nhưng kỳ quái chính là sau khi lão Tu La đột phá vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ Tu La Điện đều lâm vào trong bình tĩnh quỷ bí, bên ngoài rất muốn nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cả phiến Tu La Sơn Mạch đều bao phủ ở bên trong bình chứa màu máu, tràn ngập lực lượng hoàng võ, ai cũng tra không đến cảnh tượng bên trong. Tu La Điện bình tĩnh 4 tháng, bên ngoài khẩn trương 4 tháng, đám nhân vật lão tổ của các tiểu thiên đình, ba cung, các thánh địa đều đem hết toàn lực đột phá, tất cả tài nguyên chân quý toàn bộ đều được đem ra, có thể nói là tận hết sức lực. Bọn hắn không tin lão Tu La sẽ tình nguyện bình tĩnh, càng không tin hắn sẽ bỏ qua những tử địch kia, hiện tại bình tĩnh chỉ có thể nói rõ có mưu đồ càng lớn. Bọn hắn có thể làm chỉ có thể bồi dưỡng được cường giả có thể chống lại cùng hắn là, trước khi lão Tu La lộ ra răng nanh. Trong vòng 4 tháng bình tĩnh này, Thương Huyền Thiên Đình, Chân Linh Thiên Đình, Tử Vi Thiên Đình, Phiêu Miểu Thiên Đình, đều lục tục sinh ra hoàng võ cảnh hoàn toàn mới, để cho cả mảnh thiên đình, đại lục đều phá vỡ gông cùm xiềng xích một phương thiên đình một tôn hoàng. Trong đó, Thương Huyền Thiên Đình sinh ra vị hoàng võ cảnh thứ 2 cũng là tại Long Tộc. Đến bước này, Long Tộc tương đương có được 2 đại hoàng võ. Triệt để chắc chắn địa vị chủ nhân Thương Huyền, Long tộc càng là bắt đầu nhấc lên chiến tranh trước tiên, quét ngang tất cả đại yêu tộc, lựa chọn mãnh thú cường hãn, điên cuồng thu thập các loại huyết mạch, ý đồ sinh ra đời tam đại hoàng võ Long tộc. Lão Tu La đột phá tháng thứ 5, Đông Hoàng chiến tộc đản sinh ra một đời cường giả hoàng võ cảnh hoàn toàn mới. Sau vài ngày ngắn ngủi, Thiên Long tộc đang khẩn trương chuẩn bị cũng sinh ra đời cường giả hoàng võ cảnh đầu tiên. Đông Hoàng Thiên Đình oanh động, tin tức càng trùng kích các thiên đình đại lục khác. Thiên Long tộc toàn tộc phấn chấn, bầu không khí tăng vọt, hoàng võ cảnh sinh ra đời không những bảo vệ giữ gìn được địa vị tiểu thiên đình, càng có thể chắc chắn địa vị bọn hắn trong thiên hạ đại loạn gần đến vượt lên, trên đầu, đã có thể đối kháng Tu La Điện, có thể đánh phá thiên hạ, không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Tam Nhãn chiến tộc, Bát Hoang Trai, Nam Ẩn Thần Sơn, cùng với Bất Hủ Thiên Cung đều căng thẳng chú ý Thiên Long tộc, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Một cái lão Tu La, một Thiên Long lão tổ. Hai đại hoàng võ quật khởi nhất định sẽ thay đổi toàn bộ phân bố thế lực Đông Hoàng Thiên Đình, bất luận một phương nào rớt lại phía sau đều lâm vào bị động thật sâu. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Đông Hoàng Thiên Đình lâm vào oanh động, Tu La Điện ngủ đông trọn vẹn 5 tháng đột nhiên đưa đi hiệu lệnh thần phục tới Thiên Long tộc, yêu cầu Thiên Long tộc vô điều kiện thần phục, mà sau 3 canh giờ Thiên Long tộc đạt được hiệu lệnh, lão Tu La, điện chủ Tu La Điện cùng với Tu La Huyết Ảnh, Tu La Ám Ảnh, còn có Tuyệt Ảnh được Tu La Điện tuyển nhận, các loại đội ngũ tinh nhuệ toàn bộ hàng lâm đến bên ngoài Thiên Long Sơn Mạch chỗ Thiên Long tộc, không có cho Thiên Long tộc bất luận cơ hội chuẩn bị gì, càng không có cho Thiên Long tộc bất kỳ cớ gì, trực tiếp phát động tấn công. Bởi vì lão tổ Thiên Long tộc vừa mới đột phá, cường giả đóng thu ở bên trong Thiên Long Sơn Mạch đều tụ tập đến trong tộc ăn mừng, thế cho nên phòng giữ bên ngoài trống rỗng. Lão Tu La tự mình dẫn đội ngũ quét ngang cả phiến sơn mạch, trừ bỏ tất cả trận pháp tế đàn, chém giết 80 vạn mãnh thú, toàn bộ nuốt luyện thành huyết đan. Thiên Long tộc chấn động, dưới sự dẫn dắt của Thiên Long lão tổ ngang nhiên nghênh chiến. Nhưng mà, sau khi lão Tu La đột phá liền toàn lực bế quan, vững chắc lấy cảnh giới hoàng võ cảnh, càng dung luyện lấy tài nguyên 10 thế luân hồi hắn tích lũy. Thực lực của hắn trong 5 tháng không ngừng vững chắc, không ngừng mà tăng lên. Cho nên, mặc dù lão tổ Thiên Long tiến vào hoàng võ cảnh, lại chỉ là vừa mới mà thôi, ngay cả cảnh giới đều không có ổn định, ngay cả vận dụng năng lượng hoàng võ cảnh cũng không hoàn toàn khống chế. Quay mắt về phía lão Tu La điên cuồng tấn công, sau chưa đủ nửa canh giờ Thiên Long lão tổ chật vật chống cự, bị lão Tu La giết vào Thiên Long sơn mạch. Thiên Long tộc tức giận bi số, dưới của hiệu triệu tộc trưởng, khẩn cấp lui về thủ hộ trận cuối cùng, cùng lúc bắt đầu bí mật di chuyển. Sau khi lão Tu La giết Thiên Long lão tổ, không có rút đi, không có ngừng lại, mà là bố trí U Minh địa ngục đại trận, trấn áp Thiên Long tộc, phong tuyệt cả mảnh không gian, muốn sống luyện trăm vạn sinh linh Thiên Long tộc. Đông Hoàng Thiên Đình triệt để oanh động, vô số ánh mắt tập trung vào Thiên Long sơn mạch, rung động, sợ hãi, căng thẳng, bọn hắn rốt cục cũng hiểu vì cái gì lão Tu La vẫn luôn ngủ đông. Hắn là đang nuôi nhốt hoàng võ, hắn đã tiến vào hoàng võ cảnh, con mồi thánh võ cảnh thiên võ cảnh, bình thường đã không thể lại để cho hắn tăng thực lực lên, cho nên, hắn một bên vững chắc cảnh giới một bên yên lặng ngủ đông chờ đợi, một khi thế lực phương nào sinh ra hoàng võ cảnh hoàn toàn mới, hắn sẽ lập tức phát động tiến công, thừa dịp trước khi không có ổn định chém giết nuốt luyện. Lão tổ vô số thế lực kinh hãi vừa khẩn trương, tốt thay cho một Tu La, tốt thay cho một độc kế. Đông Hoàng chiến trường với thân phận chủ nhân Đông Hoàng giận dữ mắng mỏ Tu La Điện, sau khi thét ra lệnh liền lập tức lui về phía sau, nếu không trục xuất ra khỏi Đông Hoàng Thiên Đình. Tam nhãn chiến tộc, bát hoang trai, thậm chí Nam ẩn thần sơn các loại nhận đến uy hiếp lập tức làm ra đáp lại, thông cáo chung yêu cầu Tu La Điện rút khỏi Thiên Long sơn mạch. Nhưng mà, đối mặt với toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình uy hiếp, lão Tu La thờ ơ, liên hợp tất cả cường giả Tu La Điện, toàn diện trấn áp Thiên Long tộc. Cùng lúc tại 10 ngày sau, luyện hóa toàn bộ trăm vạn sinh linh bên trong. Khi hai đại cường giả hoàng võ cảnh Đông Hoàng chiến tộc, hàng lâm Thiên Long sơn mạch thì cũng đã chậm, đối mặt với lão Tu La khí thế hùng hồn, bọn hắn sau một phen uy hiếp liền lựa chọn lui lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoàng Thiên Đình thần hồn nát thần tính, vô số ánh mắt sợ hãi tập trung lão Tu La, ngay cả những thiên võ đỉnh phong dồn hết sức lực chuẩn bị đột phá kia đều do dự. Kẹt tại đỉnh phong thiên võ có lẽ còn có thể sống được. Nhưng nếu như đột phá, liền trở thành con mồi của Tu La Điện. Nhóm thế lực tam nhãn chiến tộc bí mật liên hợp, phái ra đại biểu tiến vào Đông Hoàng chiến tộc, ý đồ liên thủ vây quét Tu La Điện. Tử Vi Thiên Đình, Thánh Linh Vực, Cửu Tiêu Thiên Cực các đã toàn diện phong bế, tận khả năng hấp thu năng lượng trong đất trời, thúc đẩy sinh trưởng hoàng võ cảnh hoàn toàn mới. Bọn hắn với tư cách thế lực mạnh nhất bí ẩn nhất Thiên Đình Đại Lục, kỳ thật khi trước đã có hai vị hoàng võ, đều là hoàng võ tìm hiểu thiên đạo áo nghĩa. Trong đó một vị còn đạt đến hoàng võ cảnh cảnh đỉnh phong, bây giờ đi qua gần 2 năm toàn lực phát triển, lần nữa bồi dưỡng được hai vị, để cho số lượng hoàng võ thánh linh vực đạt đến tứ đại hoàng võ. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn luôn không có vứt bỏ nhìn trộm đối với vết nứt không gian tối tăm, lần lượt vào bên trong phóng thích năng lượng, hy vọng có thể đạt được đáp lại. Còn chưa có trở lại sao? Các chủ thiên cực các đứng tại thiên tinh tế đàn, nhìn một khe hở tối tăm vắt ngang tại bên ngoài thánh linh vực. Tại 6 tháng trước, hắn quyết định chọn lựa một chi đội ngũ tinh nhuệ 15 người, xông vào khe hở tối tăm, ý đồ tự thân chứng minh phần cuối tối tăm là thời đại loạn võ, nhưng 5 tháng đi qua, kẻ xông vào không còn có trở lại, không có bất kỳ đáp lại. Đã hơn 1 năm đến nay, trong đó liên tiếp xuất hiện thi thể thần bí, hoặc là người ngủ say, đi qua nhiều lần điều tra, rất có thể là đến từ thời đại loạn võ vạn năm trước, tại rất nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi, hoài nghi phần cuối khe hở chính là loạn võ. Lúc đầu đã có rất nhiều người xông vào, kết quả đều không có ai trở lại. Về sau Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc đều xông đi vào, cũng không có tin tức gì. Thật giống như đá chìm đáy biển, đã bị chết ở trong thời không. Không có tin tức, khả năng. Mấy vị lão nhân chậm rãi lắc đầu, đã làm xong ý định xấu nhất. Dù cho khe hở liên tiếp với thời đại loạn võ, nhưng nếu muốn băng qua trên vạn năm thời không, nói dễ vậy sao, nói không chừng liền bị năm tháng ăn mòn, hoặc là rơi xuống đến thời đại khác nào đó. Dù cho thật sự đi qua, cũng rất khó lại trở về. Lại đợi 2 tháng. Lại đợi. Thanh âm các chủ rất thấp, giọng điệu cũng rất kiên định. Các chủ, ngài muốn chứng minh cái gì? Các khe hở tại ngũ phương thiên đình đã bay ra lên trăm thi thể, đều chứng minh là đến từ thời đại loạn võ, đủ để nói rõ phần cuối chính là thời đại loạn võ. Một vị lão nhân nhịn không được hỏi, phần cuối khe hở đã xác định, vì cái gì còn muốn tiếp tục dò xét? Người của thời đại thiên đình chúng ta xông vào khe hở rất nhiều. Nếu như thuận lợi băng qua thời không đến chỗ đó, nhất định sẽ dẫn phát thời đại loạn võ chú ý, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả chỗ đó tiến vào thời không, lại tới đây. Nhưng, khe hở vẫn luôn tại tăng nhiều, thi thể bay ra bên trong càng ngày càng ít, đến bây giờ đã 2 tháng không có xuất hiện một ai. Một vị lão nhân vẫn là không quá hiểu rõ ý tứ các chủ, thời điểm khe hở vừa mới xuất hiện, đúng là có rất nhiều người xông vào, nhưng vẫn luôn có đi không có về, về sau cũng không có ai lại mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta giai đoạn trước người tiến vào khe hở phổ biến đều là địa võ cảnh thánh võ cảnh, giải rác mấy thiên võ, bọn hắn khả năng gánh không được lực lượng thời không, không đến thời đại loạn võ đã hóa thành cho tẫn. Còn chỗ thời đại loạn võ đó, tình huống đại khái cũng giống của chúng ta, thời điểm khe hở vừa mới bắt đầu xuất hiện, rất nhiều cường giả dũng mãnh tràn vào, kết quả đều là có đi không có về, cũng đều không lại mạo hiểm. Nhưng thời đại loạn võ quá nhiều cường giả, là gấp 10 gấp trăm lần chúng ta, những người xông vào thời không kia thực lực phổ biến muốn khủng, cho nên mới phải có hơn 10 trên trăm thi thể bay ra. Đây đều là phỏng đoán, không có chứng cớ. Ta muốn chính là chứng cớ xác thực phần cuối khe hở là thời đại loạn võ, ta muốn chính là chứng cứ hai thời không đã quán thông. Giọng điệu các chủ có chút nghiêm khắc, số lượng khe hở còn đang gia tăng, nhưng phần cuối thời không lại là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại cảm giác vô cùng hỏng bét, nếu như khe hở thật sự liên tiếp hai thời không, người chỗ đó sớm muộn gì cũng sẽ xông lại, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Nhưng chính là một vấn đề sớm muộn như vậy, có thể sẽ quyết định vận mệnh toàn bộ thời đại thiên đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như chỗ đó đang ở vào kỳ bình tĩnh tại thời đại loạn võ, nhất định sẽ có tinh lực chú ý khe hở, nghiên cứu khe hở, nói không chừng đã bắt đầu phạm vi lớn tập kết, khả năng giết qua đến bất cứ lúc nào. Nếu như ở vào kỳ hỗn loạn cuối cùng tại thời đại loạn võ, cơ hội chú ý ở chỗ đó sẽ ít đi, một năm hai năm sẽ không để ý tới nơi này, thậm chí khả năng càng lâu. Nếu như hiện tại cường giả thời đại loạn võ liền giết qua đến, thời đại thiên đình căn bản gánh không được, nếu như kéo dài vài năm, có lẽ thời đại thiên đình còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng hắn bây giờ đối với khe hở, đối với thời không, đối với chuyện phần cuối hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác trước mắt là một mảnh tối như mực. Hắn tự thân an bài thiên võ thiên cực các đi qua, chính là muốn nhìn một chút xem có thể thuận lợi đi qua, lại thuận lợi trở lại hay không, thuận tiện tìm hiểu một chút xem tình huống cụ thể chỗ đó, để cho trong tâm hắn nắm chắc. Lại chuẩn bị một nhóm người, lần này không cần nhiều, 5 người là đủ, nhưng nhất định phải là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên trở lên, còn phải có một người lĩnh ngộ áo nghĩa. Các chủ xuống nhẫn tâm, kỳ thật lúc bắt đầu nên làm như vậy, nhưng hắn vẫn là không nỡ, lại lòng dạ may mắn. Đáng tiếc 15 người kia, khả năng đã bỏ mạng trong thời không rồi. Các chủ, mọi người kinh hô, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Còn phải có người lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu như toàn bộ thất bại, ai đến gánh chịu hậu quả? Thời không cũng là áo nghĩa, dùng áo nghĩa dẫn dắt mới có thể chống cự thời không, thuận lợi vượt qua thời không. Theo như yêu cầu của ta mà làm, chọn ra 5 người, chuẩn bị 2 tháng. Ngộ nhỡ lại thất bại. Nếu như thiên võ cảnh ngũ trọng thiên điều độ không qua dòng thời không, nếu như áo nghĩa đều gánh không được lực lượng thời không, thời đại loạn võ cũng sẽ không dễ dàng lại nhìn trộm thời không, ít nhất chúng ta có thể có 3 năm hòa bình. Giọng điệu các chủ rất kiên quyết, trầm giọng nói, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, nếu như thuận lợi đi qua, liền đi tìm đến thánh linh vực thời đại kia, nói rõ tình huống với bọn họ. Thời đại kia không có thánh linh vực, chỉ có đại hỗn độn vực. Sau 5 ngày Tần Mệnh đuổi giết theo hoàng huyết lôi điệp, ngoài ý muốn phát hiện một tình huống đặc thù. Chính là mỗi khi hắn tế ra lôi nguyên châu, luôn sẽ xuất hiện dãy rụa rất mãnh liệt. Mới đầu Tần Mệnh không có xem là chuyện quan trọng, dù sao tế ra lôi nguyên châu là phóng thích lôi chiều bên trong, lôi chiều khẳng định vô cùng táo bạo, về sau cảm thấy có chút gì đó là lạ, liền cân nhắc có phải lôi nguyên châu có cộng minh gì cùng thượng cổ thôn lôi thuật hay không, mới sinh ra chấn động dị thường. Cho đến khi đêm khuya ngày thứ 5, Tần Mệnh đồ sát một đám hoang huyết lôi điệp, muốn thu hồi lôi nguyên châu vào khí hải. Lại cảm nhận được dị thường của nó, lần này so với trước đó càng cường liệt. Tần Mệnh nắm lấy lôi nguyên châu chói mắt, đứng tại đỉnh núi xanh biếc, ngắm nhìn phần cuối non sông xa xôi. Lôi nguyên châu đang ở trong tay hắn có chút run run, bắt đầu khởi động lấy lôi chiều mãnh liệt, lực lượng sấm sét thai nghén bên trong càng, như là đại dương mênh mông bành trướng cuộn trào mãnh liệt. Tần Mệnh tỉ mỉ cảm thụ thật lâu, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, hình như là có cái gì đó đang gọi nó, hơn nữa không quan hệ cùng thượng cổ thôn lôi thuật. Cái gì có thể triệu hoán lôi nguyên châu? Chẳng lẽ là đồ có quan hệ cùng ngũ hành sáng thế sơn? Tần Mệnh nắm chặt lôi nguyên châu, phát động cánh chim phóng tới phương xa. Bên ngoài hơn 600 dặm, Tô Phỉ An cùng Liêu Nguyên Vũ mang theo người của Thanh Ngục, cùng huyết ngục tụ tại bên trong một mảnh đầm lầy, vẻ mặt cảnh giác đi lên phía trước, cũng đang cẩn thận cảm thụ lấy cái gì. Bọn hắn ở bên trong chiến trường hồng hoang tìm 6 ngày, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là chết trọn vẹn 5 người, chỉ còn 8 người bọn hắn. Cái cỗ ngạo khí khi trước kia cũng thu liễm không ít, trong miệng mỗi người bọn hắn đều ngậm lấy một giọt nước ngưng đến không tiêu tan, tên là Thái Sơ Nguyên Dịch. Truyền thuyết Thái Sơ Nguyên Dịch là nhóm thủy nguyên đầu tiên sinh ra đời tại thời điểm trời đất sơ khai, ngũ hành sáng thế, diễn biến ra các loại nước trời đất ngoài dự đoán, như Hoàng Tuyền Âm Thủy, Thái Nhất Chân Thủy, Vạn Nguyên Mẫu Dịch vân vân còn sót lại cho tới hôm nay đã cực kỳ hiếm thấy, thậm chí truyền thuyết cũng đã không tồn tại, các con dân thất ngục quanh năm đều sinh sống. Phát triển, sinh sôi nảy nở tại đáy biển, cũng tại vực sâu dưới đáy biển hoặc là những nơi cực hàn kia, lục tục phát hiện thái sơ nguyên dịch chôn sâu, cùng lúc vẫn luôn bảo lưu. Mặc dù đã không có năng lượng cường đại như năm đó nữa, nhưng dù sao cũng là thái sơ nguyên dịch, vô cùng chân quý. Lần này bọn hắn mang theo thái sơ nguyên dịch, đến chiến trường Hồng Hoang chỉ có một mục đích, chính là tìm kiếm Thủy Nguyên Châu mất tích vạn năm. Thủy Nguyên Châu sinh ra tại ngũ hành sáng thế sơn, mà thái sơ nguyên dịch cũng như Thủy Nguyên Châu đều có ngàn vạn lần quan hệ cùng ngũ hành sáng thế sơn, cho nên giữa nhau cũng sẽ có cộng minh nào đó. Cho nên, thái sơ nguyên dịch chân quý ngay tại chỗ này. Bọn hắn những năm này vẫn luôn tìm kiếm Thủy Nguyên Châu, tra khắp các loại sách cổ tư liệu, cứ việc bên ngoài cũng đã đồn đãi không thấy, bọn hắn cũng vẫn luôn không có phát hiện, nhưng rất nhiều người trong thất ngục vẫn luôn không có vứt bỏ, kiên định có một ngày có thể tìm đến Thủy Nguyên Châu. Tại hơn một năm trước kia, Lôi Nguyên Châu cũng bị Thịnh Chuyển Biến Mất đột nhiên xuất hiện tại Thiên Không Thành. Tất cả mọi người trong thất ngục sinh ra hy vọng, một lần nữa bắt đầu tập hợp lực lượng điều tra Thủy Nguyên Châu. Trong đó, Thanh Ngục liền cùng Huyết Ngục bí mật liên hợp, cộng hưởng tư liệu, đi qua một năm cố gắng, sắp tới thời điểm từ bỏ. Bọn hắn liên tưởng đến Đại Hỗn Độn Vực cũng bắt đầu nhắm vào điều tra. Vừa tra còn thật để cho bọn hắn tra được mấy tin tức không trọn vẹn. Lần cuối cùng Thủy Nguyên Châu xuất hiện, chính là có quan hệ cùng Đại Hỗn Độn Vực, cho nên bọn hắn mời ra Thái Sơ Nguyên Dịch chân quý. Chăm chú chọn lựa hơn 10 người có lấy lực lượng cảm ứng rất mạnh, đối với thủy nguyên lực là, bọn người Tô Phỉ An cùng Liêu Nguyên Vũ, mạo hiểm đi vào Mộng Thiên Đảo, ký kết sinh tử lệnh, ý đồ tìm kiếm Thủy Nguyên Châu. Đây là một lần cố gắng cuối cùng của bọn hắn, nếu như có thể đạt được, bọn hắn sẽ lợi dụng Thủy Nguyên Châu bồi dưỡng được cường giả hoàng cấp đầu tiên, năm ngục khác càng sẽ tụ tập đến bên người bọn hắn, hợp thành một thể, chân chính xưng bá đáy biển. Phía trước, Liêu Nguyên Vũ bỗng nhiên cảnh giác phía trước. Có phát hiện gì? Những người khác chấn động tinh thần. Chỗ đó giống như có người đến. Con mắt Liêu Nguyên Vũ phía sau mặt nạ trở nên lăng lệ ác liệt, dán mắt vào sâu trong chứng khí. Bên trong đội ngũ này cảnh giới của hắn là cao nhất, cảm thụ đối với thủy nguyên lực cũng mẫn cảm nhất. Hắn mơ hồ phát hiện chỗ đó đang có ba cỗ khí tức cường đại đang đến gần. Bọn người Tô Phỉ An ra hiệu lẫn nhau, sẵn sàng trận địa đón địch. Chuyện tìm kiếm Thủy Nguyên Châu này phải tuyệt đối giữ bí mật, càng phải mang đi dưới tình huống không được kinh động bất luận kẻ nào. Mặc dù thất ngục xưng bá tại đáy biển, cũng tự xưng là cường đại, nhưng so với hoàng tộc bên ngoài vẫn thực sự là kém quá xa. Một khi bị chỗ đó nhận được tin tức, bọn hắn căn bản bảo vệ không được Thủy Nguyên Châu. Đến lúc đó một hồi cố gắng, ngược lại là thành áo cưới cho người. Sâu trong sương mù, Mộ Dung Thiên Tư đang mang theo Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên, cẩn thận tìm kiếm Thủy Nguyên Châu. Đây cũng là mục đích bọn hắn đến chiến trường Hồng Hoang. Một năm trước, chuyện Tần Mệnh nghênh chiến yêu nữ Long Kiều tại Thiên Không Thành không chỉ oanh động thiên hạ, cũng kích thích rất nhiều người có ý chí, thì ra Lôi Nguyên Châu vẫn tồn tại, các linh nguyên châu thịnh truyền đã biến mất khác thì sẽ thế nào? Với tư cách đỉnh cấp thương hội cổ hải, Bát Bảo Lưu Ly Tông càng chú ý tới. Bọn hắn lợi dụng ưu thế, nhân mạch, tài nguyên, con đường thương hội vân vân bắt đầu bí mật điều tra. Bọn hắn không có tận lực tìm kiếm Thủy Nguyên Châu, mà là toàn diện tung lưới, bất luận một linh nguyên châu nào, chỉ cần đạt được một cái là tốt. Tại một tháng trước, bọn hắn thông qua nhiều lần nghiên cứu mua sắm các loại tư liệu lịch sử kia, rất may mắn tra được tung tích Thủy Nguyên Châu, chỉ thẳng chiến trường Hồng Hoang. Mộ Dung Thiên Tư với tư cách trưởng khống giả áo nghĩa, tự thân dẫn đội đến nơi này, nàng có lấy mẫn cảm khác bình thường đối với các loại linh bảo giữa thiên địa, nhất là bảo tàng năng lượng cực kỳ cường đại, cách rất xa có thể tra được, cho dù là bị phong ấn, cũng sẽ có cảm giác, cho nên do nàng dẫn đội lại hết mức thích hợp. Chú ý, Mộ Dung Thiên Tư nhỏ giọng nói, chỉ phía trước. Nàng cảm nhận được năng lượng rất nhiều vũ khí chấn động, hơn nữa đều có quan hệ cùng thủy nguyên lực. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên cũng đã phát hiện, mặc dù chứng khí khói độc nơi này có thể ức chế thần thức, nhưng với cảnh giới bọn hắn bát trọng thiên vẫn có thể rõ ràng tra được tình huống phạm vi nghìn trượng. Có 8 người, đều là thiên võ cảnh. Mộ Dung Thiên Tư nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, có 8 nguồn thủy nguyên lực rất đặc biệt, đi qua xem. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên bạo lên bay lên không, vọt mạnh về phía trước vài trăm trượng, khí tức cường thịnh nhấc lên trận trận cuồng phong, xua tán chứng khí khói độc chôn vùi mảng lớn. Đến Liêu Nguyên Vũ hét lớn, chém ra mảng lớn hơi nước trước tiên, bao phủ bọn hắn, mỗi một giọt nước trong hơi nước đều là tự thân hắn cô đọng, hơn nữa mỗi một giọt nước đều đạt đến ngàn cân, số lượng hàng tỷ giọt nước tụ tập thành hơi nước, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có tộc nhân thất ngục, bọn hắn mới có thể có lực khống chế tinh diệu lại to lớn như thế, những người khác căn bản tu luyện không thành bộ võ pháp thánh cấp này. Đám người Tô Phỉ An nắm chặt kiếm, sẵn sàng trận địa đón địch. Bành! Bành! Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên từ trên trời giáng xuống, chấn động không gian, phát ra tiếng va đập nặng nề, bọn hắn một trước một sau đứng hai bên sương mù, toàn thân bắt đầu dâng lên sóng khí khủng bố, trùng kích chướng khí, cũng chấn động hơi nước, Huyết Ngục, Liêu Nguyên Vũ. Xin hỏi là vị tiền bối nào, tại sao phải cản đường của chúng ta? Liêu Nguyên Vũ tính cách rất táo bạo, nơi này cũng không dám đơn giản phát tiết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế hai người trước sau, vậy mà đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thanh Ngục, Tô Phỉ An. Giữa chúng ta nên không có thù oán gì đi. Tô Phỉ An tự giới thiệu, cũng sẵn sàng trận địa đón địch cảnh giác lấy. Huyết Ngục, Thanh Ngục, Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên đều rất kinh ngạc, sao bọn hắn lại tới chiến trường hồng hoang này? Bát Bảo Lưu Ly Tông với tư cách đỉnh cấp thương hội cổ hải, phạm vi kinh doanh vô cùng lớn, người quen biết cũng nhiều, hiểu rõ rất nhiều bí mật, tự nhiên biết rõ một thế lực liên minh sinh hoạt sâu trong đáy biển như Thất Ngục. Nhưng Thất Ngục quanh năm sinh sống tại mấy ngàn thước hơn vạn thước đáy biển, rất ít lên mặt biển, làm sao lại đến chiến trường hồng hoang, còn là xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là vì Thủy Nguyên Châu? Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên đồng loạt nghĩ đến nơi này. Khả năng hấp dẫn người của Thất Ngục rời khỏi đáy biển, lại mạo hiểm đến chiến trường hồng hoang, nhất định là bảo bối cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa, Thất Ngục giống như vẫn luôn không có vứt bỏ tìm kiếm Thủy Nguyên Châu. Cái này phiền toái, Bát Bảo Lưu Ly Tông cũng là đến vì Thủy Nguyên Châu mà, nếu để cho người của Thất Ngục biết, sẽ đem tin tức truyền đi, Bát Bảo Lưu Ly Tông nhất định sẽ nhận đến uy hiếp, giết. Trong lòng Vân Tử Chân tỏa ra cái suy nghĩ như vậy, nhưng nơi này là khu đầm lầy, người của Thất Ngục có lực khống chế đối với thủy nguyên lực rất mạnh, nếu như không thể một kích giết chết, tiêu diệt toàn bộ, rất có thể bọn hắn tiến vào trong nước liền biến mất. Đến lúc đó ghi hận trong lòng, càng sẽ tỏa ra lời đồn, mặc kệ Bát Bảo Lưu Ly Tông có phải đến vì Thủy Nguyên Châu hay không, chỉ cần lời đồn vừa ra, sự thật tất nhiên cũng không quan trọng. Vạn Nhân Hiên cũng động sát ý, nhưng sau khi tra xét rõ ràng năng lượng trong sương mù, cũng vứt bỏ trong do dự. Chỗ đó có một vị thiên võ cảnh bát trọng thiên, một vị thất trọng thiên, còn lại 6 vị đều là cấp bậc ngũ trọng thiên lục trọng thiên. Dùng thực lực Thất Ngục, đây là xuất động trong tộc cường giả đỉnh cấp, cũng có thể mang trọng bảo trên người, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng chạy thoát. Rút lui, Mộ Dung Thiên Tư cho Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên đưa đi tin tức, nàng đã từ trong sương mù nhận ra thủy nguyên lực vô cùng cường đại. Dùng lực lượng của bọn hắn, có nắm chắc giải quyết hết người của Thất Ngục, nhưng không có nắm chắc không tí sơ hở nào. Đến lúc đó bại lộ mục đích bọn hắn đến đây, ngược lại càng phiền toái. Còn không bằng tại thời điểm không có bạo lộ thân phận lặng lẽ tránh đi, tìm đến Thủy Nguyên Châu trước Thất Ngục. Đi rồi, Liêu Nguyên Vũ khẩn trương một hồi, ngoài ý muốn phát hiện hai khí tức cường đại tới gần nơi này kia đã biến mất. Lực uy hiếp của Thất Ngục mạnh như vậy. Tô Phỉ An thông qua hơi nước tỉ mỉ dò xét xung quanh, còn thật biến mất. Xem ra bọn hắn biết rõ Thất Ngục, cũng biết lực lượng Thất Ngục. Tiếp tục tìm. Liêu Nguyên Vũ buông lỏng tâm tình, có thể bị danh tiếng Thất Ngục dọa lùi. Hẳn không phải là những thế lực đỉnh cấp kia, càng không phải hoàng tộc các loại. Chỉ cần không phải như vậy, hắn liền không có gì thật lo lắng nữa cả. Có người của Thanh Ngục nhắc nhở, chúng ta đã báo thân phận, càng phải nhanh một chút tìm đến Thủy Nguyên Châu. Tại trước khi tất cả mọi người phát giác liền rời khỏi chiến trường hồng hoang. Sau khi Mộ Dung Thiên Tư tránh đi, tăng thêm tốc độ tra tìm Thủy Nguyên Châu. Mặc dù bọn người Liêu Nguyên Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại cũng nhận được kích thích, bắt đầu để xuống cẩn thận, mạo hiểm tăng thêm tốc độ. Hai canh giờ sau, Mộ Dung Thiên Tư đi tới trên một ngọn núi thấp, ngóng nhìn lấy đầm sâu tối tăm xa xa. Xung quanh đầm sâu tối tăm phân tán lấy 7 tòa núi không lớn không nhỏ, có mấy cái nói là mô đất đều không đủ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thật ra là đang chiếu rọi lẫn nhau, như một loại trận pháp. Chúng vây quanh cái nơi trụi lủi không có sinh cơ này, nơi này cũng không có bất kỳ chướng khí nào, không có khói độc gì, không khí vô cùng tươi mát. Đầm sâu tối tăm bình tĩnh sâu xa, hình như là dùng cái gương thả trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có thể tách ra ánh sáng tinh khiết, có một loại xinh đẹp thần bí mỹ lệ. Nơi này ở vào chỗ sâu nhất trong khu đầm lầy, ở gần ngay cả một vật còn sống đều không có. Thủy Nguyên Châu liền ở trong đầm sâu kia, Vân Tử Chân âm thầm kích động, vậy mà thật để cho bọn hắn phát hiện Thủy Nguyên Châu. Có khả năng là vậy, năng lượng bên trong là thủy nguyên lực, cảm giác mênh mông giống như là một mảnh đại dương. Tế linh áo nghĩa của Mộ Dung Thiên Tư đều vô cùng mẫn cảm đối với các loại năng lượng, từ khi nàng lĩnh ngộ đến nay, đã nghiên cứu qua vô số vũ khí, cũng tìm kiếm qua các loại bí bảo, cho dù là trận pháp trấn áp cũng có thể phát giác được, nhưng chưa từng có cảm thụ qua năng lượng nào như trong đầm sâu, tinh khiết khó có thể tưởng tượng, lại còn mênh không cách nào đánh giá mông. Vượt quá ngoài ý muốn, đó chính là Thủy Nguyên Châu. Thủy Nguyên Châu là của chúng ta. Vân Tử Chân lập tức liền muốn xông qua, Vạn Nhân Hiên lại giữ chặt hắn. Cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này cũng không tính ẩn nấp, làm sao có thể hơn một vạn năm qua đều không có người phát hiện. Vạn Nhân Hiên nhắc tới như vậy, Vân Tử Chân cùng Mộ Dung Thiên Tư cũng kỳ quái. Thủy Nguyên Châu biến mất ít nhất đến có một vạn năm, trong dòng năm tháng buồn chán này, không biết có bao nhiêu người tiến vào chiến trường hồng hoang, lại có bao nhiêu người xông vào qua khu đầm lầy này, nơi này còn có rất nhiều yêu trùng thủy thú sinh sống. Thủy Nguyên Châu làm sao có thể vẫn luôn yên tĩnh nằm ở chỗ này? Đại hỗn độn vực trấn thủ chiến trường hồng hoang, mặc dù sẽ không thường xuyên đi vào sưu tập bảo vật, nhưng nếu quả thật phát hiện linh bảo như Thủy Nguyên Châu, làm sao có thể không nghĩ biện pháp mang đi? Có phải là khu đầm sâu tối tăm kia có vấn đề hay không? Tất cả người dò xét chỗ đó đều chết hết. Vân Tử Chân hoài nghi, Mộ Dung Thiên Tư chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, bản thân Linh Nguyên Châu không có tính công kích quá lớn, cũng vẫn đều luôn rất ổn định. Trên tư liệu lịch sử ghi lại, người may mắn đạt được qua Linh Nguyên Châu có một bộ phận đều là tại linh võ cảnh địa võ cảnh. Vậy thế này nghĩa là thế nào? Vân Tử Chân lại bắt đầu dò xét, năng lượng trận pháp rất vi diệu, nếu như không phải Mộ Dung Thiên Tư xác định, hắn đều không quá xác định những ngọn núi thấp này là trận pháp. Mộ Dung Thiên Tư nói, xem ra mảnh đầm sâu này liền có vấn đề, đã qua vạn năm, làm sao có thể không có cách nào mang Thủy Nguyên Châu từ bên trong đi được? Chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Đầm sâu căn bản không tồn tại. Có ý gì? Đầm sâu trước kia không tồn tại, vừa mới xuất hiện. Mộ Dung Thiên Tư chỉ vào biên giới đầm sâu tối tăm, bùn đất đá vụn cái gì, đều không giống như là bộ dạng tồn tại trên vạn năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa mới xuất hiện sao? Chẳng lẽ là có cái gì tỉnh nó lại? Cẩn thận, có người đến. Vạn Nhân Hiên đột nhiên nhắc nhở. Gặp nhau trên một ngọn núi thấp ngoài nghìn trượng, bọn người Liêu Nguyên Vũ cũng lặng lẽ xuất hiện. Bọn hắn thông qua Thái Sơ Nguyên Dịch cảm ứng, đã tập trung vào đầm sâu tối tăm, từ bên trong cảm nhận được thủy nguyên lực cường đại. Thủy Nguyên Châu. Nhất định là Thủy Nguyên Châu. Trời xanh, thật để cho chúng ta tìm đến. Thủy Nguyên Châu quả nhiên không có mất đi, nó vẫn đều luôn ở trong đây. Không uổng công chúng ta mạo hiểm trận này, Thủy Nguyên Châu là của chúng ta. Thái Sơ Nguyên Dịch trong miệng bọn người Liêu Nguyên Vũ cũng bắt đầu nhảy động dữ dội, chấn lên thủy nguyên lực cường thịnh cuộn trào mãnh liệt, tại khoang miệng, cũng lan tràn về toàn thân, dường như áp chế không nổi muốn lao tới, không thể chờ đợi được muốn dung nhập đến Thủy Nguyên Châu ở bên trong đầm sâu. Liêu Nguyên Vũ cùng Tô Phỉ An trao đổi ánh mắt hưng phấn, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trời không phụ thất ngục, rốt cuộc cũng tìm được Thủy Nguyên Châu, rốt cục thời gian thất ngục quật khởi cũng đã đến. Nếu như có thể tập hợp toàn bộ lực lượng thất ngục, lại lợi dụng các loại năng lượng quỷ bí sâu dưới đáy biển, thực lực của bọn hắn không bao lâu có thể trực tiếp đuổi kịp Yêu Hỏa Tông, thậm chí trong tương lai đuổi kịp hoặc vượt qua Yêu Hỏa Tông. Bọn hắn không nghĩ quá nhiều, sau một hồi kích động thì liền muốn xông qua. Cẩn thận, chỗ đó giống như có người. Liêu Nguyên Vũ lại bỗng nhiên cảnh giác, nhắc nhở bọn hắn. Hắn ở sau núi thấp phía xa phát giác được ba khí tức, mặc dù đang che giấu, nhưng vẫn không thể nào tránh đi hắn dò xét. Người nào? Lại là ba người vừa rồi kia. Liêu Nguyên Vũ cẩn thận tra một cái, thật đúng là khí tức chấn động quen thuộc khi trước. Bọn hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cũng là đến vì Thủy Nguyên Châu sao? Tô Phỉ An khẩn trương. Trùng hợp như vậy sao? Khi trước gặp phải trong sương mù, hiện tại lại chạm mặt ở chỗ này, hiển nhiên đều là đến vì Thủy Nguyên Châu. Chúng ta tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận, nếu không đạt được Thủy Nguyên Châu đều bảo vệ không được, còn có thể đưa tới tai nạn cho thất ngục. Một tộc nhân nhắc nhở bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải đạt được Thủy Nguyên Châu. Giọng điệu Liêu Nguyên Vũ hung ác. Ánh mắt Tô Phỉ An lạnh băng, có biện pháp nào giải quyết hết ba người kia không? Nơi này là khu đầm lầy, thích hợp cho chúng ta bày trận, chúng ta lại có Thái Sơ Nguyên Dịch, cũng có thể tạm thời kích phát lực lượng của mình. Liêu Nguyên Vũ mặc dù tức giận, lại coi như lý trí, đối diện là hai thiên võ cảnh bát trọng thiên, một thiên võ cảnh thất trọng thiên. Phân thắng bại dễ dàng, nhưng nếu muốn giết bọn hắn, khó. Đáng giận. Là thế lực gì có thể đơn giản điều ra hai ba vị thiên võ cao giai? Tô Phỉ An dùng sức nắm chặt tay, Mộ Dung Thiên Tư chỗ đó cũng đang thương lượng, bọn hắn còn thật là đến vì Thủy Nguyên Châu. Nếu như không phải chúng ta kịp thời tìm đến, khả năng Thủy Nguyên Châu đã bị bọn hắn bí mật chuyển đi. Vừa bỏ qua cho bọn hắn, lần này không thể. Vân Tử Chân trong lòng tuôn ra sát ý, chúng ta liên thủ thu thập bát trọng thiên kia, cố gắng vài phút giải quyết. Thiên Tư, ngươi nghĩ biện pháp khống chế những thứ khác, một kẻ cũng không thể chạy trốn. Vạn Nhân Hiền lặng lẽ vung ra vũ khí, khi trước tránh đi là không muốn bạo lộ. Nhưng nếu hai bên đều đã nhắm ngay Thủy Nguyên Châu, vậy nhất định phải chết một người. Đợi mệnh lệnh ta. Mộ Dung Thiên Tư chăm chú nhìn núi thấp ngoài ngàn thước, lực lượng áo nghĩa bắt đầu khoách tán, lan tràn đến chỗ thanh ngục huyết ngục, muốn khống chế được vũ khí của đối phương, tận khả năng dẫn bạo toàn bộ, đến lúc đó lại dễ dàng phát động tập kích. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiền trao đổi ánh mắt. Trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, kích động. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hai bên căng thẳng giằng co, một đạo cường quang màu vàng như là thiểm điện to lớn từ trên trời giáng xuống, cánh chim chấn vỗ, vững vàng đứng ở trên đầm sâu tối tăm. Thông thuận như mây trôi nước chảy, lại mang theo một cỗ tàn nhẫn bá đạo, Hai bên đội ngũ sau núi đều giật mình, vô ý thức che giấu khí tức, nhưng thời điểm Mộ Dung Thiên Tư lặng lẽ thò đầu ra, liền biến sắc. Tần Mệnh, tại sao lại là hắn? Tần Mệnh, Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên đều lập tức ló đầu, nhíu mày nhìn trong thâm cốc. Thật đúng là Tần Mệnh, làm sao cái tên này lại như là âm hồn bất tán? Khi trước muốn mưu đồ lôi cầu, bị Tần Mệnh chiếm được tiện nghi, hiện tại lại muốn tìm Thủy Nguyên Châu, tên này lại tới nữa. Đám người Liêu Nguyên Vũ đều lặng lẽ ló đầu, nhìn kỹ, sắc mặt đều thay đổi. Cái tên điên này làm sao lại tới đây, nhìn điệu bộ này cũng là đến vì Thủy Nguyên Châu sao? Tần Mệnh vừa đi tới nơi này liền phát hiện trên núi thấp gần đó có người ẩn núp, tuy nhiên Lôi Nguyên Châu đột nhiên bộc phát cường quang, sôi trào lên bảy màu như mọc thành phiến, cuộn sạch sơn cốc, ầm ầm rung động. Đầm sâu tối tăm nháy mắt sôi trào, thủy triều mãnh liệt như là núi lửa phun trào phóng lên trời, Thủy Nguyên Châu lặng ngắt như tờ ở bên trong trên vạn năm lần nữa tái hiện thế gian. Thủy Nguyên Châu, bọn người Liêu Nguyên Vũ, Tô Phỉ An toàn bộ từ sau núi thấp lao tới, kinh hỉ lại phấn chấn ngóng nhìn viên ngọc châu tròn bóng kia, lớn chừng cỡ nắm tay, lại tách ra vô số gợn sóng trong suốt đến mát lạnh, như là nghìn vạn bọt nước tung bay, sâu trong lôi triều say máu khai thác ra một khu vực hòa lẫn, xa hoa. Bọn người Mộ Dung Thiên Tư cũng phóng tới giữa không trung, tại trước mặt Thủy Nguyên Châu chân quý đến cường đại, ai cũng không thể giữ được tỉnh táo. Nguồn gốc Thủy Nguyên Châu đến từ ngũ hành sáng thế sơn, thai nghén diễn biến ra các loại thủy nguyên lực, kể cả các loại kỳ thủy trời đất, có thể nói chính là nạp thuế bản nguyên. Hơn nữa, Thủy Nguyên Châu còn có một loại năng lượng chỉ mỗi nó có mới có, đó chính là chữa thương dưỡng hồn. Nghe nói người có được Thủy Nguyên Châu còn có thể kéo dài tuổi thọ, trong lịch sử thậm chí có chủ nhân Thủy Nguyên Châu sống đến qua hơn 1000 tuổi. Dưới sự nghén xuống của Thủy Nguyên Châu kéo dài tuổi thọ, còn bước vào tiên võ cảnh. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới lao tới, còn không có nhìn đủ mắt, lôi triều cùng gợn nước đầy trời toàn bộ giống như thủy triều sút giảm. Tần Mệnh nuốt Lôi Nguyên Châu, càng cuốn Thủy Nguyên Châu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, kỳ quái nhìn bọn hắn, làm sao, muốn ăn cướp. Đám người Liêu Nguyên Vũ, Mộ Dung Thiên Tư dồn dập giật mình tỉnh giấc, nhìn hàm hàm Tần Mệnh. Vô sỉ, bại hoại, hỗn đản, lưu manh, giao Thủy Nguyên Châu ra đây. Đó là của chúng ta. Tần Mệnh nhìn bên này một cái, lại nhìn bên kia một cái, Thủy Nguyên Châu làm sao lại là của các ngươi? Vật vô chủ, tới trước được trước. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Tư u ám, đoạt lôi cầu của ta là đủ, lại còn đoạt Thủy Nguyên Châu của ta. Tính cách nàng đúng là không tốt, lại chưa từng mãnh liệt muốn giết chết một người như vậy. Đúng vậy, tới trước được trước, bên này đến, bên này cũng đến. Nhưng không có nói ai nhìn thấy trước liền thuộc về người đó, Tần Mệnh nhếch miệng lên đường cong nhàn nhạt. Hai bên bọn hắn vừa rồi hẳn là đang giằng co lẫn nhau, cũng đều cố kỵ lẫn nhau, cho nên không có dám ra tay. Vừa hay tiện nghi hắn. Ngươi, Mộ Dung Thiên Tư trầm mặt xuống, lập tức vung ra chiến giáp, chỉ Tần Mệnh phía xa, chỉ cho ngươi một cơ hội, giao Thủy Nguyên Châu ra. Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên không lại áp chế khí thế bát trọng thiên, trong thân thể dữ dội vù vù, cơ bắp đều nổi lên gợn sóng, một cỗ năng lượng to lớn đến khủng bố chấn động lấy núi rừng. Tần Mệnh, chuyện lôi cầu chúng ta không tính. Nhưng Thủy Nguyên Châu này phải thuộc về Bát Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nếu không, chiến trường hồng hoang này chính là mộ địa của ngươi. Bọn người Liêu Nguyên Vũ thoáng động dung, Bát Bảo Lưu Ly Tông. Đó là Mộ Dung Thiên Tư, người thừa kế tế linh áo nghĩa. Nghe nói có thể thông qua cảm thụ linh lực tìm kiếm bảo tàng, trách không được có thể tìm tới nơi này. Thủy Nguyên Châu tái hiện, Linh Nguyên Châu đã tụ thứ tư, chúng ta đều cần phải vui mừng mới đúng, hô đánh hô giết nhiều không tốt. Trên mặt Tần Mệnh mang theo vui vẻ, tâm tình rất không tồi. Lôi Nguyên Châu vậy mà giúp hắn tìm đến Thủy Nguyên Châu, quả thực hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ hơn. Ngẫm lại uy lực Hỏa Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu, viên Thủy Nguyên Châu này khẳng định không tầm thường, nên đưa cho ai đây? Hải Hoàng. Bản thân Hải Hoàng là linh thể đại dương biến thành, nếu như lại phối hợp vạn thủy bản nguyên Thủy Nguyên Châu, nói không chừng có thể trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong. Ha ha, thoải mái, ngươi cao hứng, chúng ta mất hứng, Tần Mệnh, Thất Ngục chúng ta không muốn trở mặt cùng ngươi. Nhưng nếu như ngươi lấy Thủy Nguyên Châu, vậy ngươi không giao cũng phải giao. Liêu Nguyên Vũ hung ác nhìn hằm hằm Tần Mệnh, ảo não bản thân làm sao không thể nhanh hơn một chút tìm tới nơi này, Thủy Nguyên Châu vậy mà lại tiện nghi cho Tần Mệnh. Làm sao, hai nhóm các ngươi muốn liên thủ? Nói một lần cuối cùng, giao Thủy Nguyên Châu ra, Mộ Dung Thiên Tư mặt ngọc lạnh giá, lực lượng áo nghĩa bành trướng khuếch tán ở giữa không trung, vậy mà khiến cho sơn cốc cộng minh, đá vụn trên mặt đất đều có chút chấn động. Nàng đều muốn dẫn bạo toàn bộ cái mảnh sơn cốc đầm sâu này. Thiên Tư cô nương, còn nhớ đến 5 ngày trước hay không? Ngươi cùng Nhiếp Viễn đánh chính là khí thế ngất trời. Ta đến, sau đó các ngươi liền hóa thủ thành bạn liên thủ nhau, lại sau đó. Các ngươi chạy thoát, Nhiếp Viễn phế đi. Giống như rất giống hôm nay à. Ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay. Tần Mệnh, không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ha ha, uy hiếp ta đều chán nghe. Mộ Dung cô nương, trước khi đến chiến trường Hồng Hoang, ta thật không nghĩ sẽ đấu với ngươi cái ngươi chết ta sống. Chúng ta có thể đổi lại phương thức nói chuyện trước. Không có gì tốt để nói chuyện, Thủy Nguyên Châu là của ta. Mộ Dung Thiên Tư đột nhiên gào thét, sóng âm hữu hình, áo nghĩa sôi trào, phạm vi bên trong nghìn trượng sơn cốc mặt đất, cùng với phong tồn Thủy Nguyên Châu trên vạn năm u cốc, dưới sự khống chế của Mộ Dung Thiên Tư nháy mắt dẫn bạo. Năng lượng dữ dội như là một đầu hoang cổ cự thú, gầm thét nứt vỡ mặt đất, điên cuồng xông về không trung, thanh thế to lớn đến khủng bố. Trời đất run rẩy, năng lượng sôi trào, Tế Linh áo nghĩa đem năng lượng trong nham thạch đất bùn đều kích phát ra đến, đem lực lượng Thủy Nguyên Châu lắng đọng trong đầm sâu càng là cưỡng ép phóng thích. Uy năng bạo tạc gần như muốn đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, đây là phản kích ngắn ngủi vội vàng, nếu như lại chuẩn bị nhiều vài phút, uy lực khả năng còn có thể càng lớn. Cuồng chiều năng lượng ngút trời cuộn sạch mấy nghìn thước, bay lên không hơn vạn thước, trong một cái chớp mắt liền chìm ngập Tần Mệnh. Bọn người Liêu Nguyên Vũ tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tư, nói dẫn bạo liền dẫn bạo, không có bất kỳ dấu hiệu, còn là cho phát nổ sơn cốc đầm sâu. Bất ngờ không đề phòng, toàn bộ bị năng lượng cường thịnh điên dại chìm ngập, ba người phá vỡ ngay tại chỗ, huyết nhục tung bay, hài cốt không còn. Mấy người còn lại là do Liêu Nguyên Vũ kịp thời phản ứng miễn cưỡng giữ được tánh mạng, chật vật né ra. Mộ Dung Thiên Tư, Vân Tử Chân, Vạn Nhân Hiên, gần như cùng một thời gian né tránh, lần nữa giết đến không trung, muốn chặn đánh Tần Mệnh. Bọn hắn lĩnh giáo qua Tần Mệnh cường đại, tuyệt đối sẽ không lại chủ quan. Nhưng mà, lúc bọn hắn đang muốn phát động tiến công, Tần Mệnh đã xuất hiện trên không vạn thước. Hắn vẫn luôn cảnh giác Mộ Dung Thiên Tư, càng có thể mẫn cảm giác phát giác được áo nghĩa chấn động, cho nên trước khi sơn cốc dẫn bạo liền phóng tới không trung, tránh được năng lượng bạo tạc mãnh liệt nhất, lại mượn nhờ sóng khí cường đại, vò tới trên vạn thước. Mộ Dung Thiên Tư, trận bạo tạc này còn thiếu chút hỏa hầu, trở về tu luyện 2 năm nữa đi. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim màu vàng, mãnh liệt nhất lên sóng khí xông về phương xa. Đuổi, không thể lại thả hắn chạy, Mộ Dung Thiên Tư quát lớn, mang theo chiến giáp vọt tới. Tần Mệnh, không nên coi thường Bát Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Không giao Thủy Nguyên Châu ra, chúng ta cùng ngươi chiến đến chết. Vạn Nhân Hiên cùng Vân Tử Chân gầm thét, đạp không chạy như điên, nhanh chóng đuổi theo Tần Mệnh. Lôi Cầu, Thủy Nguyên Châu, bọn hắn đều muốn, lúc này đây tuyệt đối không thể lại buông tay. Tần Mệnh thì như thế nào, lại trải qua truyền kỳ đều có lúc chung kết. Liêu Nguyên Vũ gào thét trong phế tích, tức giận không thôi. Một hồi hành động bí mật, vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế. Không chỉ Thủy Nguyên Châu không tới tay, còn trước sau tổn thất 8 vị thiên võ, bọn hắn trở về làm sao bàn giao cùng trong tộc. Hắn còn cạnh tranh vị trí tộc trưởng huyết ngục hạ nhiệm thế nào? Đuổi sao? Những người khác tái nhợt sắc mặt, khóe miệng ngậm máu, phẫn nộ lại kinh hãi. Tế Linh áo nghĩa vậy mà đều có thể đem cho dẫn nổ sơn cốc, năng lượng khủng bố tuyệt đối đạt đến bát trọng thiên, trọn vẹn vượt qua cảnh giới bản thân Mộ Dung Thiên Tư, không hổ là thiên đạo áo nghĩa, thật là đáng sợ. Đuổi, đương nhiên phải đuổi. Liêu Nguyên Vũ là người đầu tiên xông lên bầu trời, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tay, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Dung Thiên Tư phất tay nổ chết 3 tộc nhân của hắn, hắn càng không thể đơn giản tha cho nàng. Tần Mệnh cùng Mộ Dung Thiên Tư, tại chiến trường Hồng Hoang trình diễn một hồi truy đuổi chiến kịch liệt, sức một mình nghênh chiến tam đại thiên võ cao giai. Tuy nhiên Tần Mệnh không có vô lễ ngạnh chiến, dù sao mình cuối cùng cũng chỉ là thất trọng thiên đỉnh phong, có thể ngắn ngủi thôi phát đến bát trọng thiên. Cũng rất khó chống đỡ hai đại bát trọng thiên chân chính vây công, chớ nói chi là còn có một người thừa kế áo nghĩa như Mộ Dung Thiên Tư có thể tùy thời dẫn bạo các loại đồ. Ba người liên thủ vây quét, thật khả năng muốn mạng của hắn. Cho nên vừa mới bắt đầu chính là kéo dài khoảng cách với bọn hắn, tiêu hao lực lượng của bọn hắn, kéo loạn sự chịu đựng của bọn hắn. Trong lúc hỗn loạn tìm kiếm cơ hội, đây cũng là chuyện Tần Mệnh am hiểu nhất. Tần Mệnh dựa vào ưu thế tốc độ, trên bầu trời, chỗ rừng sâu, sông ngòi, không ngừng vung ra Mộ Dung Thiên Tư đuổi theo, cũng lần nữa chọc giận mãnh thú cường đại tại chiến trường Hồng Hoang, gây ra hỗn loạn. Một khi có cơ hội thích hợp, hắn nhất định quay người giết trở lại, cùng bọn người Mộ Dung Thiên Tư điên cuồng đại chiến một hồi, nếu thấy có nguy cơ, lập tức rút lui khỏi. Cứ như vậy, liên tiếp 6 ngày, Tần Mệnh liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn 1.000 dặm non sông rừng rậm, chọc giận 5 đầu mãnh thú cường đại như Ma Văn Chiến Viên, Địa Ngục Khuyển, Nhật Nguyệt Song Sinh Lang, cùng với 7 đàn thú cường đại như Phệ Thi Minh Trùng, Mê Huyễn Linh Nga, Kim Bối Thương Lang, trong chém giết kịch liệt cùng hỗn loạn, trọng thương Vân Tử Chân, càng suýt chút nữa giết chết Mộ Dung Thiên Tư. Tuy nhiên bọn người Mộ Dung Thiên Tư cũng trong lúc đuổi theo không ngừng bố cục, nhiều đến 7 lần trọng thương Tần Mệnh, có 2 lần còn thật suýt chút nữa giết hắn. Ví dụ, làm bộ chật vật ứng phó trong lúc Tần Mệnh dẫn bạo thú triều hỗn loạn, dẫn Tần Mệnh trở lại nghênh chiến, Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên không quản một cái giá lớn vọt mạnh, gắt gao cuốn lấy Tần Mệnh, cùng lúc trong lúc ác chiến đánh nát bấy chân trái hắn. Ví dụ, Mộ Dung Thiên Tư mạo hiểm bị Ma Văn Chiến Viên trọng thương, đánh chính là sắp chết hôn mê, nhưng thật ra là đang không để ý tiêu hao phóng thích lực lượng áo nghĩa, đều khống chế hơn 10 dặm non sông, cùng với linh mạch lòng đất, cùng lúc tìm kiếm được cơ hội triệt để dẫn bạo. Năng lượng cường đại trực tiếp đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, tới gần cấp bậc cửu trọng thiên, cũng kinh động đến đại hỗn độn vực chấn thủ. Sau đó, Mộ Dung Thiên Tư tiêu hao quá lớn, hôn mê độ sâu, Tần Mệnh tức thì bị phá đến huyết nhục mơ hồ, may mắn chạy ra tìm đường sống. Mãnh liệt, điên cuồng, liều chết, truy đuổi. Tần Mệnh đang thỏa thích bày ra lực lượng truyền kỳ, Mộ Dung Thiên Tư càng là đang phóng thích ra uy năng tế linh áo nghĩa, lưu lại từng màn ác chiến đẫm máu lại đặc sắc. Nhưng, bởi vì Tần Mệnh có lấy kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cùng với phương thức chiến đấu điên cuồng lại không cảm giác mất mẫn, để cho bọn người Mộ Dung Thiên Tư không thể không mỗi một lần phản kích đều dùng hiểm chiêu, thậm chí liều mạng. Mặc dù ba phen mấy bận giết Tần Mệnh chật vật, suýt nữa bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thật sự giết chết. Mà ở lúc này đây dần dần tiêu hao, bọn hắn cuối cùng đã tới cực hạn, Tần Mệnh lại dựa vào lực lượng khôi phục cường đại, một lần lại một lần toàn thịnh trở về. Rốt cục, bắt đầu tại ngày truy đuổi chiến thứ 7, Tần Mệnh triệu hoán chúng vương, cưỡng ép thúc đẩy thực lực trực tiếp thẳng đến thiên võ cảnh bát trọng thiên, giết Vân Tử Chân, Vạn Nhân Hiên mang theo Mộ Dung Thiên Tư đào thoát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh tức thì phát động săn giết đối với Vạn Nhân Hiên cùng Mộ Dung Thiên Tư, từ con mồi biến thành kẻ săn giết. Kịch liệt truy đuổi, lại lần lượt điên cuồng, lần lượt trong lúc nổ tung, kinh động lấy chiến trường hồng hoang, cũng đem hấp dẫn bọn người Nhiếp Viễn qua đến. Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, cuốn lấy lão già kia cho ta. Như lôi đình gầm thét vang tận mây xanh, Tần Mệnh treo lên các loại bạo phá cùng oanh loạn tạc như, ngang nhiên thẳng hướng Mộ Dung Thiên Tư. Đến, đến, không phải là muốn liều đến sống chết sao? Lấy ra khí thế của ngươi, nhìn một cái xem ai điên hơn, nhìn một cái xem ai cùng hơn, lại nhìn xem ai chết trước. Dương Đỉnh Phong điên cuồng hét loạn, khống chế ngân sắc mị ảnh nhanh chóng xung phong liều chết tại bầu trời, lưu lại tàn ảnh đầy trời, trong tay cầm phong thiên tà long trụ, xoáy lên long ảnh đầy trời, rung động đến bá đạo mạnh mẽ. Giống, Bạch Hổ gào thét giữa trời, thế công giống như là mưa to gió lớn liên miên không dứt, mấy hơi hơn trăm lần tấn công, đánh chính là Vạn Nhân Hiên cấp bậc bát trọng thiên vừa lui lại lui nữa. Ngay sau đó, một tiếng gào thét, chín viên ngọc châu như là chín đại tinh cầu trấn áp đi qua, dẫn bạo bầu trời. Khắp nơi trên dãy núi, vạn thú tụ tập, lượng lớn cường giả chú ý, đều rung động nhìn huyết chiến đang bộc phát trên bầu trời. Tần Mệnh sau 6 ngày chạy trốn, rốt cục cũng bắt đầu săn bắt Mộ Dung Thiên Tư, cùng lúc vào hôm nay ngăn Mộ Dung Thiên Tư ở nơi này. Hai siêu cấp chiến tướng Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ này, càng là liên thủ vây khốn Vạn Nhân Hiên. Điên cuồng đến bi thương, gào thét trong dãy ruộng, bốn người một hổ trình diễn một hồi huyết chiến nhất định oanh động đại hỗn độn vực, ngay cả cường giả tứ đại cự phách bên ngoài cổ xưa tế đàn đều tụ tập xung quanh, cùng chung chú ý đến, thận trọng bình luận. Bọn người Liêu Nguyên Vũ vẫn luôn đuổi theo ở phía sau, nhưng vẫn không có ra tay, ban đầu là ngóng trông lưỡng bại câu thương, bọn hắn dễ dàng thừa cơ hạ độc thủ. Nhưng Tần Mệnh cường hãn cùng huyết tính, cùng với lực lượng khôi phục siêu cường, để cho bọn hắn lần lượt ngo ngoe dụ động, lại từng lần án binh bất động, cho đến khi Tần Mệnh đột nhiên giết chết Vân Tử Chân, Mộ Dung Thiên Tư cùng Vạn Nhân Hiên bắt đầu trốn chết, bọn hắn muốn ra tay cũng đã không có cơ hội. Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn chiến trường, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Rõ ràng có đến hai đại thiên võ bát trọng thiên hiệp trợ, Mộ Dung Thiên Tư truy sát 7 ngày vậy mà đều không thể giết chết Tần Mệnh, ngược lại còn chết Vân Tử Chân, nếu như không phải là thật sự phát sinh ở trước mắt, bọn hắn quả là khó có thể tưởng tượng. Đến giờ này khắc này, Tần Mệnh lại muốn tại chiến trường hồng hoang này, trước mặt vô số người, chém giết Mộ Dung Thiên Tư. Cứu nàng sao? Thanh Lăng không kiềm chế được, nếu như Mộ Dung Thiên Tư chết ở trên tay Tần Mệnh có lại ra tay đối với bọn họ hay không? Nàng khi trước có lòng tin chống đỡ Tần Mệnh, nhưng bây giờ nhiều thêm một Bạch Hổ, một Dương Đỉnh Phong, nàng thật sự không có cơ số. Dương Đỉnh Phong do tinh linh đảo bồi dưỡng, thực lực rất mạnh. Không thể nghi ngờ, liên hợp cùng phong thiên tà long trụ, thực lực càng là đáng sợ. Bạch Hổ thì không cần nhiều lời, nếu như dùng tiêu chuẩn nhân tộc đến cân nhắc, gần như có thể đuổi theo đế anh. Nhìn Vạn Nhân Hiên chật vật, có thể nhìn ra được thực lực cái tổ hợp Long Hổ Dương Đỉnh Phong, cùng Bạch Hổ này liên thủ cường đại đến cỡ nào. Cứu! Ngươi đi giúp Vạn Nhân Hiên, ta đi chiến Tần Mệnh. Cánh tay phải của Nhiếp Viễn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh giết Mộ Dung Thiên Tư. Chúng ta cùng đi giết Tần Mệnh. Thời điểm này liền không cần cố kỵ công bình cái gì. Thanh Lăng cau chặt lông mày, mặc dù làm như vậy có hại uy danh kiếp thiên giáo, nhưng Tần Mệnh quả thực quá mạnh mẽ, căn bản không thể dùng thất trọng thiên bình thường đến cân nhắc. Còn chưa tới một bước kia. Ngươi đi giúp vạn nhân hiên. Nhiếp Viễn hét lớn một tiếng, liền phóng lên trời, giết đến chiến trường trên không trung. Hắn lần trước không dùng đến toàn lực, Mộ Dung Thiên Tư bức đến chỗ chết cũng sẽ bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Hai người bọn họ liên thủ vẫn là có khả năng chấn áp Tần Mệnh. Thanh Lăng oán hận trực tiếp dậm chân, đến lúc nào rồi mà còn muốn chứng minh bản thân với đại hỗn độn vực. Nàng liên tục do dự, nhưng vẫn là theo chân Nhiếp Viễn giết đến chỗ Tần Mệnh. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng thẳng hướng không trung, chiến trường trên không trung đột nhiên phát ra một hồi bạo hưởng long trời lở đất, ầm ầm không dứt, đinh tai nhức óc, một mảnh lục địa hơn 100 dặm xuất hiện ngang trời, làm vỡ nát tầng mây, vắt ngang bầu trời. Từ phía dưới trông lên, dưới đất bằng như là một ngọn núi to lớn treo ngược, bị bốn cự thú dài mấy vạn thước đỡ lấy, toàn thân chúng sáng lên, tán phát thú uy cuồng liệt, như là mãnh thú chân thật, chống đỡ lục địa, lại nhìn xuống muôn dân chăm họ, để cho vô cùng nhiều mãnh thú trên quần sơn đều sinh ra sợ hãi, cả phiến lục địa đều bị mê quang thần kỳ vờn quanh, hào quang vạn trượng, cường thịnh đẹp mắt, đem cái mảnh đất trời này đều nhiễm lên màu sắc tươi đẹp. Đó chính là thánh địa không diệt, vương quốc vĩnh hằng. Xung quanh tế đàn cổ xưa, rất nhiều lão nhân lộ ra kinh hãi. Đại hỗn độn vực tồn tại vài vạn năm, chứng kiến qua hai đời thí thiên chiến thần, cũng lưu lại ghi chép kỹ càng, mà bên người mỗi một thời đại thí thiên chiến thần đều có một tòa vương quốc, nhưng tại 600 năm trước, sau khi thí thiên chiến thần chết trận, vương quốc vĩnh hằng rõ ràng đã bị tất cả hoàng võ tiên võ dùng lực lượng chôn vùi phong ấn hư không, không nghĩ tới bên người Tần Mệnh lại xuất hiện một cái, gần như giống bức vẽ phác thảo trên tư liệu lịch sử như đúc. Đều là bốn tôn cự thú nắm lên, đều là có một tòa vương cung to lớn. Tần Mệnh phóng xuất ra vĩnh hằng vương cung, chấn áp Mộ Dung Thiên Tư ở trong bình chướng, không cho phép người ngoài quấy rầy. Mộ Dung Thiên Tư toàn thân đẫm máu, miễn cưỡng còn có thể bảo trì ổn định, nhưng đột nhiên xuất hiện lục địa to lớn vẫn là để cho nàng cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt, đó là một loại sợ hãi tuôn ra từ trong lòng không thể khống chế. Mộ Dung Thiên Tư, giao ra tế linh áo nghĩa, ta có thể bảo vệ tương lai ngươi lần nữa thức tỉnh, trọng trưởng tế linh. Thanh âm uy nghiêm vang vọng vương quốc vĩnh hằng, Tần Mệnh chiến ý như thủy triều, toàn thân phát ra cường quang ngập trời, như là một tôn mặt trời, chiếu sáng lấy vương quốc vĩnh hằng, càng mang cho Mộ Dung Thiên Tư uy áp to lớn. Muốn ta chết, ngươi cũng cùng chôn cùng đi. Mộ Dung Thiên Tư ổn định tâm thần, ánh mắt hung ác, toàn thân nổi lên một màu đỏ tươi khác thường, ngẩng đầu hét lớn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, một cỗ lực lượng áo nghĩa mang theo màu máu cuộn sạch bốn phương tám hướng, trùng kích lấy đường sông, núi đá, mặt đất, thậm chí là những to lớn kia viên đá trên vương quốc vĩnh hằng, từng lượt trùng kích, như là trăm ngàn lớp sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đi qua. Trong một cái chớp mắt, vương quốc vĩnh hằng trong phạm vi hơn 30 dặm cũng bắt đầu chấn động dữ dội, những núi đá, mặt đất, khe rãnh vân vân đều giống như đột nhiên đã có sinh mệnh, từ bên trong bắt đầu nóng hổi, bắt đầu dâng trào lên năng lượng khủng bố, như là muốn bạo tạc toàn bộ. Dẫn bạo, nàng muốn dẫn bạo bản thân, dẫn bạo cái mảnh đất trời này, bày ra lực lượng áo nghĩa tế linh cực hạn. Nàng tuy là nữ tử, nhưng lại có quyết đoán cùng điên cuồng tuyệt đối không thua gì nam tử. Tần Mệnh, đến, ngươi dám ư? Ngươi dám giết ta ư? Ngươi chọn lộn chỗ, nơi này là vương đạo sát tràng. Tần Mệnh gào thét, các loại lực lượng vương đạo toàn bộ phóng thích. Sát sinh đạo, hào quang ngập trời, vương hồn dương đao, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, 18 đạo liên kích, giao thoa vòm trời, như là tấm màn tử vong, úp về phía Mộ Dung Thiên Tư. Sang sinh đạo, thiên thần dương cánh, quang vũ phất phới, cường quang chói mắt, như vòi rồng cuồng mãnh, lại như mưa to mưa lớn, ùn ùn kéo đến. Bá thiên đạo, 36 trọng quyền, như là mặt trời sáng chói, hoặc như là nguyên một đám thế giới, kéo dài qua trời cao, chìm ngập mảnh đất trời này. Theo sát phía sau, chấn thiên đạo hóa thành thôn thiên thú, thai nghén lấy nghịch loạn cùng tai nạn, tử vong cùng tân sinh, giết hướng Mộ Dung Thiên Tư. Hỗn độn thiên lôi, hải khiếu áo nghĩa, đại gào thét áo nghĩa, cực hàn áo nghĩa, cùng với phong thần áo nghĩa, toàn bộ theo sát phía sau, xông về phía Mộ Dung Thiên Tư. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Tư kịch biến, trong hai tròng mắt lắc lư đối mặt với vô hạn kim quang, mà trong cái chớp mắt này, nàng cảm giác được lực lượng áo nghĩa trong thân thể run rẩy, càng cảm nhận được nó dãy dụa cùng sợ hãi. Mộ Dung Thiên Tư chưa bao giờ cảm nhận được qua lực lượng thiên uy cường đại đến như vậy, càng chưa bao giờ tưởng tượng qua áo nghĩa vậy mà còn có thể sợ hãi. Tần Mệnh, muốn chết cùng chết. Mộ Dung Thiên Tư vừa rồi còn nghĩ đến chấn nhiếp Tần Mệnh, nhưng giờ khắc này, trong tuyệt vọng nàng trọn vẹn phóng thích. Nhiếp Viễn, Thanh Lăng, liên tiếp phóng tới không trung, mặc dù kinh hãi trước mảnh lục địa trống rỗng xuất hiện này, kinh hãi trước sự khổng lồ cùng khí thế của nó, nhưng vẫn là phóng xuất ra thế công cường đại trước tiên, muốn đánh vỡ ra, giết vào cứu Mộ Dung Thiên Tư. Kim thai trong cơ thể Nhiếp Viễn như là một tôn thần linh chợt thức tỉnh, bộc phát kim quang mãnh liệt, trùng kích kinh mạch mạch máu toàn thân, càng kích thích năng lượng mỗi một tế bào, Nhiếp Viễn khí thế đại biến, thân thể càng giống như là sắt thép đổ bê tông tràn đầy lực cảm. Hắn gào thét xuất kích, chín đạo ấn thiên cấp là thế công mạnh nhất của hắn, càng tràn ngập lực lượng kim thai, tiếng nổ lớn ầm ầm, như là một dải ngân hà, xoáy lên các loại năng lượng to lớn sôi trào. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía bình chướng, toàn thân thanh lăng mãnh liệt bành trướng lên huyết khí, dữ dội ngưng tụ, hóa thành một đóa huyết liên nở rộ, to chừng 100 thước, như một ngọn núi nhỏ, huyết khí ngập trời, yêu diễm cả mảnh đất trời này. Theo một hồi nổ lớn như long trời lở đất, cánh sen đỏ thẫm tách rời, phất phới lên lấy ngàn cánh hoa to lớn, quét ngang bầu trời, nhanh chóng bay múa, lại liên tiếp biến hóa thành nguyên một đám mãnh tướng người mặc chiến giáp, hoặc là cường binh cưỡi lấy mãnh thú. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới bình chướng. Trên vòm trời, huyết khí quay cuồng, rộng lớn như biển, càng vang vọng tiếng người hô ngựa hí chân thật, như là thiên quân vạn mã đang anh dũng đấu tranh. Một nhân vương huyết mạch bộc phát, một bát trọng thiên phóng thích, đều là thế công cực kỳ bá đạo, trong ánh mắt rung động của vô số mãnh thú, đụng vào trên bình chướng Vĩnh Hằng Vương Cung, phạm vi bao trùm chừng hơn 10 dặm. Trong Vương Cung Vĩnh Hằng, quỷ đồng ngủ say đột nhiên mở ra đôi mắt như lưu ly, phát ra một tiếng thét dài cực kỳ chói tai. Tiên thạch tinh giới nhận đến uy hiếp, như là có linh trí, hào quang lần nữa tăng vọt, đụng chạm lấy âm dương ngọc, sôi trào lên màn sáng bành trướng không gì sánh kịp, cuộn sạch hơn trăm dặm bình trướng. Gần như ngay trong chớp mắt, Nhiếp Viễn tấn công liên hợp lực lượng bát trọng thiên từ thanh lăng toàn diện hàng lâm. Như là thiên thạch va chạm đại dương, sóng lớn ngập trời, vang vọng bầu trời, chấn đến non sông phía dưới đều đong đưa, vô số mãnh thú cường giả thống khổ bi thương gào thét, bình trướng chấn động dữ dội, vết nứt lan tràn như là mạng nhện. Quỷ đồng miệng mũi tràn máu, thân thể tinh xảo vậy mà cũng nứt vỡ ra, đau đến hắn kêu gào thảm thiết, nhưng tiên thạch tinh giới cùng âm dương ngọc lại lần nữa tăng vọt hào quang, trùng kích lấy cả phiến bình chướng. Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, ngay sau đó muốn xông vào, nhưng mà, năng lượng to lớn mãnh liệt cuộn trào qua đi, lại nhanh chóng tiêu tán, mặc dù bình chướng xuất hiện lượng lớn vết nứt, nhưng tại thời điểm bọn hắn giết đi qua, vết nứt đã bắt đầu khép lại. Cái này, đây là trận pháp gì? Nhiếp Viễn kinh sợ, bản thân một kích toàn lực, vậy mà tại trước mặt một trận pháp bị ngăn trở. Đây là vũ khí gì, không phải nói chiến trường hồng hoang không cho phép lực lượng cường đại quá độ tồn tại sao? Cùng lúc đó, vương đạo thế công từ Tần Mệnh ùn ùn kéo đến chìm ngập Mộ Dung Thiên Kiêu. Mộ Dung Thiên Kiêu muốn đồng quy vu tận cùng Tần Mệnh, nhưng cuối cùng điên cuồng cũng không có đổi lấy núi đá mặt đất bạo tạc. Lực lượng mạnh mẽ nhất của nàng tại trong vương đạo sát tràng này đã mất đi hiệu quả. Cùng với tiếng nổ tung dữ dội, phạm vi hơn 10 dặm hoàn toàn bị kim quang tiến vào, như là mảnh thủy triều màu vàng đang quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt lấy năng lượng cực lớn. Không, không, ta là người truyền thừa thiên đạo, thiên đạo. Ngươi ở đâu? Mộ Dung Thiên Tư có thể phóng thích năng lượng, càng có thể khống chế năng lượng, nàng dùng hết sức toàn lực muốn xua tán thế công, nhưng vẫn là bị vô tình chìm ngập, trong thế công cuồng oanh loạn tạc bị tạc đến toàn thân rách nát, quỳ xuống trong đống đá vụn. Lại một lần nữa, xông vào. Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng hãi hùng khiếp vía, lần nữa gào thét lấy muốn vọt mạnh qua bình chướng. Nhưng mà, ở trong bình chướng đột nhiên truyền đến một tiếng giống to cuồng liệt, đã muộn. Lục địa khổng lồ lại đột nhiên bạo lên cường quang ngập trời, ở trước mặt bọn họ nhanh chóng thu nhỏ lại, vài giây đồng hồ ngắn ngủi liền từ hơn trăm dặm biến thành mấy centimet, như là một đạo thiểm điện vọt tới xa xa. Tần Mệnh thu hồi vương quốc Vĩnh Hằng, dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, đứng ngoài ngàn thước phía trước bọn hắn, toàn thân tinh khí thần cường thịnh, tách ra uy thế cường đại. Mộ Dung Thiên Tư đâu? Nhiếp Viễn giật mình. Bị Tần Mệnh giết rồi sao? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, lực lượng truyền thừa của Thí Thiên Chiến Thần, thật sự có được năng lực áp chế nhất định đối với thiên đạo áo nghĩa? Ngươi muốn như nàng? Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên lôi chiều cùng kim quang, vung cho phiến đất trời này uy áp to lớn, như là một tôn chiến thần đi ra chiến trường hỗn độn. Tần Mệnh, rất nhiều cường giả trên quần sơn yên lặng nhớ kỹ cái tên này, mặc kệ khi trước nghe nói qua bao nhiêu lời đồn. Nhưng đều không có càng rung động như giờ khắc này tự bản thân trải qua. Đường đường là người thừa kế áo nghĩa, cứ như vậy đã bị chết ở ngay trước mặt bọn họ. Thanh âm Tần Mệnh thật lớn, uy nhiếp lấy Nhiếp Viễn, khi trước vỡ ngươi một tay là cho ngươi một bài học, còn dám tập kích ta, ta cũng không khách khí nữa. Hung hăng càn quấy. Ngươi đã chọc giận bốn đại hoàng tộc, còn dám lại trêu chọc Kiếp Thiên Giáo. Nhiếp Viễn kinh ngạc càng phẫn nộ, hắn chưa từng xem Tần Mệnh là kẻ yếu, thế nhưng tuyệt đối thật không có nghĩ được đối phương sẽ cường đại như vậy. Với tư cách là thiên kiêu nhân kiệt danh chấn cổ hải, với tư cách là giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên Giáo, được chọn ra từ trong vô số tinh anh, với tư cách là người thừa kế nhân vương huyết mạch cô động ra kim thai, hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, cũng vẫn luôn là cường đại tự tin, lại hết lần này tới lần khác nóng lòng muốn chứng minh bản thân tại chiến trường hồng hoang này, nhưng đều liên tiếp thất bại, trong tâm hắn thật sự khó có thể chấp nhận. Ta đều chọc bốn đại hoàng tộc, không lại kém thêm ngươi. Tốt, đây chính là tự ngươi nói. Bản Vũ Tiên Tôn là đệ nhất tiên võ nhân tộc, Kiếp Thiên Giáo là đệ nhất đại giáo nhân tộc, chúng ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được lực lượng hoàng tộc chân chính của thời đại loạn võ. Ta trở tại chiến trường hồng hoang, có bao nhiêu đến bao nhiêu. Ta, tiếp, Tần Mệnh nắm chặt hoàng thiên lôi thuẫn, lôi uy cường thịnh không ngừng bộc phát, cộng minh cùng lôi chiều toàn thân hắn, tràn ngập uy áp khủng bố. Một người một thuẫn, như là một tòa lôi sơn một đầu lôi long, đều mang đến cảm giác áp bách rất mạnh cho Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ được Dương Đỉnh Phong phối hợp, đập nát bả vai Vạn Nhân Hiên, cả cánh tay đều bị sống sờ sờ xé xuống dưới. Vạn Nhân Hiên kêu gào thảm thiết bại lui, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt hội tụ đi qua. Bạch Hổ tế ra 36 cây bạch cốt chiến mâu, như là trụ trời, chấn áp đi qua. Đại Hỗn Độn Vực, mở to mắt ra coi cho tốt, đây là Thiên Võ Bát Trọng Thiên. Ta chém. Dương Đỉnh Phong bá đạo rít gào khàn khàn, rời khỏi ngân sắc mị ảnh, trong tay cầm Phong Thiên Tà Long trụ từ trên trời giáng xuống, xoáy lên long uy long ngâm đầy trời, theo sát Bạch Hổ chiến mâu giết đến Vạn Nhân Hiên. Một người một hổ, cường cường liên thủ, rốt cục cũng áp chế vị cường giả Thiên Võ cảnh Bát Trọng Thiên Vạn Nhân Hiên này. Khuôn mặt Nhiếp Viễn có chút động, Thất Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên rõ ràng có khoảng cách một hào rộng khó có thể vượt qua, chỉ có cực ít tuyệt thế thiên kiêu mới có khả năng dựa vào huyết mạch cùng võ pháp rút ngắn chênh lệch. Người như vậy Long Phượng Sừng Lân hiếm thấy, nhưng Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, vậy mà toàn bộ thể hiện ra thực lực như thế. Cút, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh bạo giống một tiếng, toàn thân lôi chiều giống như là nộ hải quay cuồng, lao nhanh hơn 1000 thước, sâu trong lôi chiều cuồn cuộn, mơ hồ muốn hình thành hình dáng lôi long, phóng thích ra uy năng to lớn, chấn nhiếp Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng. Nhiếp Viễn giận dữ, còn chưa bao giờ có ai dám nhục nhã hắn như vậy, nhưng một cỗ ác khí rõ ràng vọt tới lồng ngực, lại bị hắn từng chút một đè ép trở về. Thanh Lăng đều không có chịu qua loại khuất nhục này, đường đường là trưởng lão Kiếp Thiên Giáo, bên ngoài ai không tôn trọng, ai không uy kỵ, hôm nay lại bị hô hào đuổi cút. Nhưng mắt nhìn Vạn Nhân Hiên đã hết thuốc chữa, tùy thời khả năng bị Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ giết chết, bọn hắn không thể không cắn răng chịu đựng lấy lửa giận mà lui về phía sau. Nhớ kỹ, nếu như còn dám chọc ta, không chút lưu tình, ta có thể giết một Mộ Dung Thiên Tư, thì không quan tâm lại giết một Nhiếp Viễn. Ở bên trong kim nhãn của Tần Mệnh bắt đầu dâng trào lên sát ý mãnh liệt, xác định rõ nói cho Nhiếp Viễn, lời này cũng không phải đơn giản là nói cho hắn nghe, ngươi dám lại đến, ta liền thực có can đảm chặt đầu của ngươi. Sắc mặt Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng u ám, lại bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, sau hơn 10 bước, lại quay người rời khỏi. Lần này Kiếp Thiên Giáo bọn hắn tới không chỉ hai người, còn có một Bách Lý Kim Ngọc Thiên Võ cảnh Bát Trọng Thiên, cùng với chiến thú thủ hộ của nàng, Hoàng Cực Thương Sư. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, Nhiếp Viễn lại bị Tần Mệnh đuổi đi. Đường đường là một trong những giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai, vậy mà tại trước mặt Tần Mệnh nhẫn nhục rút đi, đây quả thực so với giết Nhiếp Viễn càng làm cho người ta kinh ngạc. Sau khi Tần Mệnh xác định Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng đã rút đi, cũng dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn giết đến Vạn Nhân Hiên. Dù sao Vạn Nhân Hiên cũng là Thiên Võ cảnh Bát Trọng Thiên, hơn nữa đã gần như bạo tẩu, hắn không nghi ngờ Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ có thể giết hắn, lại lo lắng Vạn Nhân Hiên đến cái tự bạo gì đó. Vạn Nhân Hiên muốn chạy thoát, nhưng Tần Mệnh gia nhập lập tức tuyệt đường hắn mong muốn. Sau vài phút ác chiến ngắn ngủi, Tần Mệnh, Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong liên thủ phát động tổ hợp thế công liên tiếp, một đòn giết hắn, máu rơi vãi non sông, chỉ để lại một tiếng gào thét phẫn nộ bi thương. Bọn người Tần Mệnh không có ở lâu nơi này, vội rời khỏi chiến trường vọt vào sâu trong rừng rậm mênh mang. Tần Mệnh, Tần Mệnh, ha ha, thì ra hắn là Tần Mệnh, Sơn Lâm Thâm Sử, một lão nhân ngồi ở đỉnh một gốc cổ thụ siêu vẹo uốn éo, cười lắc đầu. Ngày đó một hồi vô tình gặp được, hắn chỉ cho là công tử nhà ai đến lịch luyện, không nghĩ tới lại là chiến tranh chí tôn trong truyền thuyết, Tần Mệnh. Bạch Tước đứng trên vai hắn, ngóng nhìn lấy phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Trong mắt đen nhánh như là hai cái đầm sâu tối tăm không đáy, muốn kéo linh hồn người ta đi vào. Thất Thải Phượng Hoàng một năm trước đã bắt đầu chú ý tên Tần Mệnh này, chú ý hắn, nhưng vẫn không có ra tay. Trên mặt lão nhân vẫn luôn mang theo cái biểu lộ như cười mà không phải cười, nói là tiêu sái, lại mang theo vài phần lệ khí che giấu. Tuy nhiên, Thất Thải Phượng Hoàng là chủ động nói qua cùng Bất Tử Minh Phượng cùng Thanh Loan, không có ai biết nói gì, nhưng quan hệ giữa chúng trong đó rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. A, lão nhân kỳ quái, ba đầu chân phượng thuần huyết kia vẫn luôn tranh đấu gay gắt, các loại chiêu thức đều đã dùng qua, Thất Thải Phượng Hoàng thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, thành công tiềm chất thần hoàng, dần dần bắt đầu áp chế Bất Tử Minh Phượng cùng Thanh Loan, bên người càng túm tụm lượng lớn người ủng hộ. Nhưng Bất Tử Minh Phượng cùng Thanh Loan đều là huyết mạch cường đại, một kẻ được xưng tử thần minh giới, một kẻ được xưng thánh linh thế gian, đều có một đám tử chung. Bất tử Minh Phượng cùng Thanh Loan từ lúc đầu đã đơn độc chống cự, càng về sau liên thủ chống lại, đều đang mưu đồ lấy vị trí chủ nhân phần thiên, chủ động đi hòa hoãn không khí. Điều này sao có thể, không giống tính cách Thất Thải Phượng Hoàng. Đã qua một năm, chúng đều không có đấu thắng một lần. Thật đúng là, có đến một năm. Lão nhân bấm tay tính toán, chậm rãi gật đầu. Thất Thải Phượng Hoàng có mưu đồ khác đối với Tần Mệnh. Nếu không, chúng ta chiếu cố Tần Mệnh đi. Không gấp, Tần Mệnh tiến vào chiến trường hồng hoang này. Trong vòng mấy tháng sẽ không ra ngoài, chúng ta sưu tập linh thú cổ mạch trước. Ta muốn thành tựu huyết mạch chí tôn thuần huyết. Tần Lam đâu? Bọn người Tần Mệnh tìm đến một chỗ an toàn. Không có ở cùng ngươi. Nếu như tiểu gia hỏa nghe được tin tức của ngươi, nên nhanh hơn chạy tới. Dương Đỉnh Phong dọn dẹp lấy miệng vết thương đầy người. Trên vũ khí của lão gia hỏa Vạn Nhân Hiên kia mang theo kịch độc, không chỉ ăn mòn huyết nhục, còn kích thích thần kinh. Đau đến hắn mặt đều trở nên trắng bệch, không thể không cắn răng khoét thịt nhão xuống. Xử lý tốt vết thương, ra đi tìm nàng. Chắc có lẽ Lam Lam không có nguy hiểm gì, chỉ sợ nàng chơi điên. Tần Mệnh không lo lắng cho an toàn của Lam Lam, dù cho không gian chiến trường hồng hoang có cấm chế, tối đa cũng chỉ có thể hạn chế nàng, lại không đến mức trọn vẹn áp chế nàng. Nhưng nha đầu kia chơi tâm quá nặng đi, lại đã bịt hơn một năm tại chỗ tinh linh nữ hoàng. Nếu như nhìn chiến trường hồng hoang thú vị, nói không chừng liền quên cả hắn. Ngươi sung yếu bát trọng thiên. Thử xem đi. Chúng ta đi vào đã nhanh 10 ngày, người của bốn đại hoàng tộc cũng nên đến. Tần Mệnh đã nhận được thượng cổ thôn lôi thuật nguyên vẹn, lại nuốt luyện 20 vạn huyết mạch lôi điệp, bây giờ càng đạt được tế linh áo nghĩa, ba đại cơ duyên cùng năng lượng trùng chất, có hy vọng tiến vào bát trọng thiên. Ta đi tìm Tần Lam, Bạch Hổ ngươi trông coi. Cẩn thận một chút. Đúng rồi, Mộ Dung Thiên Tư đâu, chết rồi. Không chết, Tần Mệnh cũng không có thật sự giết chết, mà là tại sau khi chóc bong tế linh áo nghĩa, chuyển vào trong vương cung Vĩnh Hằng, như Diệp Thanh Thần đặt ở trên bệ đá. Tần Mệnh đã nghĩ kỹ, trừ phi là thâm thù đại hận gì đó, còn lại đều chỉ đoạt áo nghĩa, tương lai nếu như thành công, liền trả lại. Xung quanh tế đàn cổ xưa tại Đại Hỗn Độn Vực, đám người Thiên Cực Các, Ma Minh, Vạn Phật Tông, Tiên Hà Cung cùng chung chứng kiến Tần Mệnh chiến đấu giết Mộ Dung Thiên Tư, cũng lâm vào thời gian trầm mặc rất lâu. Đây chính là Vĩnh Hằng Vương đạo săn giết Thiên Đạo áo nghĩa, Vương quốc Vĩnh Hằng. Quả nhiên có thể chặt đứt liên hệ giữa người thừa kế áo nghĩa cùng thiên đạo, thế này bằng với hạn chế thi triển áo nghĩa thật lớn. Người của Thiên Cực Các chậm rãi lắc đầu, trên sử sách đã từng gặp rất nhiều lần, hôm nay lại là lần đầu tiên thấy tận mắt chứng nhận kiến. Thiên đạo áo nghĩa cường đại đi sâu vào lòng người, là một loại thâm căn cố đế nhìn lên cùng sùng bái. Bây giờ nhìn thấy áo nghĩa bị chảm, thiên đạo vô lực, trong lòng bọn hắn vẫn là có một chút khó có thể chấp nhận như vậy. Tần Mệnh đến chiến trường hồng hoang một bước này đi không tệ. Không có kẻ địch cao hơn bát trọng thiên, dù cho hắn lại chật vật, đều có thể gắng gượng qua đi. Nếu như ở bên ngoài, cũng chưa hẳn. Đạm Thai Minh kính đoán có thể là Dương Đỉnh Phong ra chủ ý cho Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh có thể quyết định qua đến, chính xác là một bước chính xác. Nếu không hoàn cảnh bên ngoài càng phức tạp, có bát trọng thiên cửu trọng thiên, càng có đỉnh phong thiên võ, còn có hoàng võ, Tần Mệnh có thể huy hoàng một thời. Huy hoàng không được quá lâu, sớm muộn gì sẽ bị khốn chết. Nơi này mặc dù đối mặt với nguy hiểm bao bị vây tiêu diệt, nhưng tối thiểu tại cấp độ cảnh giới có tương đối mà nói là có một chút công bằng. Thời gian tại chiến trường hồng hoang hạn chế là 8 tháng, liền nhìn Tần Mệnh có thể kiên trì mấy tháng, lại có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Ngươi hy vọng hắn còn sống. Một vị nữ tử thanh lệ của Tiên Hà Cung nhìn về phía Đạm Thai Minh Kính. Chết sống đều không quan hệ cùng chúng ta. Tuy nhiên, ta ngược lại hy vọng Tần Mệnh có thể còn sống rời khỏi. Vì cái gì? Có mấy cái lão nhân đều nhìn về nàng. Nếu như không có Tần Mệnh xuất hiện, không dùng được vài năm, nhân tộc cùng yêu tộc liền muốn mưu đồ ma vực, đến lúc đó nhất định quấy loạn thế cục thiên hạ, càng khả năng dẫn phát chiến tranh không khống chế được, không chỉ cổ hải, ngay cả đại lục đều bị ảnh hưởng đến, sẽ có bao nhiêu người tử vong, sẽ có bao nhiêu thế lực hủy diệt. Nhưng Tần Mệnh liên tục mấy trận điên cuồng, đem tất cả ánh mắt nhân tộc yêu tộc, cùng với ma tộc hoàng tộc đều hấp dẫn đi qua, hắn kiên trì càng lâu, thời gian ngăn chặn hoàng tộc lại càng lâu, giết chết thiên võ hoàng võ liền càng nhiều. Hoàng tộc nào còn có tinh lực chinh phạt lẫn nhau, làm sao có thời giờ quấy loạn thiên hạ. Nếu như Tần Mệnh có thể như thí thiên chiến thần tiến vào tiên võ, tất cả lực lượng đỉnh phong của hoàng tộc liền bị suy yếu hơn phân nửa, dù cho thiên hạ này loạn, cũng loạn không đến tình trạng không khống chế được. Thiên hạ muôn dân trăm họ cũng sẽ sống sót càng nhiều. Ý kiến của ta chính là hiện tại Tần Mệnh tốt nhất không được chết, hoàng võ cảnh cũng không được chết, nếu như có thể kiên trì đến tiên võ cảnh lại chết, ta liền thay muôn dân trăm họ thiên hạ đa tạ hắn. Trưởng lão bốn thế lực lớn đều hơi kinh ngạc, nhìn nhiều Đạm Thai Minh Kính mấy lần, cái ý nghĩ này đủ khác thường, tuy nhiên, đủ sâu sắc, Một vị đại ma ma minh nói, Tần Mệnh giết Mộ Dung Thiên Tư, đẩy lui Nhiếp Viễn, lại tính cả khi trước nghênh chiến hơn 10 vạn lôi điệp, hắn có thể xếp vào hậu tuyển đế hoàng bia. Dựa theo quy củ, có thể dẫn đường cự thú ngủ say tại chiến trường hồng hoang tập kích Tần Mệnh, khảo nghiệm thực lực của hắn, nhìn một cái xem tiềm lực của hắn thế nào. Không cần dẫn đường, không dùng được vài ngày người của bốn đại hoàng tộc liền đến, do bọn hắn đến khảo nghiệm thích hợp hơn. Nếu như Tần Mệnh còn sống, chúng ta chuẩn hắn lưu danh đế hoàng bia, nếu như chết. Người của Vạn Phật Tông chậm rãi lắc đầu. Người của Tiên Hà Cung cũng bắt đầu tỏ thái độ. Bạch Hổ nghe nói là Bạch Hổ thuần huyết, quan sát nhiều hơn một hồi. Sau khi xác định huyết mạch, cũng có thể cân nhắc lưu danh đế hoàng bia. Ngược lại là Dương Đỉnh Phong. Hắn so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn rất nhiều, cũng có thể chú ý nhiều. Từ khi Tần Mệnh tiến vào chiến trường hồng hoang, bầu không khí tại Mộng Thiên Đảo càng ngày càng náo nhiệt. Mặc dù những người ở nơi này cũng thường xuyên nghị luận chuyện phát sinh bên ngoài, nhưng dù sao rời đi rất xa xôi, không có quan hệ gì cùng bọn họ, lần này lại không như thế. Tần Mệnh lại muốn tại trước mặt bọn họ khiêu chiến bốn đại hoàng tộc. Theo tin tức không ngừng khuếch tán, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi đến nơi này, trong đó không thiếu một ít cường giả thế lực lớn, cũng có rất nhiều tán tu thanh danh hiển hách. Mà tới được ngày thứ 10 năm, đội ngũ bách luyện thú vực dẫn đầu đến Mộng Thiên Đảo, đã dẫn phát oanh động cực lớn. Là Hỏa Long, một trong những chân long thuần huyết bách luyện thú vực đương thế, cùng đã từng tịnh xưng là thái tử Lôi Long Long tộc, nó thân dài một thước, hùng hãn uy mãnh, vảy rồng toàn thân hiện ra kim quang chói mắt, chiếm giữ không trung như là một vòng mặt trời hàng lâm thế gian, cường quang ngập trời, nhiệt độ cao nướng cháy trời đất, vặn vẹo lên không gian, để cho lượng lớn linh yêu trên Mộng Thiên Đảo đều run rẩy phủ phục, chống lại không nổi long uy mãnh liệt kia. Đầu Hỏa Long này có lấy thân phận cực kỳ cao quý, nó là huyết mạch còn sót lại sau khi Long Hoàng vẫn lạc, ấp trứng 500 năm mới sinh ra, từ lúc đầu đã thể hiện ra tiềm lực kinh người, tốc độ phát triển kinh người, trở thành kẻ có lực cạnh tranh vị trí chủ nhân bách luyện. Hơn nữa, Long Hoàng đời trước chính là đã bị chết ở trong tay Thí Thiên Chiến Thần, bây giờ Hỏa Long tự thân hàng lâm, là muốn báo thù. Tất cả mọi người chú mục không chung, nghị luận dồn dập. Hỏa Long ngang trời, gào thét giữa trời. Tiếng long ngâm to lớn xoáy lên vô tận hỏa diễm cuộn sạch bốn phương tám hướng, như là bày ra một mảnh biển lửa. Sâu trong hỏa diễm ngập trời còn có hai đầu mãnh thú cường hãn, một đầu là địa long nhất tộc Cự Phong Long, một đầu là mộc kỳ lân của kỳ lân nhất tộc may mắn còn sống sót, không chỉ đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên, lại còn là huyết mạch thuần khiết, có thể kích phát ra uy lực với tư cách thượng cổ cự thú chân chính của chúng. Tất cả đều là bát trọng thiên, cánh tay thật lớn, vô cùng nhiều cường giả tại đại hỗn độn vực. Tại vài ngày trước đã liền trấn thủ ở chỗ này, phòng ngừa cường giả hoàng tộc không tuân thủ quy củ. Giờ phút này sau khi nhìn thấy ba đầu cự thú bách luyện thú vực, đều âm thầm thở ra hơi, trong lòng một hồi chặt chẽ, mặc dù đến ba vị, nhưng đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên, càng là đời sau hạch tâm tuyệt đối của bách luyện thú vực. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, đều là hung danh ở bên ngoài, tiềm lực vô hạn, dùng tiêu chuẩn nhân tộc cân nhắc, tuyệt đối là loại cấp bậc đỉnh cấp thiên kiêu kia. Tần Mệnh, nguy hiểm. Hỏa Long điện hạ, nếu như tiến vào chiến trường hồng hoang, mời ký sinh tử lệnh, một vị cường giả thiên cực các mặc giáp hoành đao, đứng ngạo nghễ giữa không trung, dùng khí thế thiên võ cảnh cửu trọng thiên chỉ Hỏa Long, Cự Phong Long, Mộc Kỳ Lân phía xa, khí thế rất thịnh, tuy nhiên giọng điệu lại dùng tôn xưng. Đại hỗn độn vực bọn hắn chỉ duy trì trật tự, tuyệt đối trở mặt không cùng bất luận kẻ nào. Tần Mệnh còn sống. Còn sống. Nửa tháng, hắn đều ở bên trong đã làm nên trò gì? Trong thanh âm Mộc Kỳ Lân tụ đầy sát ý, Kỳ Lân đảo bị hủy diệt, Kỳ Lân nhất tộc vạn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có số rất ít chúng ở bên ngoài may mắn thoát khỏi tai nạn. Nó giết không được Hắc Long, chỉ có thể đem lửa giận bộc phát đến trên người Tần Mệnh. Tần Mệnh đã được đề danh hậu tuyển đế hoàng bia, được đại hỗn độn vực đặc biệt chú ý, hơn 10 vạn người trong Mộng Thiên Thành ngẩng đầu nhìn qua trời, đều lộ ra kinh hãi. Đề danh hậu tuyển đế hoàng bia, Tần Mệnh tiến vào mới nửa tháng. Đại hỗn độn vực cũng không nhìn thân phận bối cảnh của ngươi, càng không quan tâm ngươi ở bên ngoài xông ra thanh danh gì, bọn hắn chỉ nhìn ngươi biểu hiện tại chiến trường hồng hoang, cũng chỉ sẽ căn cứ chiến tích ngươi, ở bên trong đến cân nhắc phải chăng lưu danh đại tấm bia cổ, lưu tại tấm bia cổ nào. Tần Mệnh được đề danh hiển nhiên là bởi vì ở bên trong làm chuyện gì, mà không phải thành tích hắn xông ra ở bên ngoài. Đế hoàng bia. Đại hỗn độn vực không phải quảng bá dùm beng gì thế độc lập ư, không phải cao cao tại thượng không để ý tới chuyện bên ngoài sao? Làm sao Tần Mệnh hắn thứ nhất, các ngươi liền thay đổi? Cự Phong Long thân hình khổng lồ, gai xương phía sau lưng cứng cỏi như huyền thiết, dày đặc tụ cùng một chỗ, như là trở theo một tòa thiết sơn, toàn thân sôi trào lên nghìn vạn tấn trọng áp, nghìn trượng mặt đất đều bị đè ra vết nứt. Nó đây vừa mới mở miệng, thanh âm đều mang theo lực lượng cứng như sắt thép, âm vang điếc tai. Đại hỗn độn vực cho phép Tần Mệnh tiến vào chiến trường hồng hoang, cũng cho phép các ngươi ký kết sinh tử lệnh, chính là đang thủ vững quy củ. Đế hoàng bia thần thánh không thể khinh nhờn, tuyệt đối sẽ không bởi vì Tần Mệnh biểu hiện ở bên ngoài đến lưu danh. Hắn dùng nửa tháng thời gian liền thắng tất cả mọi người các ngươi đại hỗn độn vực, tán thành. Cho ta một lời giải thích, giọng điệu hỏa long bá đạo đến cường thế, mang theo vài phần tư thái mệnh lệnh. Vị trấn thủ này đã được mệnh lệnh, có thể hướng Mộng Thiên đảo công bố chiến tích Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang. Hắn nâng cao thanh âm, truyền khắp hòn đảo, Tần Mệnh tiến vào chiến trường Hồng Hoang ngày đầu tiên, phế một tay Nhiếp Viễn Kiếp Thiên giáo, bại Mộ Dung Thiên Tư Bát Bảo Lưu Ly Tông, sau đó sức một mình nghênh chiến hơn 40 vạn hoang huyết lôi điệp, cùng lúc đánh tan bướm triều. Thời gian 5 ngày, Tần Mệnh liên tục chiến đấu ở 1.000 dặm chiến trường, đổ sát 20 vạn hoang huyết lôi điệp, kể cả một hoang huyết lôi điệp thiên võ bát trọng thiên. Bầu không khí Mộng Thiên cổ thành trọn vẹn có yên tĩnh được nửa phút, lập tức nhấc lên một hồi nghị luận dậy sóng. Liền bại Nhiếp Viễn, Mộ Dung Thiên Tư. Đây chính là siêu cấp thiên tài nhân tộc, một người mang nhân vương huyết mạch, một người lĩnh ngộ tế linh áo nghĩa, vậy mà toàn bộ đều bại, còn chu diệt 20 vạn hoang huyết lôi điệp. Khuôn mặt Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long đều có chút động. Cái tên điên này vừa mới đi ngày đầu tiên liền náo lớn như vậy. Hắn không nắm chặt thời gian hiểu chiến trường Hồng Hoang, bố trí bẫy sao? Thanh âm kẻ trấn thủ uy nghiêm lần nữa vang vọng Mộng Thiên cổ thành. Buổi sáng ngày hôm qua, Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang giết Mộ Dung Thiên Tư, thôn phệ tế linh áo nghĩa, hai vị thiên võ cảnh bát trọng thiên bát bảo Lưu Ly, Vân Tử Chân, Vạn Nhân Hiên, chết trận. Nhiếp Viễn, lần thứ hai bại trốn. Bầu không khí oanh động lần nữa tăng vọt, như là chảo dầu nóng hổi dội một chậu nước, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Giết Mộ Dung Thiên Tư, Tần Mệnh thực có can đảm giết thiên đạo áo nghĩa tại chiến trường Hồng Hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kẻ trấn thủ nói, đại hỗn độn vực tán thành nửa tháng chiến tích của Tần Mệnh, toàn bộ thông qua Tần Mệnh để danh đế hoàng bia. Hỏa Long khiếp sợ, lại càng dấy lên hừng hực chiến ý. Ký sinh tử lệnh, hôm nay ta vào chiến trường Hồng Hoang. Vào chiến trường Hồng Hoang, Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long dứt khoát quyết định, vốn là cần phải chờ đợi đội ngũ bát hoang thú vực chỗ đó đuổi tới. Nhưng Tần Mệnh vậy mà trong thời gian nửa tháng xông ra uy danh lớn như vậy, lại để cho hắn đổ sát mấy kẻ nữa, chẳng phải là có thể tiến vào bát trọng thiên. Tốc chiến tốc thắng, bọn hắn nhất định phải giết chết Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang. Mời! Kẻ trấn thủ đưa tay ra hiệu, Mộng Thiên thành oanh động, vô số ánh mắt nhìn đến Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long phóng tới cổ điện. Rất nhiều người thậm chí hận không thể cũng đi ký sinh tử lệnh, đến trong chiến trường Hồng Hoang, chứng kiến trận đại chiến đi săn rất có thể sẽ ghi vào sử sách này. Tuy nhiên ngẫm lại nguy hiểm trong chiến trường Hồng Hoang, cùng với hỗn loạn sau khi tất cả hoàng tộc đến, nên vẫn là yên lặng đè xuống cái cỗ sao động kia. Xế chiều hôm đó, đội ngũ bát hoang thú vực đến Mộng Thiên đảo, khí thế to lớn, số lượng khổng lồ, càng có tam đầu hóa cốt xà thiên võ cảnh cửu trọng thiên dẫn đội. Nhưng chỉ có ba vị muốn ký kết sinh tử lệnh tiến vào chiến trường Hồng Hoang, theo thứ tự là đời sau thuần huyết yêu hoàng Xích Viêm Kim Nghê, Thái Thản Chiến Viên, cùng với tử tinh độc giác thú thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Đều là yêu vương bát hoang thú vực, có hy vọng trong tương lai đột phá tiến vào hoàng võ cảnh, dẫn dắt bát hoang thú vực. Vì săn giết Tần Mệnh, bát hoang thú vực cũng đem lực lượng mạnh nhất của bọn chúng phái qua đến. Sau khi đạt được chiến tích của Tần Mệnh xông ra trong nửa tháng tại chiến trường Hồng Hoang, tử kinh độc giác thú, Xích Viêm Kim Nghê, Thái Thản Chiến Viên, tam đại hung thú lập tức ký kết sinh tử lệnh, đạp vào tế đàn tiến vào chiến trường Hồng Hoang. Buổi sáng ngày hôm sau, đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới cùng một chỗ đuổi tới Mộng Thiên đảo. Khấu Thanh Tuyệt, Khấu Lan Ca, Cung Giật Phong, Lãnh Tiêu, Tư Mã Thanh Phong vân vân nguyên một đám tuyệt thế kỳ tài lóng lánh cổ hải, dương danh thiên hạ, bất ngờ bày ra. Đối với nhân tộc Mộng Thiên đảo mà nói, mỗi một cái tên đều là như sấm rền bên tai, mỗi một thiên tài đều là kinh thái tuyệt diễm, truyền kỳ nhân sinh mỗi người đều có thể nói lên ba ngày ba đêm. Hôm nay, toàn bộ bọn hắn hàng lâm Mộng Thiên đảo, mục đích chỉ có một, giết Tần Mệnh. Oanh động, Mộng Thiên đảo trước nay chưa từng có oanh động. Tiểu Nam Hải ngồi ở trên đường phố nhỏ, nắm thật chặt đại diệt kim nhiên ấn, ngóng nhìn phương hướng trụ trời nguy nga, trong lòng bắt đầu dâng trào lên một sự kích động trước nay chưa từng có, như là một đoàn lửa cháy bừng bừng đang bùng cháy, đốt cháy huyết mạch toàn thân hắn, Tần Mệnh. Hắn chính là chiến tranh chí tôn. Tần Mệnh bế quan trọn vẹn 3 ngày sâu trong núi, tu luyện thượng cổ thôn lôi thuật, luyện hóa tế linh áo nghĩa, lần lượt trùng kích hàng rào cảnh giới, lại từng lần thất bại. Hắn rõ ràng đã đụng chạm đến hàng rào, cảnh giới bát trọng thiên liền tại trước mắt, lại bất luận như thế nào cũng đều bước không qua được một bước mấu chốt kia. Khi trước tại tinh linh đảo không thể đột phá, Tần Mệnh nhận, dù sao cũng là thiên võ cao giai cảnh, mỗi một bước vượt qua đều vô cùng khó khăn, nếu không thiên võ cao giai làm sao lại lông phượng sừng lân, hoàng võ cảnh như thế nào lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. nhưng hiện tại lại là thượng cổ thôn lôi thuật, lại là tế linh áo nghĩa, còn nuốt luyện 20 vạn hoang huyết lôi điệp hoang lôi, lại còn là kẹt tại một bước mấu chốt kia. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ nhìn nhau trong chốc lát, đắng chát cười cười, đột phá thiên võ cao giai cảnh. Khó. Từ lúc xuất đạo đến nay, các loại điên cuồng, các loại sinh tử, nương theo lấy các loại đại cơ duyên, cảnh giới cũng là từng tầng đột phá. Mặc dù có chút thời điểm cảm nhận được qua độ khó, nhưng khó như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải. Tuy nhiên Tần Mệnh yên tĩnh ngồi đấy lập tức từ từ bình thường trở lại, dù sao cũng là thiên võ cao giai cảnh, mỗi một trọng thiên đều là tiến thêm một bước đến hoàng võ, khó khăn cũng là nên phải, mỗi một bước đều cần càng lớn càng nhiều cơ duyên. Nghĩ tới đây, Tần Mệnh lại không khỏi cảm khái vĩnh hằng vương đạo cường đại, thập đại vương hồn quán thể, vậy mà có thể làm cho hắn tạm thời bước vào bát trọng thiên, phát huy ra lực lượng bát trọng thiên chân chính. Vương đạo nghịch thiên, không phụ danh tiếng của nó. Không ủ rũ, chúng ta còn có cơ hội. Tần Mệnh dùng sức kéo dài giãn người, xương khớp toàn thân vang lên răng rắc. Mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng thực lực vẫn là tăng tiến một mảng lớn, kinh mạch mở rộng, khí hải bành trướng, trong cơ thể đều chảy xuôi theo năng lượng màu vàng. Hắn vân về đầu ngón tay, một cỗ hắc lôi xông tới, bắt đầu khởi động lấy năng lượng điên dại khủng bố, tuy nhiên tại trước mặt Tần Mệnh lại nhu thuận như là con rắn nhỏ. Hắc lôi kịch liệt bắn tung tóe, bên trong thai nghén lấy một tia tử lôi như con rồng nhỏ, rất yên tĩnh, uy lực lại đều muốn mạnh hơn tất cả hắc lôi vần quanh nó cộng lại. Cẩn thận tia tử lôi này, bên trong ánh tím tách ra còn có chữ cổ tinh mịn, đó là bóng dáng thượng cổ thôn lôi thuật hiển hóa, giao phó cho nó lực lượng thôn lôi càng tinh khiết cường đại hơn. Tần Mệnh tin tưởng một tia tử lôi này thôi là tuyệt đối có thể đánh xuyên qua thân thể một cường giả thất trọng thiên, bất kể là mãnh thú hay là thiên tài nhà ai. Dương Đỉnh Phong còn chưa có trở lại. Tần Mệnh thu hồi tử lôi, thăm dò khí tức của Bạch Hổ. Hắn khi trước săn giết 20 vạn đầu hoang huyết lôi điệp, tất cả linh hạch lớn nhỏ góp nhặt lên vạn viên, toàn bộ cho Bạch Hổ, trong đó còn có một viên thiên võ cảnh bát trọng thiên. Lúc hắn bế quan, Bạch Hổ cũng đang nuốt luyện linh hạch, tuy nhiên thêm viên này cùng vạn linh hạch trồng chất, cũng không có để cho huyết mạch chí tôn Bạch Hổ đột phá hàng rào, vẫn là kẹt tại thất trọng thiên đỉnh phong. Bạch Hổ lắc đầu, vương văn trên trán có chút tụ lấy, cũng đang không cam lòng cảnh giới vậy mà không có nửa phần rộng rãi. Một đầu cùng kỳ đem cảnh giới của nó ổn định tại thất trọng thiên đỉnh phong, lại nuốt luyện hai vị thiên võ bát trọng thiên Vân Tử Chân cùng Vạn Nhân Hiên, hiện tại càng là hấp thu lên vạn viên linh hạch, hàng rào cảnh giới rõ ràng liền tại trước mắt, nhưng vẫn là một mực áp chế nó, vượt qua không ra được một bước kia. Chiến trường hồng hoang có con mồi, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Tần Mệnh an ủi Bạch Hổ, bỗng nhiên cười cười, đè thấp thanh âm, bằng hữu ta tìm cho ngươi như thế nào đây? Có cảm giác chưa? Ngươi khả năng không hiểu, chính là cái cảm giác toàn thân khô nóng, mãnh liệt muốn bổ nhào qua. Vương văn trên trán Bạch Hổ lại tụ lại, nghiêng qua Tần Mệnh một cái, trong hơi thở vậy mà phát ra tiếng hừ lạnh rõ ràng. Tần Mệnh cười đi qua, ôm lấy cổ Bạch Hổ, dùng thẩm mỹ Bạch Hổ nhất tộc các ngươi đến xem, nó có tính xinh đẹp không? Nơi này chỉ hai huynh đệ chúng ta, có cái gì không tiện, nói nghe. Bạch Hổ giật giật miệng, bay ra một chữ, cút. A ha, nói chuyện. Tần Mệnh suýt chút nữa nở nụ cười, rõ ràng, còn rất chuẩn. Ta không nói kế hoạch lớn sinh sôi này nở gì kia của tiểu tổ, chỉ nói ngươi có cảm giác chưa? Thời đại này chỉ một đầu Bạch Hổ này, thời đại thiên đình Bạch Hổ đều để cho Hổ Hoàng cho nuốt, hai thời đại cộng lại liền một đầu như vậy, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nàng chính là đầu phòng ngươi đời này. Ca ca ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể nhìn thuận mắt, có chút cảm giác. Bạch Hổ quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mệnh trong chốc lát, bay ra mấy chữ, rảnh rỗi hay sao? Tần Mệnh lay lông trên đầu hổ một cái, ta nhìn xem ngươi đỏ mặt chưa? Bạch Hổ tức giận đẩy ra tay của Tần Mệnh, đi ra u cốc. Tần Mệnh tát một cái đối với bờ mông lực lớn thế trầm xuống của Bạch Hổ, đều nhanh 20. Ca ca lúc lớn cỡ như ngươi đều nhiều lần. Bạch Hổ vung lên đuôi cọp vung hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh linh hoạt tránh đi, cười nói, tình cảm là cần bồi dưỡng, lúc cần phải ôn nhu ngươi liền ôn nhu, đừng luôn bướng bỉnh. Ngươi còn trông cậy vào người ta yêu thương nhung nhớ, nhưng ta nhắc nhở ngươi, tìm một cơ hội vội vàng xử lý việc, hưởng thụ lần đầu tiên của ngươi thật tốt, bằng không thì ngày nào tiểu tổ đợi không kịp, thật khả năng hạ thuốc cho hai ngươi. Xuống thuốc gì? Dương Đỉnh Phong từ trong rừng xanh tươi tốt thuần thục qua đến, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, tâm tình giống như rất không tồi. Nói chuyện lần đầu tiên của tiểu Bạch. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Mệnh một cái, lại nhìn Bạch Hổ một cái, nụ cười trên mặt càng sâu, không có đột phá đi. Ta biết ngay thất trọng thiên đến bát trọng thiên không phải tốt vượt qua như vậy. Còn có cơ hội, không nóng này. Lam Lam đâu? Hai tin tức xấu, một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tới tin tức xấu trước mở mang dạ dày. Long tộc đến chiến trường hồng hoang, đoán xem là ai? Hỏa Long. Tần Mệnh nghĩ tới Hỏa Long đầu tiên, Bọn hắn tại Bách Luyện Thú vực chinh chiến 2-30 ngày, đối với siêu cấp chiến thú chỗ đó đều có chút hiểu rõ cơ bản, trong đó Hỏa Long lưu lại ấn tượng sâu nhất cho Tần Mệnh, cũng là Hỏa Long chụp chết thôn hải thú, còn suýt chút nữa cuốn mất Bạch Hổ. Không sai, chính là Hỏa Long. Còn có Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân. Bách Luyện Thú vực vung mạnh tay, trực tiếp phái ba bát trọng thiên thuần huyết. Mộc Kỳ Lân. Tần Mệnh nhíu mày. Đây thật đúng là một tin tức xấu. Hỏa Long cường hãn không thể nghi ngờ, Cự Phong Long được xưng là chiến thú lục địa, thực lực càng là nhanh càng mạnh lại đáng sợ, cũng tồn tại lực phòng ngự gần như vô địch. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là Mộc Kỳ Lân, bởi vì diện tích rừng rậm tại chiến trường Hồng Hoang trọn vẹn chiếm đến 7 phần, các loại cây cối, các loại hoa cỏ, năng lượng hệ mộc vô cùng nồng đậm, trọn vẹn chính là chiến trường Mộc Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân khống chế năng lượng hệ mộc có thể so với linh tộc, khống chế đối với rừng rậm càng là kinh người, chỉ cần nó vừa đứng trong rừng rậm, phạm vi hơn 10 dặm rừng rậm gần như đã thành ánh mắt của nó, tất cả cây cối đều có thể biến thành vũ khí của nó. Muốn giao thủ cùng Hỏa Long, trước hết phải nhổ cái đinh Mộc Kỳ Lân kia. Nếu không chúng ta cứ đợi đến khi bị trói thành bánh trưng, mắc đến trên lưng Cự Phong Long bị Hỏa Long nướng đi. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long nhanh như vậy đều gom lại cùng một chỗ. Hiện tại Mộc Kỳ Lân đã tìm được Hỏa Long, tìm Cự Phong Long cũng không mất mấy ngày. Tin tức xấu thứ hai thì sao? Người Huyết Ngục cùng Thanh Ngục tỏa ra một tin tức, nói mục đích bọn hắn cùng Bát Bảo Lưu Ly Tông đến chiến trường Hồng Hoang, cũng là vì Thủy Nguyên Châu. Hơn nữa đã tìm được, nhưng ngươi từ trên tay bọn hắn cướp đi Thủy Nguyên Châu. Kim nhãn của Tần Mệnh có chút ngưng trọng, ha ha cười cười, có ít người còn thật không biết tốt xấu. Bọn hắn đây là không chiếm được Thủy Nguyên Châu, cũng không muốn lại để cho ngươi đạt được. Hiện tại rất nhiều linh yêu trong sông hồ ở chiến trường Hồng Hoang đều đã bị kinh động, đang khắp nơi tìm kiếm ngươi. Chúng ta ứng phó 4 đại hoàng tộc đã đủ nguy hiểm, không có nhiều tinh lực như vậy lại ứng phó những địa đầu xà này. Giọng điệu Dương Đỉnh Phong thoáng nặng nề, chiến trường Hồng Hoang có tài nguyên cùng năng lượng như thời kỳ thượng cổ, thai nghén ra mãnh thú đều bao nhiêu mang theo huyết mạch cổ xưa, vô cùng cường đại, quen thuộc hơn hoàn cảnh nơi này. Một khi bắt đầu liên hợp lùng bắt, chính xác rất nguy hiểm. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, cười cười, phiền toái thì phiền toái đi. Dù sao chúng ta là đến dốc sức liều mạng mà, cũng không phải đến đi thăm. Phiền toái nhiều hay không nhiều cũng không thiếu thêm một hai chuyện. Tin tức tốt. Dương Đỉnh Phong đối với Tần Mệnh trừng mắt nhìn, ta tìm được Tần Lam. Làm sao không mang trở lại? Nàng tìm mẫu thân cho mình, nào có tâm tư quản ngươi? Cái gì? Ngươi có phúc phần, trắng nhặt được nàng dâu, ha ha. Mẫu thân gì, nói rõ ràng. Còn nhớ rõ Nguyệt Thiền tiên tử ta nói kia không? Biểu lộ của Tần Mệnh một hồi quái dị, Lam Lam làm sao lại trộn lẫn cùng nàng. Ta vụng trộm theo một đoạn, Nguyệt Thiền tiên tử kia khả năng xem nàng thành tiểu tinh linh trong chiến trường Hồng Hoang, thật cao hứng liền hàng phục, còn tự thân giết một đầu long lang cho nàng. Ngươi không có đi theo giải thích với nàng. Ta cũng không dám, nàng là bát trọng thiên, còn khả năng có hóa thiên trì. Dương Đỉnh Phong một thân một mình căn bản liền không dám lộ diện. Tần Mệnh híp mắt nhìn hắn, đi qua nhiều năm như vậy, còn sợ. Ngươi xác định năm đó chỉ là đùa giỡn một cái, thuận tiện sờ soạng một cái. Dương Đỉnh Phong nắm nắm tay, dường như vẫn còn dư vị. Tần Mệnh nhíu mày nhìn hắn trong chốc lát, vung tay vỗ vỗ lưng Bạch Hổ, học tập một chút, nên có dũng khí. Liêu Nguyên Vũ, Tô Phỉ An một đoàn người đứng trong rừng rậm, căng thẳng nhìn nữ tử xinh đẹp đứng phía trước một gốc cây già xanh biếc. Mưa ánh sáng sáng lạ, giống như vô số cánh hoa bay múa. Nữ tử liền phiêu giật xuất hiện ở trước mặt bọn họ như vậy, thướt tha tú lệ, khí chất xuất trần, mái tóc dài đen bóng như mực, quang chứng dáng người, tự nhiên mà rối tung bên eo của nàng. Nàng mặc một thân y phục trắng, xinh đẹp như là tiên tử trong tranh đi ra, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông. Trên vai nữ tử có một tiểu nữ hài đáng yêu xinh đẹp đang ngồi, vụt lấy đôi mắt to sáng lóng lánh, hiếu kỳ nhìn bọn người Liêu Nguyên Vũ căng thẳng phía trước. Là các ngươi đã tỏa ra tin tức Thủy Nguyên Châu. Nguyệt Thiền tiên tử áo trắng lướt nhẹ, từng mảnh mưa ánh sáng tung bay, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm lúc ẩn lúc hiện, càng thêm xuất trần. Chúng ta là thất ngục đến từ đáy biển. Là chúng ta tỏa ra tin tức, bọn người Liêu Nguyên Vũ không thể không căng thẳng. Nguyệt Thiền tiên tử là một trong ngũ đại thiên phú yêu nghiệt cổ hải, nổi danh cùng bọn người yêu nữ Long Kiều, Phật Đà Thập Ấn. Đây là trước khi Nguyệt Thiền tiên tử không có hóa thiên trì, nếu như thượng cổ tiên khí hóa thiên trì thật ở trên người nàng, thực lực càng là khó có thể đánh giá. Tin tức Thủy Nguyên Châu là thật hay là giả? Nguyệt Thiền tiên tử khí chất tiên linh xuất trần, như một đóa hoa tiên bao quanh bởi mây mù lúc ẩn lúc hiện trên tiên sơn, không giống người thường. Danh tiếng tiên tử là ngoại giới kính sợ cùng ca ngợi đối với nàng. Là thật sự, hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta cùng Mộ Dung Thiên Tư gần như đồng thời tìm đến Thủy Nguyên Châu, nhưng Tần Mệnh lại cưỡng ép nhúng tay, cướp đi từ trong tay chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn người Mộ Dung Thiên Tư phải ròng rã đuổi giết Tần Mệnh 6 ngày 6 đêm. Ánh mắt Tô Phỉ An có chút hung ác, nếu như có thể dẫn Nguyệt Thiền tiên tử đi thu thập Tần Mệnh, khẳng định đủ Tần Mệnh chịu. Bọn hắn đã không có hy vọng đạt được Thủy Nguyên Châu, có thể nuốt không trôi cơn tức kia, cũng không cho phép Tần Mệnh đơn giản mang đi. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều mang một cái ảo tưởng không quá thiết thực tế, chính là chiến trường Hồng Hoang đại loạn, Tần Mệnh chết trận, Thủy Nguyên Châu sẽ lần nữa rơi lạc, bọn hắn còn có thể lại có cơ hội lần nữa tìm đến. Các ngươi vì phụ trách vì chính lời mình nói, chúng ta có thể dùng danh nghĩa thất ngục thề, Thủy Nguyên Châu tuyệt đối là đang trên tay Tần Mệnh. Tuy nhiên tên Tần Mệnh kia cũng không phải là người lương thiện, Thủy Nguyên Châu đến trên tay hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra, thực lực của hắn lại còn tại đó, ngay cả Mộ Dung Thiên Tư nói giết liền giết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi kích thích hắn, nếu không, dưới tay của Tần Mệnh lại muốn nhiều thêm oan hồn. Tô Phỉ An thoáng kích thích, đáng thương, Nguyệt Thiền tiên tử nhàn nhạt một câu. Liêu Nguyên Vũ cau chặt lông mày, ta không rõ ý của ngươi. Người của thất ngục khó được rời khỏi đáy biển một lần, lại lạc đến tình trạng đợi ở đây, không chỉ đáng thương, còn đáng buồn. Liêu Nguyên Vũ trong lòng giận dữ, lại ngạnh xanh xanh đè xuống, ngươi dám đoạt Thủy Nguyên Châu sao? Nếu như không dám, cũng đừng thần thần thái thái tại trước mặt chúng ta, nếu như dám, hiện tại ta liền mang ngươi đi tìm đến Tần Mệnh. Các ngươi biết rõ Tần Mệnh ở đâu, Tần Mệnh đã nhận được Thủy Nguyên Châu, không có khả năng vẫn luôn ẩn núp, phải lấy ra đến nghiên cứu, chúng ta có thể cảm nhận được vị trí của nó. Nguyệt Thiền tiên tử yên tĩnh nhìn bọn hắn, lại không có tỏ thái độ. Có dám đi hay không? Rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, các ngươi không cần thiết ở tại chỗ này. Không chiếm được đồ không nên cưỡng cầu, nếu không chỉ sẽ ngu ngốc vứt theo tính mạng. Nguyệt Thiền tiên tử quay người rời khỏi, mưa ánh sáng phất phới, bay nhanh như kinh hồng, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Liêu Nguyên Vũ nhìn phương hướng Nguyệt Thiền tiên tử rời khỏi, mày rậm nhíu chặt, không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh liền giết một Mộ Dung Thiên Tư mà thôi, nhìn đem những kẻ này đã bị dọa thành cái dạng gì, không phải được xưng một trong ngũ đại yêu kiêu sao, lúc trước Long Kiều cũng dám liều cái chết sống cùng Tần Mệnh, vậy mà Nguyệt Thiền tiên tử này đều có hóa thiên chỉ lại cũng không dám đi gặp mặt. Chúng ta lại đi về phía nam, nhất định đem tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường Hồng Hoang, đến lúc đó nhìn xem Tần Mệnh, đối phó toàn bộ đám cổ thú hệ thủy tại chiến trường Hồng Hoang như thế nào, Tô Phỉ An cũng biết ở lại không có bao nhiêu cần thiết. Nhưng nàng quả thực không cam lòng cứ như vậy rời khỏi, trở về cũng không tốt bàn giao cùng người của Thanh Ngục. Đi! Liêu Nguyên Vũ hít một hơi, quay người muốn bước lớn đi lên phía trước, nhưng biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Đồng tử co lại, ánh mắt xuyên qua rừng cây rậm rạp hôn ám, định tại dưới một gốc cây già ngoài hơn 500 thước, mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Làm sao? Bọn người Tô Phỉ An đang muốn rời khỏi, nhưng lời vừa tới miệng chính là kẹt rừng. Biểu lộ nhất thời biến đổi, toàn thân nổi chợt lạnh lên. Dưới gốc cây già bên ngoài hơn 500 thước, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt lướt qua trạc cây dày đặc, xuyên qua cây rừng hôn ám. Tần Mệnh, Liêu Nguyên Vũ bọn hắn siết chặt trong lòng, cái tên điên này không lo ẩn núp trốn tránh, làm sao lại còn dạo chơi ở bên ngoài. Chúng ta lại gặp mặt, Tần Mệnh đạp lên lá khô, đi về hướng bọn hắn, Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ một trái một phải tản ra, vây đi qua phía bọn hắn. Hắn đến đây lúc nào? Tô Phỉ An oán trách Liêu Nguyên Vũ, đều gần đến 500 thước chẳng lẽ không có phát giác được sao? Ta chỉ chú ý cảnh giác Nguyệt Thiền tiên tử, không có chú ý đằng sau. Liêu Nguyên Vũ cũng âm thầm oán hận, làm sao lại sơ ý như vậy? Là các ngươi đang nói bậy về ta khắp nơi, Tần Mệnh đi vô cùng chậm, lại như là một bước 10 thước, nhanh chóng gần hơn lấy khoảng cách không gần không xa giữa nhau. Lời chúng ta nói là thật. Liêu Nguyên Vũ bỗng nhiên dẫn ra một ngụm ác khí, đem Thái Sơ Nguyên Dịch từ khí hải dẫn ra trong miệng. Đã làm xong chuẩn bị đại chiến một hồi. Mặc dù bọn hắn không có các loại đại uy danh, như những thiên kiêu nhân kiệt bên ngoài kia, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, nhất là có linh bảo truyền kỳ như Thái Sơ Nguyên Dịch, chí bảo thiên hạ, mỗi người đều muốn có được, nhưng có người có thể đi, có người lại không được, dựa vào là cái gì? Cơ duyên cùng thực lực. Thủy Nguyên Châu cũng không phải là ta đoạt từ trong tay các ngươi, là mời ra từ trong đầm sâu. Các ngươi không đáng làm như vậy đi. Tần Mệnh dừng lại trước bọn hắn cách 10 thước. Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ cũng vây đi qua từ hai mặt. Không phải ta xem thường các ngươi, cho dù ta không ra tay, các ngươi tự cho là có thể đoạt qua được Mộ Dung Thiên Tư. Nếu như không phải ta ra tay, Mộ Dung Thiên Tư sớm đã giết các ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt Tô Phỉ An u ám, trong lòng cũng rất căng thẳng, cảnh giác Tần Mệnh phía trước, cũng cảnh giác Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ hai bên. Ta hiểu tâm tình các ngươi, nhưng cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi chiến trường Hồng Hoang. Trở lại đáy biển tiếp tục cuộc sống của các ngươi, đừng lại chuyện các ngươi ứng phó không được. Tuy nhiên, ta cũng không phải là người lương thiện gì, cơ hội chỉ có một lần. nếu như lại để cho ta nghe được các ngươi ở bên ngoài loạn truyền tin tức, hoặc là nhìn thấy các ngươi, cũng đừng trách ta ra tay hung ác. Ngươi thật thả chúng ta đi. Một người trong huyết ngục nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, gia hỏa giết người không chớp mắt này đã ngăn chặn bọn hắn, thật sẽ đơn giản buông tay. Cơ hội chỉ có một lần, đi thôi. Có điều kiện gì? Ngay cả Liêu Nguyên Vũ cũng không tin, không có điều kiện gì, thấy các ngươi đáng thương mà thôi. Sắc mặt bọn người Liêu Nguyên Vũ biến đổi, đáng thương. Lại một câu đáng thương, là đang nhục nhã chúng ta ư. Có được vực sâu khôn cùng dưới đáy biển, lại không sinh ra được một hoàng võ, rõ ràng có thể liên hợp sinh tồn, lại nhất định muốn đối kháng lẫn nhau, tiêu hao nguyên khí. Năng lực, quyết đoán, mưu trí, thất ngục các ngươi đều có khiếm khuyết, ngay cả hiện tại không chiếm được Thủy Nguyên Châu, cũng chỉ sẽ bốn phía tỏa ra tin tức, lộ vẻ chút ít thủ đoạn đê hèn, các ngươi có thể có tiền đồ gì. Giọng điệu khinh thường của Tần Mệnh, để cho sắc mặt bọn người Liêu Nguyên Vũ càng ngày càng khó coi, khí tức ồ ồ, lồng ngực đều đang kịch liệt nhấp nhô. Đi thôi, trở lại đáy biển, tiếp tục cuộc sống nhàm chán của các ngươi đi thôi. Dương Đỉnh Phong thu hồi Phong Thiên Tà Long trụ, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Phỉ An không tin Tần Mệnh có lòng dạ thanh thản đến nói nhảm cùng bọn họ. Thấy các ngươi đáng thương, nhịn không được trò chuyện nhiều hai câu mà thôi. Tần Mệnh cua cua ngón tay, nhạt cười nhạt nói, nhắc nhở một chút, giúp các ngươi mở mang đầu óc. Ngươi thật thả chúng ta đi. Liêu Nguyên Vũ nắm chặt nắm đấm, đây là mở mang đầu óc sao? Đây là nhục nhã. Hiện tại liền rời khỏi chiến trường hồng hoang, đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi lần thứ hai. Chúng ta đi. Liêu Nguyên Vũ cảnh giác đi phía trước đi vài bước, sau khi xác định bọn người Tần Mệnh thật không có ý tứ ra tay, mới lập tức tăng thêm tốc độ, mang theo bọn người Tô Phỉ An rời khỏi. Nhưng, sau khi đi hơn trăm thước, Liêu Nguyên Vũ quay đầu lại, phát hiện Tần Mệnh vẫn là đứng ở nơi đó không có đi, hắn nhướng mày nhăn lại, đi tiếp, cũng ngừng lại. Như thế nào? Đi mau. Tô Phỉ An thúc giục hắn, đi, làm sao còn đứng lại, mặc dù nàng hận Tần Mệnh, nhưng không thể không thừa nhận thời điểm mặt đối mặt cùng hắn trong lòng vẫn là, có áp lực rất lớn, lại còn là áp lực mang theo căng thẳng sợ hãi, bởi vì ngươi trọn vẹn không xác định được Tần Mệnh, có tại một giây sau đột nhiên sẽ liền lộ ra sát ý hay không. Liêu Nguyên Vũ cho mày, nhìn Tần Mệnh ngoài trăm trượng, Tần Mệnh, làm sao mới sẽ bỏ qua chúng ta. Tần Mệnh nhạt cười nhạt nói, ta nói để cho các ngươi đi, liền để cho các ngươi đi, không cần phải giả bộ đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Liêu Nguyên Vũ không tin Tần Mệnh sẽ đơn giản tha cho bọn hắn. Nếu thật là phát thiện tâm, cảnh cáo hai câu coi như xong, không cần nói nhảm. Nếu thật là thả bọn họ đi, hiện tại cũng không còn đứng bất động ở nơi đó. Hắn phải hỏi rõ ràng, nếu không từ nơi này đến cửa ra còn hơn 2.000 dặm đường đều đi không an tâm. Hắn nhắc tới như vậy, bọn người Tô Phỉ An cũng bắt đầu bất an. Dương Đỉnh Phong trao đổi ánh mắt cùng Tần Mệnh, khóe miệng câu lên một đường cong. Các ngươi đã kiên trì như vậy thì phải giúp ta làm chút gì đó. Ta còn thật nghĩ tới một chuyện. Trong lòng bọn người Liêu Nguyên Vũ Tô Phỉ An một hồi lạnh lẽo, liền biết Tần Mệnh không yên lòng, may mắn hỏi một câu như vậy, bằng không thì nói không chừng lúc nào đó đã bị Tần Mệnh phục kích gài bẫy. Chuyện gì? Liêu Nguyên Vũ khống chế lấy lửa giận muốn dâng lên trong lòng, nhưng bản thân đường đường là thiên võ cảnh bát trọng thiên, vậy mà sẽ sợ hãi đối với một thất trọng thiên, nghĩ tới đây hắn lại càng giận. Các ngươi có thể chờ lâu vài ngày tại chiến trường hồng hoang, tiếp tục tỏa ra tin tức, tận lực bôi đen ta. Ngươi là đang thăm dò ta, liền làm theo lời ta bảo, sau đó thì sao? Đợi ngày nào đó đụng phải Nhiếp Viễn, hoặc là Nhiếp Viễn tìm đến các ngươi liền nói khả năng giúp đỡ tìm đến ta, thuận tiện biểu đạt phẫn nộ chán ghét đối với ta, biểu lộ ra một chút sát ý, nói lúc cần thiết có thể liên thủ cùng một chỗ thu thập ta. Tần Mệnh nói xong lại nở nụ cười, nói ra, điểm ấy ta tin tưởng các ngươi nhất định, sẽ biểu hiện vô cùng tự nhiên lại rất chân thật. Đám người Liêu Nguyên Vũ bình tĩnh nhìn Tần Mệnh một lát, rốt cục cũng hiểu ý tứ cái tên điên này. Đây là muốn lợi dụng bọn hắn cho Nhiếp Viễn mở lòng. Nếu như Nhiếp Viễn không có hoài nghi, kết quả kia. Ngươi bảo chúng ta giúp ngươi giết Nhiếp Viễn. Ngươi sẽ không sợ chúng ta thật liên hiệp cùng hắn. Tô Phỉ An hỏi lại. Tùy tiện, các ngươi muốn lên thì cùng lên. Tần Mệnh tùy ý cười, lại để cho biểu lộ hung ác trên mặt đám người Liêu Nguyên Vũ cứng lại, vậy mà không biết làm sao mở miệng. Trước kia bọn hắn cứ luôn cảm thấy loại người như Nhiếp Viễn kia cao cao tại thượng, cường đại như thần linh, không thể xâm phạm. Nhưng sau khi đã trải qua vài món chuyện như vậy, địa vị của Nhiếp Viễn trong bọn hắn vô hình giảm xuống rất nhiều, ngược lại Tần Mệnh lại như là một bóng ma như bao phủ trong lòng của mỗi người. Kẻ địch của ta hơi nhiều, cũng không cần thiết phải là Nhiếp Viễn. Như là Hỏa Long Bách Luyện Thú Vực cũng có thể dẫn một cái. Hỏa Long Bách Luyện Thú Vực đến. Đám người Liêu Nguyên Vũ lắp bắp kinh hãi. Các ngươi chỉ phụ trách dẫn, những thứ khác không cần các ngươi quản. Nếu như đến lúc đó các ngươi dám đùa quỷ kế gì, vậy thì tốt nhất đợi chờ ta chết tại chiến trường hồng hoang, nếu không ta đi ra ngoài chuyện đầu tiên chính là bái phỏng thất mục đáy biển các ngươi. Nếu như làm tốt chuyện này, ta có thể cân nhắc chỉ cho thất mục các ngươi một con đường sáng, đường đường chính chính sống một hồi. Có ý gì? Lòng của bọn người Liêu Nguyên Vũ lập tức bị câu nói cuối cùng kia của Tần Mệnh bắt được. Thất mục chia rẽ, liền không hy vọng nhất thống. Các ngươi quanh năm sinh hoạt tại vực sâu dưới đáy biển, liền không hy vọng cảm thụ phấn khích trên mặt biển một cái. Các ngươi vẫn luôn nội đấu tại đáy biển, liền không nghĩ đến liên hợp lại phát động khiêu chiến cường tộc cổ hải, để cho danh tiếng thất mục truyền khắp thiên hạ. Thủy Nguyên Châu cũng không phải cơ hội duy nhất của các ngươi, kỳ thật có rất nhiều đường ra, phải xem các ngươi có quyết đoán kia hay không, có khí thế dám buông tay đánh cược một lần, nhất chiến thiên hạ hay không. Ta không rõ. Trong lòng Liêu Nguyên Vũ mơ hồ bắt được chút gì đó, nhưng vẫn là hy vọng Tần Mệnh nói rõ ràng hơn. Còn thật cú bản, trong đầu Tần Mệnh than nhẹ, từ trong vương cung Vĩnh Hằng lấy ra Thủy Nguyên Châu, cua cua trong tay, ta cách cả buổi sẽ lộ ra một lần. Nếu như các ngươi đụng phải con mồi tốt, liền men theo qua đến. Bọn người Liêu Nguyên Vũ đã trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn đến đối phương 5-3 lần, lại chậm chạp không có mở miệng. Cân nhắc thế nào? Chúng ta có Thái Sơ Nguyên Dịch, có thể cảm thụ lực lượng Thủy Nguyên Châu. Thủy Nguyên Châu nên cũng có thể cảm nhận được lực lượng Thái Sơ Nguyên Dịch. Nếu như chúng ta trực tiếp lao đến ngươi, đã nói lên chúng ta câu được cá. Tốt. Chờ tin tức tốt của các ngươi. Tần Mệnh thu hồi Thủy Nguyên Châu, quay người rời khỏi, suy nghĩ thật kỹ mỗi một câu ta nói. Đám người Liêu Nguyên Vũ nhìn bóng lưng Tần Mệnh biến mất trong rừng rậm, ánh mắt lần nữa biến ảo. Bọn hắn rõ ràng muốn hại chết Tần Mệnh, Tần Mệnh lại qua đến cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng một câu tùy tiện, cùng tiến lên kia của Tần Mệnh, lại làm cho trong lòng bọn họ chợt lạnh xuống. Người khác nói lời kia, bọn hắn khả năng cảm thấy buồn cười. Nhưng bọn hắn thấy tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thiên Tư, cùng Tần Mệnh chém giết 7 ngày 7 đêm, cùng với trận chém giết cuối cùng kia, nhưng bây giờ cười không nổi. Làm sao bây giờ, thật giúp hắn hại người của hoàng tộc. Tô Phỉ An cảm thấy việc này tương đương không thể được, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhịn không được mà suy nghĩ nhiều. Ta suy nghĩ một chút. Liêu Nguyên Vũ cũng lấy không xác định được chủ ý. Trên đỉnh núi bên ngoài vài dặm, Nguyệt Thiền Tiên Tử ngắm nhìn vị trí rời khỏi khi trước. Nàng lúc ấy đã chú ý tới Tần Mệnh đến, cho nên lựa chọn rời khỏi. Vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ đánh nhau cùng người của Thanh Ngục Huyết Ngục, không nghĩ tới lại đến rất bình tĩnh. Mà bây giờ, bọn người Tần Mệnh vậy mà lại đến phía nàng nơi này. Gió núi xẹt qua đỉnh núi, thổi bay lấy áo trắng cùng tóc đen của Nguyệt Thiền Tiên Tử, ẩn ẩn thể hiện ra dáng người xinh đẹp thướt tha của nàng. Lông mày kẻ đen cong cong, con mắt linh động, chiếc cằm hơi nhọn, như là tinh linh trong rừng, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Người bình thường đã gặp nàng, đều sợ hãi thán phục trước vẻ đẹp của nàng, thưởng thức cái phần tiên khí kia từ nàng. Nhưng Dương Đỉnh Phong hết lần này tới lần khác hừng hực dán mắt vào thân thể của nàng, từ mặt đến cổ, từ trước ngực nhô lên đến vòng eo mềm mại, lại theo xuống dưới. Ngay cả hai chân phía sau lớp váy kia đều chăm chú nhìn trong chốc lát, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nếu như ngươi là nữ tử của ta, một ngày 10 lần đều chỉ ít. Tần Mệnh từ từ quay đầu, im lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, yếu ớt nhổ ra một chữ, im lặng. Trách không được năm đó nàng suýt chút nữa chấn ngươi, với cái miệng này, đừng nói 3 tháng, 3 năm đều không nhiều. Nguyệt Thiền Tiên Tử ra thịt ngọc nhuận sáng bóng, bay lên cơn mưa ánh sáng, làm nổi bật lấy vẻ đẹp cùng khí chất của nàng. Dương Đỉnh Phong, ngươi cùng Tần Mệnh trộn lẫn với nhau, sẽ không sợ gây tai họa cho Tinh Linh Đảo. Ai nói ta là Tinh Linh Đảo thừa nhận qua sao? Ta chỉ là một tán tu trong cổ hải này, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không quen nhìn ta. Giết chết ta, không giết chết ta liền ở lại một bên đó đi. Dương Đỉnh Phong vung lên phong thiên tà long trụ, trùng trùng điệp điệp gánh tại trên vai. Ánh mắt mặc dù có vài phần hèn mọn bị ổi như vậy, nhưng khí thế lại tương đương bá đạo. Nếu như không phải cái miệng nợ, bộ dạng này tư thái oai hùng cường đại này vẫn là tương đương có mị lực. Các ngươi thả người của Thanh Ngục Huyết Ngục đi. Không oán không thù. Hàn huyên hai câu, bọn hàn ý thức được sai lầm coi như xong. Tần Mệnh nhàn nhạt mà cười cười. Nguyệt Thiền Tiên Tử có thể sẽ không tin hắn mê sảng. Các ngươi là tới tìm ta hay sao? Không phải. Hắn không phải, là ta. Dương Đỉnh Phong tranh thủ thời gian bổ cỗ, ho nhẹ một tiếng, hách lồng ngực, vừa đứng đến phía trước. Lời ta năm đó còn có hiệu lực, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ngươi còn nói qua cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, còn có tình duyên gì? Như câu ta nói với ngươi kia, ta muốn lên nàng. Tần Mệnh một hồi đau đầu, cười cười có lỗi đối với Nguyệt Thiền Tiên Tử, ta là tới đón nữ nhi của ta. Nữ nhi của ngươi. Tần Mệnh chỉ Tần Lam trên vai Nguyệt Thiền Tiên Tử đang le lưỡi với hắn, nữ nhi của ta, Lam Lam. Tần Lam thơm một ngụm trên mặt trắng như ngọc của Nguyệt Thiền Tiên Tử, vèo một cái về tới trên vai Tần Mệnh, ngọt ngào kêu một tiếng phụ thân. Vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên của Nguyệt Thiền Tiên Tử kia cuối cùng, cũng tại thời khắc này có chút biến đổi. đây là nàng phát hiện trong một chỗ sơn cốc, còn tưởng rằng là tiểu tinh linh đáng yêu, liền nghĩ biện pháp dẫn tới bên người. Tiểu gia hỏa này xinh đẹp lại hồn nhiên, còn có thể vượt qua không gian ở cự ly ngắn, càng làm bạn nàng càng thích. Chúng ta cùng một chỗ vào chiến trường hồng hoang, tách rời trong tế đàn không gian. Tiểu nha đầu ngang bướng, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng dùng bao nhiêu thứ của ngươi, ta bồi thường gấp đôi. Nàng là nhi nữ của ngươi. Nguyệt Thiền tiên tử vẫn còn có chút khó có thể chấp nhận, nàng đã chuẩn bị thật tốt bồi dưỡng tiểu tinh linh này, cũng muốn mang ra chiến trường hồng hoang, vĩnh viễn cùng nàng. Nhưng, vừa muốn bồi dưỡng được tình cảm, vậy mà lại thành của người khác. Ta một nam một nữ. Nhưng nàng là tinh linh. Không phải thân sinh, là con gái nuôi. 10 năm. Tần Mệnh kỳ quái, nàng vậy mà có thể nhận ra Tần Lam là tinh linh. Tính tinh linh đặc thù của Tần Lam cùng lúc không rõ ràng, lỗ tai tinh xảo lại không nhọn. Khống chế đối với lực lượng tự nhiên cũng không mạnh, người ngoài nhìn không ra. Phụ thân, tiểu quỷ đâu? Tần Lam chợt nhớ đến. Trong vương cung, con nhớ hắn. Ngươi là muốn đánh hắn đi, Tần Mệnh một hồi đầu lớn. Hắn hiện tại đang gặp phiền phức, hôm nào? Tần Lam ngồi một lát trên vai Tần Mệnh, vèo một cái lại cưỡi đến trên vai Bạch Hổ. Bạch Hổ trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, rất bất mãn bị người khác cưỡi lấy. Nhưng nha đầu kia hết lần này tới lần khác liền luôn kích thích nó. Trong lòng Nguyệt Thiền tiên tử không dễ chịu, nhưng nhìn bộ dạng tiểu tinh linh giống như thật sự rất thân cận cùng bọn người Tần Mệnh, không giống như là giả vờ. Nếu là ngươi, vật về nguyên chủ, cáo từ. Đợi một chút, Lam Lam đã ăn bao nhiêu đồ, ta nhân đôi cho ngươi. Không cần, đối đãi với nàng thật tốt, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nghe ngóng. Nói, Thiệu Dương Điện các ngươi có vị ương thiên nữ nào không? Thời điểm Tần Mệnh biết rõ Nguyệt Thiền tiên tử đến từ Thiệu Dương Điện, cũng nhớ tới đoạn trí nhớ bên trong mặt nạ hoàng kim kia. Hắn, tư thế oai hùng hào hùng, hắn, liều lĩnh hung hăng càn quấy. Hắn, cười nhạo thiên đạo, hắn, trêu đùa hí lộng muôn dân chăm họ. Hắn, vì một lời hứa, cam chịu thiên phạt. Hắn, vì đoá niết bàn thần hoa kia, trầm luân u minh khổ hà. Hắn, ngũ chiến thiên kiều, cử độ tù thủy, máu nhuộm 3000 dặm, đỏ lên Thiệu Dương Điện kia, run rẩy đoạn hồn kiều kia. Chỉ vì thắng lấy vị ương thiên nữ, lại lần đầu hát cẩm thế phồn hoa. Nhưng, quần kiêu ngăn cản, vạn thú dữ tợn, bạo loạn trùng trùng điệp điệp 3000 dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại bi giống biến thành tiếng cười ha hà, lại là nước mắt hóa thành vết máu, hắn trong quyết, tuyệt cùng hối hận dẫn 36 chuôi thượng cổ hung kiếm sò xuyên qua thân thể, phóng thích lực lượng thần hồn, giết đến trời xanh kia, xông vào địa ngục kia. Thời điểm Tần Mệnh đi tới thời đại loạn võ này đã liền có một sự đợi chờ, có thể một lần gặp hắn tư thế oai hùng, một lần gặp vị ương thiên nữ để cho hắn si mê kia. Nếu có cơ hội, Tần Mệnh nguyện ý giúp hắn một lần cải mệnh, tròn một giấc mộng. Vị ương thiên nữ? Không có. Nguyệt Thiền tiên tử lắc đầu. Vị ương thiên nữ gì? Dương Đỉnh Phong cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Thiệu Dương Điện rất đặc thù, bên trong tất cả đều là chút ít nữ tử, không chấp nhận nam đệ tử, càng không cho phép bất luận nam tử nào tới gần chỗ đó. Thiệu Dương Điện ở vào nửa trạng thái ẩn cư, cũng không trở mặt cùng bất luận thế lực gì. Nhưng nếu như ai uy hiếp được các nàng, hoặc là tổn thương vị đệ tử nào, các nàng cũng sẽ không nương tay. Thế lực tại cổ Hải Vạn Tông mọc lên san sát như rừng, Thiệu Dương Điện giống như Thánh Nho Điện, Tê Vân Tự, đều là tồn tại thuộc về Thánh Địa. Nàng hiện tại khả năng chỉ có 10 mấy tuổi, cũng có thể không đến 10 tuổi, nhưng hẳn là rất có tiềm lực. Trong 5 tháng tương lai sẽ là nhân vật quan trọng trong Thiệu Dương Điện, được phong vị ương thiên nữ. Nguyệt Thiền tiên tử ngoái đầu nhìn lại nhìn Tần Mệnh, đây là trên sử sách ghi lại, là một đoạn trí nhớ ta lấy được từ bên trong tiên vương chiến trụ. Tại sao ngươi phải tìm nàng? Nguyệt Thiền tiên tử cảnh giác trong lòng, làm sao tiên vương chiến trụ lại liên lụy quan hệ đến Thiệu Dương Điện? Đó là trọng bảo thế gian, ngay cả hoàng tộc đều rình mò. Nhưng đây là vũ khí của nam tử, Thiệu Dương Điện không có khả năng bảo tồn, càng không khả năng đụng đến tiên vương chiến trụ. Ta không có ác ý, chỉ hy vọng nàng có thể có cái viên mãn. Trong cái đoạn trí nhớ kia có cái gì? Trong trí nhớ là về một đoạn trải qua của nàng. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo hộ nàng thật tốt, cũng hy vọng tương lai ngày nào đó các ngươi không nên ngăn trở nàng. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, có thể tới tìm ta, Tần Mệnh ta sẽ đem hết khả năng giúp đỡ các ngươi. Bây giờ Tần Mệnh lời nói này nghe có thể sẽ không hiểu thấu, nhưng hắn tin tưởng dùng không bao lâu chủ nhân tiên vương chiến trụ sẽ cùng vị ương, thiên nữ gặp nhau trong tương lai, ân ái gút mắc giữa bọn hắn cũng sẽ theo đó mà bắt đầu. Đến lúc đó, xét thấy quy củ Thiệu Dương Điện không cho phép lập gia đình yêu đương, hắn nhận đến trở ngại đầu tiên liền là đến từ đám nữ tử Thiệu Dương Điện kia, nhất là vị Nguyệt Thiền tiên tử tương lai khả năng tiếp quản Thiệu Dương Điện này. Nguyệt Thiền tiên tử nhìn Tần Mệnh một cái thật sâu, bình tĩnh lại kiên định nói. Thiệu Dương Điện không sẽ dính dấp đến Tần Mệnh ngươi hay bất luận ân oán gì. Tần Mệnh liền lo lắng nàng kháng cự, cho nên không dám nói quá nhiều, không nghĩ tới vẫn là để cho nàng nhạy cảm. Ta từ vạn năm sau tới đây đã là thay đổi rất nhiều lịch sử, thật có chút chuyện nhất định vẫn là sẽ phát sinh. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương Thiệu Dương Điện, ta cũng không có bất kỳ ý đồ gì đối với các ngươi, ta chỉ là muốn báo ân một người. Ta cũng có thể xác định nói rõ cho các ngươi biết, sau thời đại loạn võ, lượng lớn thế lực biến mất, rất nhiều cường giả bị lưu đày, Thiệu Dương Điện cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Không quản các ngươi có chịu nhận chấp hay không, Thiệu Dương Điện sớm định ra trong lịch sử khả năng từ giờ trở đi, cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ. Nguyệt Thiền Tiên Tử không có lại nói thêm cái gì, quay người đi vào rừng rậm hôn ám. Tần Mệnh nhẹ nhẹ thở dài, quay đầu hỏi Dương Đỉnh Phong, ta cứ không được người khác chào đón như vậy. Không trách ngươi, nữ tử Thiệu Dương Điện đều tu luyện tuyệt tình chú, các nàng đối với bất kỳ nam tử nào cũng đều không có hứng thú. Tựa như ta, anh vĩ tiêu sái, khôi ngô bá đạo, hiển nhiên một cái nhân hình tình dược, nữ tử nào nhìn không nóng nảy động. Ngươi nhìn lại nàng, ta đều đã đứng ở nơi này nửa ngày, cũng không thấy nàng liếc nhiều lấy ta một cái. Dương Đỉnh Phong nhìn bóng lưng Nguyệt Thiền Tiên Tử, vẫn còn dư vị lấy cái thân thể hoạt sắc sinh hương kia. Đi, đều đã đi xa. Ngươi đời trước kìm nén mà chết hay sao? Nam tử háo sắc đó là thiên tính, ngươi không háo sắc. Ngươi đều liếc mắt chỗ người ta, sắc mặt Tần Mệnh co lại, hóa thiên chỉ thật ở trên người nàng. Hẳn là vậy, côn nhỏ của ta đều có phản ứng. Sao ngươi lại tà ác như vậy? Ta nói phong thiên tà long trụ, ngươi nghĩ cái gì? Tần Mệnh hỏi Tần Lam đang náo hăng say cùng Bạch Hổ, sao con lại đi cùng nàng? Nàng xinh đẹp, giống Nguyệt Tình mẫu thân. Tần Lam nhảy nhảy nhót nhót trên đầu Bạch Hổ, bất luận Bạch Hổ làm sao vung đều vung không được. Ánh mắt không tệ, nàng đúng là xinh đẹp. Dương Đỉnh Phong cười xấu xa, Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, nhìn qua rừng rậm rộng lớn đến cổ xưa, sắc mặt dần dần ngưng trọng, đến nghĩ biện pháp phế đi tai họa Mộc Kỳ Lân kia. Chúng ba bát trọng thiên, chúng ta ba thất trọng thiên, trọn vẹn là kém một cái cấp độ, đây là một hồi ngạnh chiến. Cứng đối cứng khẳng định không được. Hỏa Long, Cự Phong Long, Mộc Kỳ Lân đều là vô địch đồng cấp, ba chúng ta liên thủ tối đa có thể nuốt một kẻ. Tần Mệnh có chút tiếc nuối, nếu như mình có thể tiến vào bát trọng thiên, thì đã không đến mức bị động như vậy. Chỉ có thể đào cái bẫy cho chúng nó, nhưng Hỏa Long tại Bách Luyện Thú Vực ăn hết tự phụ tự ngạo đau khổ, đến nơi này sẽ không dễ dàng trúng kế. Năng lực của Lam Lam nhận đến áp chế, chơi lớn không được, có thể phối hợp một chút. Có biện pháp, ta nghĩ không ra ý kiến gì hay. Tần Mệnh cân nhắc trong chốc lát, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chơi lớn một cái. Trong mảnh U Lâm Tần Mệnh bế quan khi trước xuất hiện ba nam tử, cơ thể hùng tráng uy mãnh, khí thế hung hãn. Một người toàn thân vàng chói, thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực oai hùng phi phàm, một người khoác lên áo giáp nặng nề, sóng khí màu đen vườn quanh, sát khí dày đặc. Một người toàn thân màu xanh sẫm, lục quang quay cùng toàn thân, không ngừng hiển hóa ra nhánh cây lá xanh, tiếp đó lại biến trở về lục quang. Bọn hắn là Hỏa Long, Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân, với tư cách yêu tộc huyết mạch cao quý. Chúng trước kia rất khinh thường biến thành hình người, nhưng bây giờ lại không thể không đi một bước này. Bởi vì hình thái bản thể của chúng đều khổng lồ đến khủng bố, sóng khí ngập trời, khiến đàn thú kinh hãi, chạy thục mạng tứ tán. Như vậy đừng nói truy tung Tần Mệnh, chính là tìm đều chưa hẳn có thể tìm đến. Mặc dù đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên, vững vàng đè nặng ba người Tần Mệnh nhất trọng thiên, nhưng trải qua thảm chiến kịch liệt tại Bách Luyện Thú Vực, chúng cũng không dám lại khinh thị hắn, trực tiếp xem thành thiên võ cảnh bát trọng thiên mà đối đãi. Còn là cái loại vô cùng nguy hiểm kia. Tần Mệnh ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, còn có đầu Bạch Hổ kia, toàn thân Mộc Kỳ Lân tách ra lục quang cường thịnh lại lành lạnh, như là sóng cả mãnh liệt như cuộn sạch u cốc, quấn quanh lấy mỗi một cây đại thụ, mỗi một gốc cây hoa cỏ. Trong mắt của nó, tất cả cây cối hoa cỏ đều giống như sinh động có hồn có trí nhớ, vận dụng tốt, chúng sẽ biến thành lính gác đáng tin tưởng nhất. Bọn hắn đột phá cảnh giới. Cự Phong Long lĩnh giáo qua Tần Mệnh cường đại, tại Bách Luyện Thú Vực còn cứng đối cứng gánh mấy chiêu. Nếu như là thiên võ cảnh thất trọng thiên, nó còn có tự tin áp chế. Nếu như tấn cấp đến bát trọng thiên, đuổi giết liền càng khó khăn. Không có. Đột phá bát trọng thiên không có dễ dàng như vậy, cho dù hắn là truyền nhân thí thiên chiến thần cũng không có khả năng. Mộc Kỳ Lân lắc đầu, sau khi tra xét rõ ràng, lại nhìn phía trái đằng trước, đi hướng đó. Rất xa. Khoảng một đoạn, tuy nhiên có thể đuổi theo. Mộc Kỳ Lân rất tự tin, chỉ cần đã tập trung xác định rõ dấu vết, nó có thể một đường truy tung, cho đến khi tìm được Tần Mệnh. Lần này nhìn xem hắn chạy chỗ nào. Cự Phong Long run run bờ môi, lộ ra răng nanh sắc bén trắng tuyết. Đuổi kịp ta. Thân thể Mộc Kỳ Lân nổ tung bạo lên lục quang cuộn trào mãnh liệt, cuốn qua rừng rậm gốc cây, đuổi theo phương hướng Tần Mệnh rời khỏi. Sức chiến đấu nó ở trên biển sẽ nhận đến hạn chế nhất định, nhưng trong rừng rậm tại chiến trường hồng hoang này, lại có thể phóng thích lực lượng đến tận cùng. chỉ cần đã tập trung vào khí tức của Tần Mệnh, có thể luôn đuổi theo xuống dưới. Đuổi! Hỏa long bay lên không, xoáy lên một mảnh hỏa diễm về phía trái đằng trước bạo bắn xuyên qua, cự phong long như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến mây xanh, nhanh chóng chạy như điên sâu trong tầng mây. Đội ngũ thiên võ giới tụ trong một mảnh phế tích bừa bộn to lớn, bọn hắn trọn vẹn đến 6 vị thiên võ cao giai, trong đó có 4 vị thiên võ cảnh thất trọng thiên, 2 vị thiên võ cảnh bát trọng thiên, có tuyệt đại thiên kiêu như Lãnh Tiêu cùng Cung Giật Phong, càng có thống lĩnh chấn thủ trưởng lão thủ hộ như Cửu Thiên Hoa, Ôn Ngọc Thành, đều là trong thiên võ giới chọn kỹ lựa khéo đi ra, không chỉ thực lực cùng mưu trí không thể soi mói, lại còn có bí thuật đặc biệt có thể truy tung hoặc phục giết. Cái mảnh phế tích nơi bọn hắn vây quanh này là chiến trường một chỗ thảm thiết nhất khi trước Mộ Dung Thiên Tư đuổi giết Tần Mệnh, phạm vi dẫn nổ hơn 10 dặm núi rừng, cũng dẫn nổ linh mạch dưới mặt đất, suýt chút nữa sống sờ sờ phá chết Tần Mệnh ở chỗ này. Chuyện đã qua 5 ngày, nhưng trong hố to còn sót lại năng lượng tế linh mãnh liệt, không ngừng có viên đá nổ tung tóe, có bùn đất hóa thành bụi, có chút linh yêu đi vào thám hiểm, cũng trong thống khổ bạo thể đến chết, để cho cái này mảnh phế tích khổng lồ vẫn đều luôn tung bay lấy một cỗ huyết khí màu đỏ nhạt. Bọn hắn đi trong phế tích, không ngừng xốc lên một ít đống đá vụn, chấn mở bụi đất dày đặc, tìm kiếm lấy máu cùng thịt nát xương cốt Tần Mệnh lưu lại lúc bị tạc vỡ. Tại trung tâm phế tích, Cung Giật Phong tế ra một tòa tế đàn làm từ hắc thạch trên dưới 10 thước, không ngừng đem máu cùng thịt nát bọn họ tìm đến thả ở phía trên, một giọt, từng khối, dần dần chắp vá thành hình dáng một người. Nên chỉ có bao nhiêu thôi? Bọn người Lãnh Tiêu đi tới, đem một chút máu màu vàng trong tay, hoặc là xương cốt huyết nhục gì đó, đều giao cho Cung Giật Phong. Cung Giật Phong đều thả trong tay xoa nắn trong chốc lát, sau khi thấm vào một loại năng lượng màu đen kỳ diệu, mới đưa tới trên tế đàn. Đủ không? Lãnh Tiêu đợi chờ nhìn huyết nhục trên tế đàn, cũng không dám dựa vào quá gần, càng kiêng kỵ năng lượng màu đen bên trên. Thiếu chút hồn khí, tuy nhiên cũng không xê xích gì nhiều. Cung Giật Phong nhảy phát bay ra, đứng ở trên tế đàn. Hai tay 10 ngón dùng sức duỗi ra, một mảnh xương màu đen ở phía trên hiển hóa thành phù văn kỳ quái, ngay cả gương mặt anh tuấn của Cung Giật Phong kia cũng đều lan đầy hoa văn, trở nên tà ác lại quỷ dị. Tản ra, toàn bộ bọn hắn lui về phía sau đến ngoài trăm trượng, nhìn Cung Giật Phong bắt đầu tế luyện những huyết nhục kia. Đây không phải muốn dùng huyết nhục của Tần Mệnh luyện hóa cái gì, mà là đang hạ chú cho Tần Mệnh, dùng huyết nhục của Tần Mệnh cách không sâu chuỗi bản thân Tần Mệnh, tiếp theo trên trình độ nhất định điều khiển Tần Mệnh, hoặc là uy hiếp được Tần Mệnh. Mộ Dung Thiên Tư truy đuổi chém giết cùng Tần Mệnh dòng dã 6 ngày, lưu lại hơn 10 chỗ chiến trường, bọn hắn đều đi qua từng cái, cũng đều cẩn thận tìm kiếm qua từng cái, đem tất cả máu cùng thịt xương đều tập hợp lại, đến bây giờ cơ bản đều biến thành một nhân hình nguyên vẹn. Bởi như vậy, uy lực nguyền rủa sẽ càng lớn càng sâu. Hơn nữa, Cung Giật Phong cũng không phải là tu luyện loại võ pháp nguyền rủa gì, mà là lĩnh ngộ nguyền rủa áo nghĩa, 8000 năm không có lại xuất hiện qua áo nghĩa âm u lại cường đại. May mắn rơi xuống thiên võ giới bọn hắn, rơi xuống trên người Cung Giật Phong. Điều này cũng làm cho Cung Giật Phong trở thành người nguy hiểm nhất trong vô thượng hoàng tộc, cũng là bị người khác sợ hãi nhất. Lúc trước khi Cung Giật Phong vừa mới lĩnh ngộ áo nghĩa này, tất cả đại hoàng tộc thậm chí còn liên danh yêu cầu thiên võ, giới hạn chế lực lượng của hắn, càng quyết không cho phép sử dụng đối với bất cứ người nào trong hoàng tộc, nếu không sẽ không quản bất cứ giá nào hủy diệt hắn. Đủ để có thể thấy được áo nghĩa này khủng bố. Kỳ thật cũng chính bởi vì Cung Giật Phong sinh ra ở hoàng tộc, nếu như là thế lực khác, hoặc là một tán tu, hắn khả năng lĩnh ngộ không lâu liền bị giết chết, tuyệt đối không có khả năng trưởng thành đến thiên võ cảnh thất trọng thiên. Lần này thiên võ giới phái ra Cung Giật Phong chính là tình thế bắt buộc đối với Tần Mệnh. Sâu trong rừng rậm có một mảnh thác nước cổ xưa vài vạn năm, ầm ầm điếc tai, hơi nước tràn ngập, tất cả có vài chục tòa thác nước lớn nhỏ nghe nói chưa từng khô cạn qua. Nơi này cũng có số lượng linh yêu hệ thủy khổng lồ, thủ hộ mảnh gia viên này. Một đầu hùng sư to lớn giạt rào mà đứng, toàn thân xanh thẳm, bộ lông như thép, móng vuốt trắng kiện cứng còi đạp lên tảng đá lớn cạnh thác nước, cặp mắt lam u được lăn tăn sóng sáng chiếu rọi hung hãn khiếp người, nó tóc mai phong phú, răng trắng lập lòe, thần uy lẫm liệt, rất có khí thế quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn. Nó chính là một trong ngũ đại thánh thú trấn giáo kiếp thiên giáo, Hoàng Cực Thương Sư, tổ tông nó giữa vạn năm có nhiều đến 10 lần sinh ra hoàng võ cảnh, một lần thậm chí còn đã trở thành hoàng võ đỉnh phong, trở thành tọa kỵ giáo chủ. Mà đầu đứng trên thác nước này lại là một kẻ khả năng thành tựu quang vinh hoàng võ, nhất trong Hoàng Cực Thương Sư, đương đại. Thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn tự thân ủy nhiệm nó cho Bách Lý Kim Ngọc, còn từng gây ra qua oanh động trong tộc, thậm chí một lần bị phỏng đoán có phải Bàn Vũ Tiên Tôn, cố ý để cho Bách Lý Kim Ngọc càng nóng lòng chấp trưởng kiếp thiên giáo, để cho đế anh mưu cầu danh lợi võ đạo làm tiên tôn, trấn giáo kiếp thiên giáo hay không? Mất mặt, Bách Lý Kim Ngọc ngồi ở trên tấm lưng dày rộng của Hoàng Cực Thương Sư, mắt lạnh nhìn Nhiếp Viễn trước mặt. Liên tiếp bại hai lần, lần thứ hai còn là bị sợ lui, quả thực có nhục uy danh kiếp thiên giáo. Thời điểm nàng nghe được tin tức đều không thể tin được lỗ tai của mình, cho dù là Tần Mệnh có mạnh đi nữa, Nhiếp Viễn kia đường đường là hậu tuyển giáo chủ kiếp thiên giáo, đều khó có khả năng bị bại thảm như vậy. Còn là dưới tình huống liên thủ cùng Mộ Dung Thiên Tư. Nếu như đơn đả độc đấu, chẳng phải là Tần Mệnh khả năng hủy đi Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn đã làm tốt chuẩn bị bị Bách Lý Kim Ngọc nhục nhã, nhưng nàng vừa thấy mặt đã vung ra hai chữ này, vẫn là để cho hắn giận dữ. Ngươi tự mình thử xem thực lực của Tần Mệnh rồi lại nói ta. Thực lực của hắn trực tiếp đuổi kịp Đế Anh. Hô, thiên hạ này không có khả năng lại có Đế Anh thứ hai. Bách Lý Kim Ngọc khinh thường. Nàng mặc dù cạnh tranh cùng Đế Anh, lại biết rõ Đế Anh cường đại, đó là một tuyệt thế kỳ tài nhân tộc nghìn năm khó tìm. Ta không có tinh lực cùng ngươi nói nhảm. Tần Mệnh nhục nhã ta, chính là nhục nhã kiếp thiên giáo, chính ngươi nhìn mà xử lý. Phía đông chiến trường Hồng Hoang là một mảnh vùng trũng rộng lớn, kéo dài gần 2.000 dặm, tất cả hồ nước lớn nhỏ chừng hơn 500 chỗ, dòng suối sông lớn càng có hơn 1.000 đường, mỗi khi không trung không mây, phóng mắt nhìn lại sóng sáng lăn tăn, sáng ngời như kính, tinh khiết đến duy mỹ. Nơi này là nơi vô số linh yêu hệ thủy chiếm giữ, không tính tôm cá dã thú bình thường, có thể hấp thu linh lực liền đạt đến mấy ngàn vạn hơn, chủng loài vô cùng phong phú, trong đó không thiếu một ít mãnh thú hiếm thấy, thậm chí huyết mạch cổ xưa đã tuyệt tích ở bên ngoài. Ví dụ như Tử Lân Thiên Mã, Âm Chi các loại. Nơi này tương đương với khu vực độc lập tại chiến trường Hồng Hoang, là thế giới linh yêu hệ thủy, sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu năm tháng, sinh ra đời không biết bao nhiêu kỳ chân dị thú, dưới mặt đất mênh mông ẩm ướt càng không biết vùi lấp bao nhiêu bảo tàng cùng hài cốt. Tuy nhiên một thời gian ngắn gần đây nhất, bầu không khí nơi này so với trước kia càng trở nên sao động, bởi vì Thủy Nguyên Châu một lần nữa hiện thế. Lúc tin tức khuếch tán đến nơi đây, rất nhiều dị thú hệ thủy bắt đầu chú ý. Có chút trực tiếp xuôi dòng theo sông lớn chảy xiết, vọt vào rừng rậm mênh mông. Một ít bá chủ cường hãn đều phái ra thú sông tin cậy đến tìm kiếm trong rừng rậm. Mộc Kỳ Lân nên nhanh đến. Tần Mệnh đứng tại biên giới vùng trũng, nhìn qua sơn mạch rừng già lúc ẩn lúc hiện trong mây mù xa xa. Bọn hắn lặn lội đường xa gần 3.000 dặm, tìm đến mảnh vùng trũng này. Đoạn đường này lúc đầu bọn hắn sẽ cố ý lưu lại một ít khí tức cùng dấu vết trong rừng rậm, thuận tiện để Mộc Kỳ Lân đuổi kịp nhìn chằm chằm chặt chẽ. 2.000 dặm đường về sau tức thì để cho Tần Lam mang theo bọn hắn nhiều lần vượt qua không gian, không phải liên tục mấy ngàn thước không lưu lại dấu vết, chính là biến hóa phương hướng bốn phía, quấy nhiễu truy tung. Bọn hắn trước sau trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian mới đến nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn đường này dấu vết cạm bẫy toàn bộ đều là chăm chú nghiên cứu qua, quỹ tích di chuyển cùng phương thức quấy nhiễu đủ để vung ra tuyệt đại đa số kẻ địch truy tung, nhưng dùng năng lực Mộc Kỳ Lân nên có thể đứt quãng đuổi kịp. Mà trên thời gian sẽ có một ít kéo dài, vừa hay đạt đến thời gian để cho bọn hắn tới nơi này chuẩn bị. Chúng ta đều qua đến 2 ngày, Mộc Kỳ Lân lại không đến đều không có mặt mũi nói bản thân là Mộc Kỳ Lân. Dương Đỉnh Phong hưng phấn trực tiếp trà sát tay, bọn hắn đến sớm 2 ngày, cẩn thận thăm dò tình huống ở bên trong vùng trũng, cũng làm mấy thông đạo không gian phạm vi lớn, hiện tại liền chờ chúng Hỏa Long Mộc Kỳ Lân qua đến. Lưới đã trải rộng ra, giờ chỉ chờ thu lưới. Chờ một chút, không gấp được, càng không chậm được. Tần Mệnh ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ lấy đất khí tức sinh mệnh lưu động trong trời rộng lớn. Mặc dù rừng rậm rất dồi dào sinh cơ, nhưng sinh mệnh lực của mãnh thú thiên võ cảnh bát trọng thiên càng dồi dào, gần như là một dòng nước lũ di động. Nếu như ba mãnh thú thiên võ bát trọng thiên đang di chuyển rất nhanh, chắc chắn đảo loạn sinh mệnh chấn động cả phiến thiên địa, Tần Mệnh liền có thể phát giác được vị trí của bọn nó. Dù là có thể dùng phương thức dò xét người khác, nhưng phạm vi cũng có hạn, chỉ có như Tần Mệnh khống chế vĩnh hằng vương đạo cùng sinh mệnh lực cộng minh lực lượng truyền thừa mới có thể bao trùm lên phạm vi trăm dặm, thậm chí càng rộng hơn. Bạch Hổ đứng trên gò núi, đón lấy gió lạnh thấu xương, thèm thuồng nhìn rừng rậm mênh mông. Nó đang cẩn thận cảm thụ lấy năng lượng chấn động trong không khí, hô hấp lấy mùi hương yếu ớt trong không khí. Chí tôn Bạch Hổ có thể nói là sát thần trong yêu tộc, không chỉ huyết mạch cường đại, sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh, lại còn có khứu giác mẫn cảm hẳn với tuyệt đại đa số mãnh thú khác. Biết rõ khí tức các loại linh yêu, nhất là loài đã chiến đấu qua cùng nó. Dương Đỉnh Phong có chút cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, bưng lấy Phong Thiên Tà Long trụ chọc tại trước mặt, cộng minh cùng hàng tỷ long lực bên trong, cảm thụ lấy long uy giữa phiến đất trời này, năng lực đặc biệt của nó khiến nó có thể chiếu rọi cùng phiến đất trời này, tìm kiếm những long uy cường đại kia. Như chân long thuần huyết hỏa long này, cho dù nó khắc chế, đều vô cùng cường thịnh bành trướng, ngoài trăm dặm cảm nhận được không có vấn đề. Một canh giờ sau, Bạch Hổ ngưng mi trước nhất, ngắm nhìn phương xa. Đến, Tần Mệnh phát giác được khí tức sinh mệnh chấn động dữ dội ngoài trăm dặm, thật giống như trong đại dương mênh mông có 3 ngọn sóng lớn đang lao nhanh, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đi, phục vụ chúng thật tốt. Dương Đỉnh Phong nhếch lên khóe miệng, vung ra phong thiên tà long trụ, bay lên không trước nhất. Ngoài trăm dặm, Mộc Kỳ Lân đứng trên một gốc cây già, sắc mặt tái nhợt, lục quang nồng đậm lại bành trướng như là gió lớn không ngừng giải khai, khuếch tán về bốn phương tám hướng rừng rậm. Chết tiệt, lại đứt, đi đâu? Một hồi truy tung trọn vẹn đuổi 7 ngày, ban đầu coi như thuận lợi, sau tới một lần mất dấu, lần lượt phán đoán sai lầm. Khí tức của bọn người Tần Mệnh là xuất hiện một đoạn, biến mất một đoạn, có đôi khi nhiều đến 5-3 dặm đều không có nửa điểm dấu vết, quấy nhiễu nó đuổi bắt nghiêm trọng. Mộc Kỳ Lân, chúng ta phải đuổi tới khi nào? Hỏa Long từ trên cao rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đạp nát một khối đá lớn nghìn năm, vô cùng phẫn nộ, vừa mới bắt đầu tin tưởng tràn đầy, kết quả 7 ngày ngay cả cái bóng đều không tìm được. Phí công nó khi trước còn tràn đầy đợi chờ đối với Mộc Kỳ Lân. Ngươi hài lòng đối với biểu hiện của mình không? Cự Phong Long nếu không phải bởi vì Kỳ Lân đảo bị hủy, Kỳ Lân nhất tộc gần như tuyệt tích, nó thật hận không thể một móng vuốt vỗ vào trên đầu Mộc Kỳ Lân. Đường đường là Mộc Kỳ Lân, vậy mà suýt chút nữa lạc đường trong rừng rậm. Đấu đá bừa bãi, quẹo trái quẹo phải, một lần cũng thì thôi, đều hơn trăm lần rồi. Khí tức của Tần Mệnh rất mơ hồ, có đôi khi đột nhiên biến mất không có bất kỳ dấu vết, thật giống như... Mộc Kỳ Lân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, như là đang hỏi mình, vượt qua không gian. Dù cho nổ tung tại chỗ, ngươi cũng tìm ra cho ta. Hỏa Long là thật sự nổi giận, toàn thân phóng thích một ngọn lửa bừng bừng. Nó cũng là nhìn tại Kỳ Lân nhất tộc gặp phải lên mới không có ra tay độc ác, nếu không đã sớm chụp chết Mộc Kỳ Lân. Chúng đang đằng sát khí xông vào chiến trường hồng hoang, lời thề son sắt phải bắt được Tần Mệnh, hành hạ Tần Mệnh đến chết. Kết quả vậy mà lại đi bộ dòng dã 7 ngày trong rừng rậm không có phần cuối này. Mộc Kỳ Lân cũng không vừa lòng trước tình huống hiện tại, nhưng dấu vết khí tức của Tần Mệnh thật sự quá kỳ quái. Nơi này có một chút dấu vết, chỗ kia có một chút dấu vết, có đôi khi một đường thẳng, có đôi khi một điểm, có đôi khi mọc lên như nấm bốn phương đều là. Nó có thể duy trì không ngừng mà đuổi theo, vẫn luôn một mực cùng theo, kỳ thật đã không dễ, đổi thành những người khác sớm mất dấu. Cho ngươi thời gian một ngày, lại nhìn không tới bóng dáng của Tần Mệnh, cút ra chiến trường hồng hoang cho ta. Hỏa Long giống to. Đuổi kịp ta. Mộc Kỳ Lân đè nặng tràn đầy ác khí, lập tức vọt tới. Nhưng chưa có chạy mấy trăm thước, bỗng nhiên quay đầu, không đúng, phương hướng này. Hỏa Long cùng Cự Phong Long lăn lộn gầm thét trong cổ họng, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình đuổi theo qua. Mặc dù chúng phẫn nộ, có thể không thừa nhận cũng không được, có thể đem Mộc Kỳ Lân lăn qua lăn lại thành như vậy, nói rõ bổn sự chạy trốn của hỗn đản Tần Mệnh kia thật lợi hại. Nếu như chỉ có hai bọn chúng, nói không chừng sớm bị đã bỏ qua. Chúng tả xung hữu đột, hơn 70 dặm đường chuyển hơn 10 vòng lớn, hơn 30 lần chuyển hướng. Trọn vẹn dùng một thời cơ, đem Hỏa Long kích thích không ngừng gầm nhẹ. Tuy nhiên, sau hơn 70 dặm đó Mộc Kỳ Lân không lại tìm nữa. Tìm đến, Hỏa Long cùng Cự Phong Long xuất hiện tại phía sau nó. Các ngươi nhìn chỗ kia, Mộc Kỳ Lân chỉ vào phương xa, ở bên ngoài hơn 30 dặm, sóng sáng lăn tăn, sáng ngời chói mắt, đó là một mảng lớn hồ nước cùng sông lớn, phóng mắt nhìn lại thẳng đến chỗ trời đất va chạm, mênh mông một mảnh. Tần Mệnh chạy tới đó. Ta vẫn luôn kỳ quái vì cái gì Tần Mệnh trốn khắp nơi. Không lại hiện thân phản kích, hiện tại rốt cuộc cũng có đáp án. Hắn hẳn là biết rõ chúng ta đến, cho nên không dám hoạt động ở trong rừng rậm, vọt vào mảnh vùng chúng phía trước kia rồi. Năng lực của Mộc Kỳ Lân thích hợp rừng rậm, Hỏa Long cùng Cự Phong Long cũng thích hợp tác chiến sơn mạch, hết lần này tới lần khác đều không am hiểu thủy vực. Cho nên, Tần Mệnh chỉ có thể chạy đến thủy vực. Chiến trường hồng hoang thậm chí có lớn mảnh vùng chúng như vậy. Hỏa Long rất ngoài ý muốn. Cự Phong Long hỏi, ngươi xác định Tần Mệnh vào trong này? Không sai được. Thế nào, đi vào sao? Hỏa Long có chút nghi hoặc, Tần Mệnh không phải mang theo Thủy Nguyên Châu sao? Làm sao lại dám vào vùng trũng, không sợ đàn thú chỗ đó nuốt sống hắn? Vùng trũng không chỉ rộng lớn phạm vi mặt ngoài, có chút hồ lớn chiều sâu càng là đạt đến mấy ngàn thước, có chút hồ nước bên trên độc lập, kỳ thật phía dưới lại hợp thành một thể. Những bá chủ cường đại kia thường liền ngủ đông ở bên trong thủy vực phức tạp. Ví dụ, Hồng Hoang Cự Côn. Có thể xem như trong một trong những cự yêu xưa nhất chiến trường hồng hoang, không có ai biết có thể ngược dòng về trước tìm hiểu đến thời đại gì, chỉ biết là huyết mạch của bọn nó chưa bao giờ đứt qua trong chiến trường hồng hoang, có đôi khi là bán huyết, có đôi khi sẽ là thuần huyết, có đôi khi vài đầu mà thôi, có đôi khi có thể đạt đến hơn 10 đầu. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu hồng hoang cự côn đột phá hàng rào bát trọng thiên, bị cuốn đi rời khỏi chiến trường. Ngay cả ở trong đại hỗn độn vực hiện tại, liền nuôi hai đầu hồng hoang cự côn. Đều là gần thuần huyết, còn có thiệt nhiều di cốt hồng hoang cự côn đã chết. Cự thú bên ngoài đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng nơi này lại chưa bao giờ tuyệt chủng. Đây cũng là chỗ cường đại cùng thần bí của chiến trường hồng hoang. Lại ví dụ, cự cực ngân xà thuộc về dị thú vô cùng hiếm thấy, coi như là thời đại thượng cổ đều rải rác không có mấy, bởi vì chúng cũng không trực tiếp sinh ra đời sau, cả đời cô độc, tính tình quai lệ, mỗi một đầu cự cực ngân xà, đều là mấy sa tộc đặc biệt phát sinh dị biến mới sinh ra đời. Dù cho chiến trường hồng hoang có hoàn cảnh đặc thù, nghìn năm đều chưa hẳn có thể đản sinh ra một đầu. Hơn nữa vì do dị biến mà thành, cho nên mỗi một đầu cự cực ngân xà sinh ra đời là thuần huyết, lại còn nghịch loạn lực lượng không gian cường đại, hình thể chúng có thể tùy ý biến hóa, nhỏ có thể trên dưới nửa trượng, khổng lồ có thể sẽ mấy ngàn thước, như là một dãy núi non trùng điệp màu bạc, thực lực vô cùng khủng bố, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ nơi này, ngay cả hồng hoang cự côn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Lại ví dụ, Thương Lan Điểu mặc dù rất phổ biến ở bên ngoài, tuy nhiên mạnh nhất chỉ là thánh võ mà thôi, nhưng Thương Lan Điểu chân chính có thể nô dịch cuồng, khống chế biển rộng, có lấy uy năng cường đại rời sông lấp biển chân chính, cũng là một trong những loài chim xuất hiện trước nhất thời kỳ thượng cổ, được xưng là thánh điểu hải vực. Thương Lan Điểu tại chiến trường hồng hoang thì có huyết mạch tổ điểu chân chính, không chỉ hình thể lớn gấp mấy chục so với bên ngoài, mà năng lực cũng lớn gấp không biết bao nhiêu lần. Chúng là bá chủ loài chim trong vùng trũng, dùng lượng lớn thú sông làm thức ăn. Ngoại trừ chúng, còn có rất nhiều, như là ngân nguyệt lân giao, tam túc kim thiềm, ma quỷ cự ngạc vân vân đều là loài hiếm thấy bên ngoài, mà mục tiêu của Tần Mệnh cũng chính là chúng. Ở sâu trong đáy hồ tối tăm yên tĩnh, năm đầu hồng hoang cự côn đang yên tĩnh đang ngủ say, hình thể chúng vô cùng khổng lồ, một đầu liền có hơn mấy trăm đến 1000 thước, năm đầu hồng hoang cự côn phân tán ở chỗ này, gần như chiếm cứ 1/3 diện tích đáy hồ. Mặc dù chúng không hoàn mỹ bằng đầu hồng hoang cự côn thuần huyết kia của Tần Mệnh, nhưng khí tức huyết mạch cổ xưa, hình thể khổng lồ, vẫn khiến chúng nó xưng bá nơi này. Bỗng nhiên, chúng phía trên hồ nước vạn vẹo chấn động, một cỗ khí tức cường thịnh xuất hiện, trong chốc lát đảo loạn tách ra đáy hồ, như là một cây thạch trụ vạn thước tiến đụng vào đáy hồ, hung hăng ngoáy một cái. Năm đầu hồng hoang cự côn trong bóng đêm mở mắt, từng con mắt hiện ra huyết quang to như là đầm sâu tối tăm nhuốm máu, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, chúng tùy ý dương lên đôi vây khổng lồ, vô tận lệ khí cuộn sạch đáy biển, trùng kích lên cơn lốc hỗn loạn. Tự giới thiệu, Tần Mệnh, đến từ thời đại Thiên Đình. Tần Mệnh phóng thích ra vương uy vĩnh hằng dữ dội, kim quang hừng hực, hắc lôi bắn tung tóe, mang cho đáy biển áp lực cực lớn. Tần Mệnh, năm đầu hồng hoang cự côn đang muốn tức giận, bỗng nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Các ngươi nên nghe qua cái tên này đi. Ta còn có cái gì, các ngươi cũng nên đã được nghe nói. Trong tay Tần Mệnh đột nhiên dâng lên một mảnh ánh sáng nhu hòa lại mãnh liệt, cùng kim quang giao hòa, chiếu sáng lấy đáy biển sâu xa. Đúng là thiên địa linh châu được ngũ hành sáng thế sơn thai nghén thủy nguyên châu. Giống. Năm đầu hồng hoang cự côn toàn bộ rít to, lộ ra hàm răng sắc bén trắng như tuyết, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, nháy mắt bạo lên, mặc dù thân dài gần nghìn trượng, lại không có bất kỳ hành động ngu ngốc, ngược lại linh mẫn dị thường. Hồ nước càng là nhấc lên từng tầng sóng lớn, giao phó chúng lực lượng trùng kích cường đại. Muốn sao? Ai bắt được ta, thủy nguyên châu liền thuộc về hắn. Toàn thân Tần Mệnh phát nổ kim quang, chôn vùi mảng lớn hồ nước, bạo lên ngút trời, đi nhanh hơn 3000 thước, rời khỏi mặt hồ. Hồ lớn bình tĩnh trong chốc lát dẫn bạo, một ngọn sóng lớn quay cuồng, bay thẳng lên trời. Tần Mệnh, hồng hoang cự côn, liên tiếp lao tới, âm chiều dữ dội, bọt nước ngập trời, kinh động đến lượng lớn thú sông gần đó. Đến, con cá ngu xuẩn. Tần Mệnh cố ý đung đưa lấy thủy nguyên châu trong tay, mãnh liệt bắn lên bầu trời, vung vẩy cánh chim màu vàng, xé rách mây mù, xông về phương xa. Tuy nhiên thời điểm vừa đến vạn thước không trung, hắn liền giao thủy nguyên châu cho Tần Lam. Tần Lam tiếp nhận thủy nguyên châu, lập tức xông vào đường đi hư không nàng đã bố trí tốt trước đó, liên tiếp vượt qua, xông ra hơn 100 dặm, tìm đến một bá chủ vùng trũng khác cự cực ngân xà. Dương Đỉnh Phong đã chờ ở chỗ này, tại thời điểm Tần Lam xông ra hư không, hắn chụp lấy thủy nguyên châu, dẫn theo phong thiên tà long trụ vọt tới đáy hồ phía trước. Tiểu bạc, ta là tổ tông ngươi, cùng một đi hầm canh rắn. Không lâu sau đó, một tiếng rít gào khàn khàn to rõ vang vọng tại đáy hồ, mặt hồ rộng mấy vạn thước trong nháy mắt sôi trào, vọt lên vô số bọt khí, lượng lớn tôm cá trực tiếp nứt vỡ chết thảm tại đáy hồ, mặt hồ xanh thẳm trong bạo loạn biến thành màu máu. Oanh, oanh. Dương Đỉnh Phong dẫn theo phong thiên tà long trụ xông ra đáy hồ, vung ra ngân sắc mị ảnh, tốc độ tăng vọt, xông lên bầu trời. Theo sát phía sau, một đầu cự xà màu bạc lập lòe khủng bố phá mở mặt hồ, nhấc lên bọt nước đầy trời, thân thể cao lớn đột nhiên cuộn lên, gần như trong nháy mắt muốn đuổi theo Dương Đỉnh Phong. Quá chậm, còn có thể nhanh hơn không? Muốn thủy nguyên châu, ngươi ngay cả chút năng lực ấy cũng không làm được. Dương Đỉnh Phong cả kinh trong lòng nhảy loạn, nhưng ngoài miệng không có tha cho cự cực ngân xà, cố ý đong đưa thủy nguyên châu một cái, mái tóc bạc trắng nhảy múa cuồng loạn, như là thiểm điện giao hòa cùng ngân sắc mị ảnh. Ngân sắc mị ảnh như là một đầu nữ yêu to lớn, lăng không quay cuồng, gần như vượt qua không gian tăng lên tốc độ, nổ bắn ra phương xa. Tần Lam lần nữa tiếp nhận Thủy Nguyên Châu, vượt qua đường đi hư không bố trí tốt trước đó, xông về hướng khác, một gốc đại thụ khổng lồ, như là ngọn núi cứng cáp, đứng sừng sững tại hồ nước mênh mông, cách mặt đất chừng 5.000 thước, thẳng vào sâu trong mây xanh. Đại thụ vừa thô vừa to hơn 10 thước, từ dưới lên trên không có nửa cái trạc cây, chỉ có tại đỉnh đan vào thành một cái tán cây to lớn tươi tốt, chừng hơn 2.000 thước, như là hòn đảo nhỏ chiếm giữ đám mây. Trên tán cây treo đầy các loại tinh thạch bảo bối, còn có rất nhiều kỳ chân dị quả, giống như là một cung điện bị điểm xuyết, bên trong có trên trăm đầu thương lan điểu, cảnh giới từ địa võ cảnh đến thiên võ cảnh không đều, đầu lĩnh cường đại nhất chừng thiên võ cảnh bát trọng thiên, cũng là cái bá chủ mảnh vùng trũng này. Giống bạch hổ nổ lớn gào thét, khí tức sát phạt ngập trời, sóng âm cuồn cuộn hòa với sát khí màu trắng kinh hãi, nghiền nát núi mây dày đặc, vọt tới tán cây kia, tán cây đong đưa dữ dội, vô số trạc cây đứt gãy. Trên trăm đầu thương lan điểu tỉnh giấc gáy to, vỗ cánh bay lên không, lông vũ hoa lệ, bóng loáng sáng ngời, lại một mặt nguy hiểm, cánh chim mở ra, thủy nguyên lực trên bầu trời đều theo đó bạo động, tầng mây đều biến thành thủy triều, hội tụ về phía chúng. Trong miệng bạch hổ ngậm lấy một viên thủy nguyên châu, lần nữa phát ra tiếng gào thét uy nghiêm, sóng âm trùng kích thủy nguyên châu, kích thích giải lụa màu hơn 1.000 gợn nước ngang trời sau đó liên tiếp dẫn bạo, hóa thành kỳ thủy bành trướng lại khác nhau trong trời đất. Trong nháy mắt chảy rộng ra hơn vạn thước, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Thủy Nguyên Châu. Đám thương lan điểu cảm nhận được bọt nước kia phi phàm trước tiên, cũng nghĩ đến Thủy Nguyên Châu đang thịnh truyền bên ngoài trong thời gian gần đây. Bạch hổ lập tức quay đầu, đạp không chạy như điên, vọt mạnh về xa xa. Đám chim nhỏ, mau tới bắt ta. Lam Lam hoan hô một tiếng, cưỡi đến trên người bạch hổ, chém ra lực lượng không gian bao phủ nó, để cho tốc độ của nó như mãnh liệt vượt qua không gian. Thương lan điểu tập thể thét dài, đuổi theo bạch hổ vọt tới. Tốc độ của chúng thật nhanh, càng khống chế cuồng phong, nô dịch thủy triều. Nhưng bạch hổ rõ ràng liền ở phía trước, mặc kệ chúng làm sao tăng tốc nhưng vẫn là đuổi không kịp. Hồng hoang cự côn, cự cực ngân xà, thương lan điểu, ba đại bá chủ vùng đất ngập nước hồng hoang đột nhiên bạo động, không chỉ nhấc lên thanh thế ngập trời, lệ khí chật ních trời đất, càng kinh động đến mấy trăm nơi đây, lượng lớn mãnh thú rời khỏi đáy hồ, ngắm nhìn không trung, có chút trực tiếp liền vọt tới đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, từ ba phương vị trùng kích đến cùng một chỗ, giơ cao lên Thủy Nguyên Châu, tiến lên biên giới khu ẩm ướt bên ngoài mấy trăm dặm. Năng lượng kỳ diệu của Thủy Nguyên Châu đối với linh yêu hệ thủy mà nói quá nhạy cảm, có lấy hấp dẫn chí mạng, càng ngày càng nhiều linh yêu bị kinh động, thành đàn gia nhập truy kích, rất nhanh liền diễn biến thành thú triều khổng lồ, mênh mông rộng lớn xẹt qua trên không trung ẩm ướt, các loại bí thuật năng lượng ùn ùn kéo đến đánh mạnh về phía trước. Đuổi kịp. Chưa ăn cơm sao? Cự cực ngân xà, ngươi ngủ mơ rồi. Hồng hoang cự côn đều nhanh hơn so với ngươi. Thương lan điểu, lão tử đang ở đây, đến ăn ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi nghe cho kỹ, lão tử Dương Đỉnh Phong, muốn nhất thống vùng đất ngập nước hồng hoang. Sau này các ngươi chính là tiểu đệ của lão tử, phải nghe lời. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Thủy Nguyên Châu này. Lão tử có Thủy Nguyên Châu, lão tử chính là chủ tử vùng đất ngập nước này. Dương Đỉnh Phong một bên khống chế lấy ngân sắc mị ảnh, một bên cuồng hô hót loạn, tận khả năng kích thích thú triều lao nhanh đằng sau. Ông một tiếng, trời đất run rẩy, một chỉ móng vuốt dường như đè đầy trời xanh, đánh ra phía trước, che khuất bầu trời, chìm ngập hết thảy. Hồng hoang cự côn ở phía trước nhất ra tay, hiển hóa ra hình thái to lớn không gì sánh được, ngay cả đám mây tại trước mặt nó đều giống như một bàn tay. Mẫu thân nó. Dương Đỉnh Phong co rụt đồng tử lại, điên cuồng mà phóng thích ra năng lượng, thúc giục lấy ngân sắc mị ảnh bắn nhanh về phía trước. Móng vuốt to lớn nhấc lên gió lớn ngập trời, suýt chút nữa liền nuốt hết ngân sắc mị ảnh. Toàn thân ngân sắc mị ảnh lóe lên ánh sáng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nháy mắt biến mất, lại tại tái hiện ngoài nghìn trượng, tốc độ không giảm. Lam Lam một hồi hoan hô, lại thành công một lần. Ngươi an tâm khống chế ngân sắc mị ảnh, đưa Thủy Nguyên Châu cho ta. Tần Mệnh tiếp nhận Thủy Nguyên Châu. Gào thét với thú triều đằng sau, chủ tử chân chính tại vùng đất ngập nước hồng hoang, là đều bị đại hỗn độn vực cuốn đi sao? Các ngươi là đào rác rưởi còn lại ư? Quá chậm. Giống, hồng hoang cự côn, cự cực ngân xà, thương lan điểu, ngân nguyệt lân giao vân vân toàn bộ giận dữ hét to, sóng âm to lớn mang theo lệ khí mãnh liệt, cuồn cuộn về phía trước, trùng kích lấy bọn người Tần Mệnh, ngân sắc mị ảnh lại là một hồi đong đưa trên phạm vi lớn, suýt chút nữa khiến bạch hổ bay đi ra ngoài. Lam Lam, phối hợp ta. Tốc độ bọn súc sinh này quá là nhanh. Dương Đỉnh Phong hãi hùng khiếp vía. Gọi tỷ tỷ. Tiểu nha đầu trở nên xấu tính. Gọi mẫu thân, nghe lời. Tần Mệnh, quản quản nhi nữ của ngươi. Phụ thân, quản tiểu chất nhi của người. Rầm rầm. Vài đầu thương lan điểu, to lớn đột nhiên tiến đụng vào một mảnh hồ lớn rộng lớn phía trước. Trong một cái chớp mắt, hồ nước kéo dài mấy vạn thước chỉnh thể nổ tung, vô tận thủy triều phóng lên trời, vậy mà hóa thành trên mấy trăm vạn đầu thủy điểu, mang theo năng lượng cực lớn náo loạn tung trời khung. Lam lam. Tần Mệnh Dương đỉnh phong giống to, ngay cả bạch hổ đều thét dài. Tốc độ những mãnh thú hệ thủy này so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Một khi bị dây dưa, nhất định sẽ lâm vào lớp lớp vòng vây. Đến lúc đó đừng nói hãm hại Mộc Kỳ Lân, mạng của mình đều đến đặt tại nơi này. Hai con ngươi Tần Lam đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Khí tức có chút nghiêm túc trang trọng, phạm vi không gian mấy ngàn thước trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Như là thiên lôi màu đen phá vỡ trời đất, vọt tới thủy triều bạo lên bên dưới. Không có va chạm kịch liệt đến cỡ nào, nhưng lượng lớn thủy điều đều bị xé nát, rất nhiều sóng lớn tiến đụng vào hư không đều biến mất vô tung. Ngân sắc mị ảnh thừa cơ lao vùn vụt, xẹt qua cả phiến khu nghiền nát, vọt mạnh về phía trước, lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Ha ha, xinh đẹp. Lam Lam, nếu không phải ngươi quá nhỏ, ngài liền cưới ngươi. Cút. Tần Mệnh quát lớn. Đó là cái gì? Hỏa long, cự phong long. Mộc Kỳ Lân đang đứng ở khu biên giới, ngắm nhìn xa xa, thú giống chim hót. Vàng thông trời đất, thanh thế vô cùng to lớn, không ngừng có hồ nước bạo động, thủy triều ngút trời, một mảnh cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Có vài đầu mãnh thú vô cùng to lớn đang rõ ràng giữa sóng khí sương mù, rõ ràng là hồng hoang cự côn cùng cự cực ngân xà. Còn chứng kiến một đầu ma quỷ cự ngạc, khổng lồ đang đạp dạn nước sông triều chạy như điên, như là địa long bạo tẩu hoành hành vọt mạnh. Đây đều là cổ thú ở bên trong vùng đất ngập nước. Hồng hoang cự côn. Chiến trường hồng hoang quả nhiên có hồng hoang cự côn. Đó là cự cực ngân xà sao? Cự phong long đều kinh đến, nhất là dán mắt vào đầu cự cực ngân xà kia, dị thú quá hiếm thấy, bách luyện thú vực đều không thể nuôi dưỡng được một đầu. Chỗ giao giới giữa rừng rậm cùng vùng đất ngập nước, lượng lớn mãnh thú cũng bị làm tỉnh giấc, ngắm nhìn tràng cảnh đang bạo động phương xa kia. Giống. Bạch hổ đột nhiên gào thét, nhìn hàm hàm phần cuối vùng đất ngập nước, nó cảm nhận được khí tức hỏa long. Đến. Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu, kim nhãn sáng lên, ngắm nhìn phương xa, Lam Lam phối hợp tốt. Đến lúc liều mạng rồi. Tần Mệnh hô to một tiếng, quay đầu lại lần nữa gào thét, kích thích thú triều, đuổi. Đuổi không kịp tranh thủ thời gian vứt bỏ. Đừng mất mặt xấu hổ. Kiên trì đến cuối cùng, lão tử cùng ngươi đánh một chầu, thắng Thủy Nguyên Châu thuộc về ngươi, thua. Lão tử hầm canh ngươi. Hung hăng càn quấy, quá hung hăng càn quấy. Đám thú triều đằng sau đã triệt để bị chọc giận, toàn bộ thiêu đốt lên lực lượng huyết mạch, xoáy lên sóng lớn động trời. Giao động trời đất gió mây, vọt mạnh bằng tốc độ kinh người, rất nhiều mãnh thú đều bị vung xa xa ở phía sau. Đó là Tần Mệnh, ánh mắt hỏa long tập trung đến biển trời bạo động phía trước, một mảnh ánh sáng màu bạc đang lao nhanh với tốc độ cao nhất, như là nữ yêu tà mị, đó là ngân sắc mị ảnh, nhiều lần xuất hiện tại bách luyện thú vực, là chiến thuyền của Dương Đỉnh Phong. Nó nhìn thấy ngân sắc mị ảnh, cũng nhìn thấy Tần Mệnh cùng bạch hổ bên trên. Cái đám ngu xuẩn này vậy mà chọc giận thú triều vùng đất ngập nước, tự tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn muốn dùng Thủy Nguyên Châu hàng phục yêu chủ ở nơi này? Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân đều có chút ngoài ý muốn, vất vả đuổi 7 ngày, thật vất vả mới nhìn thấy Tần Mệnh, lại là một cảnh tượng bạo loạn như vậy. Chúng bỗng nhiên đều có chút do dự, thanh thế thú triều quá lớn, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái sự phẫn nộ dâng lên đến kia. Thời điểm này tập kích Tần Mệnh, rất dễ dàng phát thành xung đột cùng thú triều, khí thế hồng hoang cự côn, cự cực ngân xà, thương lan điểu, rất hiển nhiên đều là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Đằng sau còn có các loại mãnh thú khác, thật muốn đánh, lại là tại chiến trường vùng đất ngập nước này, chúng rất dễ dàng bị thương, Tần Mệnh càng khả năng sẽ thừa cơ chạy thoát. Làm sao bây giờ? Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân đều nhìn về Hỏa Long. Nếu không trước tránh đi, các loại thú triều thu thập Tần Mệnh, chúng tại đuổi, Hỏa Long cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng bịt 7 ngày thật vất vả mới ngăn chặn Tần Mệnh, nếu như cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, nó quả thực không cam lòng. Đuổi kịp ta. Chúng ta giết Tần Mệnh, Thủy Nguyên Châu cho vùng đất ngập nước hồng hoang. Có thể. Toàn thân Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân sôi trào sóng khí, cơ bắp xương cốt các loại giòn vang, cùng với từng tiếng gào thét long trời lở đất, tái hiện hình thái bình thường. Cự Phong Long dài hơn 300 thước, trên sống lưng màu đen trải rộng trên trăm chiếc gai xương to lớn lập lòe hàn quang, như là từng đỉnh núi kiếm, mỗi cây đều hơn 100 thước, từng cái ngút trời, bảo hộ toàn thân. Quả thực quá khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lân giáp màu đen dày đặc. Mỗi một mảnh lân giáp đều có lớn đến 5-3 thước, quả thực chính là một đầu trùm lớn không thể địch nổi, đặc biệt dữ tợn. Trên đầu Mộc Kỳ Lân có cái sừng lớn, toàn thân trải rộng lân phiến màu xanh lá, hào quang dâng trào, đuôi nó như roi thép, lân phiến cứng cỏi, uy nghiêm lại mang theo vài phần khí thế tôn quý, nó vừa hiện ra bản thể, cây cối cùng hoa cỏ xung quanh đều giống như nhận đến sinh mệnh thủy đổ vào, nhanh chóng kéo dài phát triển. Hỏa Long tự không cần nhiều lời, xoáy lên hỏa diễm vắt ngang giữa trời, ngẩng đầu lập chảo, vảy rồng màu vàng dưới ngọn lửa cháy mạnh đồng tuấn phi phàm. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ đối với phương xa, bằng hữu vùng đất ngập nước hồng hoang. Các ngươi hãy tạm lui ra sau, Tần Mệnh giao cho ta đến xử lý, ta chỉ muốn thi thể hắn. Thủy Nguyên Châu vẫn thuộc về vùng đất ngập nước hồng hoang, tiếng long ngâm to lớn, tập hợp tầng mây phân tán đầy trời, ngay cả mặt hồ đều trùng trùng điệp điệp rung động, mang theo một loại uy thế cường lực, xông về thú triều đang nhanh chóng tới gần. Tần Mệnh nghe được tiếng rồng ngâm liền quay đầu lại trước tiên, lại giống to đối với thú triều, chúng đến từ Bách Luyện thú vực, Thủy Nguyên Châu đến trên tay chúng, còn có thể cho các ngươi. Đến lúc đó lại sẽ cho ai? Ném cho các ngươi, xem các ngươi nội đấu chém giết lẫn nhau, cuối cùng chúng lại kiếm tiện nghi. Đừng có nằm mộng. Ai muốn Thủy Nguyên Châu, dùng thực lực đến đoạt. Lão tử phụng bồi đến cùng. Ầm ầm. Bầu trời run rẩy, sông triều bạo động. Hồng Hoang cự côn, cự cực ngân xà, thương lan điểu đều không có bất kỳ ý tứ dừng lại, xoáy lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, hoành hành giữa trời, dùng tốc độ cao nhất bạo kích, mắt nhìn muốn lần nữa xông lên đến Tần Mệnh, nuốt hết ngân sắc mị ảnh. Chúng mặc kệ Bách Luyện thú vực cái gì, chúng nhất định muốn Thủy Nguyên Châu, ai cũng đừng hòng cưỡng đoạt, ngay cả ba tiểu tử hung hăng càn quấy khiêu khích bọn chúng đây, đều phải vùi lại tại nơi này. Hỏa trùng, ngươi là tên ngu xuẩn, bảo ngươi đến chiến trường hồng hoang thì ngươi sẽ tới sao? Tại Bách Luyện thú vực không làm chết được ngươi, ở chỗ này ta xem ai có thể giữ được ngươi. Chịu chết đi. Tần Mệnh nhìn thú triều theo đuổi không bỏ, đột nhiên gào thét, toàn thân sôi trào lôi triều, chấn vỗ cánh chim xiên ngang bầu trời, thoát khỏi ngân sắc mị ảnh chủ động giết hướng Hỏa Long. Đồ khỉ da vàng, hôm nay không giết ngươi, ta cũng không phải là Hỏa Long. Hỏa Long giận dữ, thân rồng khổng lồ đột nhiên chấn động, hỏa diễm trong phát nổ nổ vang sôi trào, nó lăng không quay cuồng, chạy giết Tần Mệnh. Hỏa trùng, chịu chết đi, long cốt nấu canh, thịt rồng đem nướng, long hồn đốt đèn, lão tử yêu chết cái mùi vị này. Giống, tính cách Hỏa Long vẫn luôn cũng rất bốc lửa, lại lăn qua lăn lại dòng dã 7 ngày, áp lực lửa giận hoàn toàn bị đốt lên, tiếng rồng ngâm rung động, cuồng nộ bạo tẩu, xoáy lên hỏa diễm như là sóng thần bừng bừng mênh mông rộng lớn đè tới Tần Mệnh. Hỏa trùng, phụ thân của ngươi đến rồi đây. Đồ khỉ da vàng, nhận lấy cái chết. Gọi phụ thân. Đồ khỉ da vàng, kêu một tiếng phụ thân, khoảng cách hơn 1000 thước, cùng với vài tiếng phẫn nộ gào thét lại quái dị, ầm ầm đụng vào nhau. Hỏa Long sôi máu, long tức áp lực trong miệng nháy mắt bộc phát, sau khi phun ra liền trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long, mang theo nhiệt độ cao khủng bố gấp trăm lần thiên hỏa, càng ẩn chứa năng lượng cực hạn, ầm ầm đụng vào trên người Tần Mệnh, lửa cháy lao nhanh toàn thân nó cũng đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên đụng tới. Long tức long tộc vốn là một đòn tấn công chí mạng, tại trên người hỏa long càng là bày ra đến cực hạn. Tần Mệnh căn bản tránh không khỏi, càng không muốn tránh đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên chiêu ra Hoàng Thiên Lôi Thuẫn. Lên tiếng gào rú, vác lấy lôi thuẫn va chạm long tức, Hoàng Thiên Lôi Thuẫn dung luyện không biết bao nhiêu năm ở bên trong vạn cổ lôi trì, ẩn chứa đến lực lượng hoang lôi tinh khiết chí liệt, lại bị Tần Mệnh nhiều lần rèn luyện, có thể nói một tấm chắn tuyệt thế. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, hỏa diễm cùng lôi thuẫn va chạm, sụp đổ lên lôi hỏa ngập trời, cả bầu trời đều giống như sôi trào lên. Tần Mệnh ngực bụng quay cuồng, một ngụm máu tươi bưu ra, thân thể chạy như điên liền bị tung bay. Ngay cả lôi thuẫn đều bị phá tan một mảng lớn, xuất hiện vết nứt thật sâu. Hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ngay sau đó chìm ngập qua đến, như sông lớn vẫn nộ, như là sóng thần cuốn đến. Hỏa long chạy như điên sâu trong hỏa diễm, gào thét xuất kích, sát khí ngập trời. Tần Mệnh chuyển hướng trong lửa cháy hừng hực tàn sát bừa bãi, như là đã mất đi khống chế, biểu lộ vô cùng thống khổ. Hỏa long nhanh chóng lao xuống, đồ khỉ da vàng, ngươi cùng không có biên giới, còn ăn ta, không sợ vỡ răng. Đi chết đi. Ngay trong chốc lát, Tần Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, thống khổ không còn, bi thương gào thét ngừng lại, mà chiếm lấy chính là một tia dữ tợn nhè nhẹ cùng điên cuồng. Thân thể vận sức chờ phát động trong nháy mắt bạo lên, kim quang ngập trời, nhanh chóng quay cuồng, liên tiếp vài chục lần lập lòe, chính là vọt tới trước mặt Hỏa Long. Muốn chết, còn không có ai dám trực tiếp chiến đấu gần nó. Hỏa Long gầm thét, hỏa diễm ngập trời đột nhiên quay cuồng, hóa thành hơn 10 cái vuốt rồng, xuyên thủng hỏa diễm như cuồng phong nhấc lên cơn lốc. Oanh về phía Tần Mệnh, muốn sống sờ sờ chụp chết hắn. Ta, tiếp cầu. Tần Mệnh nhanh chóng bay vụt, đột nhiên vung ra một cái thủy cầu đối với Hỏa Long. Thủy cầu xuất hiện trong nháy mắt liền tách ra mê quang nhẹ nhàng, lập tức hóa thành thủy triều lao nhanh, cùng hỏa diễm vô tận giao hòa. Gần như cùng lúc, các loại hỏa diễm vuốt rồng rơi xuống, mang theo sát uy vô tận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh kích thủy cầu. Thủy cầu đúng là Thủy Nguyên Châu. nhận đến nhiệt độ cao nướng lấy, sát uy chấn nhiếp, chủ động thức tỉnh, mê quang tách ra mảng lớn, trong nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông khủng bố, cuộn sạch mấy nghìn thước đến hơn vạn thước. Ầm ầm, bạo hưởng không dứt, không trung bày biện ra một mảnh tình cảnh hỏa diễm cùng thủy triều giao hòa rung động, như là hai đoàn quân đánh tới cùng một chỗ, kịch liệt chém giết, mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt liền sút giảm, thủy triều lao nhanh tức thì khuếch tán liên miên không dứt, lại đều trình ngập hỏa long đang xông lại trước mặt. Hỏa Long đã ngờ tới Tần Mệnh sẽ dùng Thủy Nguyên Châu đối phó nó, nếu không không có khả năng mãnh liệt xông lại như vậy, lại không nghĩ rằng uy lực Thủy Nguyên Châu lớn đến như thế. Đa số Linh Nguyên Châu trong truyền thuyết đều không có lực công kích gì, đều là bị dung hợp người phóng thích mới có thể bày ra uy lực. Hỏa Long mãnh liệt quay cuồng, phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh, phóng xuất ra chân viêm Hỏa Long, cường lực xua tán đi thủy triều to lớn. Nhưng mà ngay tại lúc nó muốn phát uy, Tần Mệnh lần nữa lao đến như chớp, tốc độ lần nữa tăng vọt, lôi triều bạo động, liên tiếp vút mạnh. Bắt lấy cái cơ hội ngắn ngủi này, một đầu đâm vào trong miệng Hỏa Long. Hỏa Long khẽ giật mình, Tần Mệnh đã theo cổ họng của nó trực tiếp xông vào trong thân thể. Từ Tần Mệnh cùng Hỏa Long va chạm, lại đến mấy vòng chém giết, cũng chỉ mấy hơi mà thôi. Ngay cả Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân đều đẩy ra tư thế, muốn đối kháng thú triều, thay Hỏa Long tranh thủ cơ hội. Nhưng một màn thình lình này khiến chúng nó đều có chút ngây người. Tần Mệnh, đổ nước vào não. Làm sao lại xông đi vào? Chẳng lẽ muốn vào trong thân thể Hỏa Long phá hư? Nhưng chúng là cấp bậc thánh thú không chỉ bề ngoài cứng cỏi, trong thân thể càng cường đại hơn, huyết nhục hài cốt bị năng lượng cường đại bao quát, bên trong càng giống như là một chiến trường vô hình. Trong bụng Hỏa Long giống như là một cái đỉnh lô, có thể dung luyện hết thảy. Tần Mệnh không có khả năng không biết. Mau nhìn, Tần Mệnh bị Hỏa Long ăn rồi. Ai nha? Hỏa Long đáng giận, ăn mất Tần Mệnh, nuốt Thủy Nguyên Châu. Hỏa Long, ta muốn liều mạng với ngươi, giao Tần Mệnh ra, giao Thủy Nguyên Châu ra. Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi thét lớn thê lương, Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh, khóc thiên lại địa bi thương gào thét. Chỉ là dạng như vậy căn bản không phải bi phẫn, quả thực là buồn cười. Hắn dẫn theo phong thiên tà long trụ, gào khóc kêu gào quái đản lấy giết hướng Hỏa Long, hồng hoang cự côn, cự cực ngân xà, thương lan điểu, còn có hơn 10 đầu mãnh thú hệ thủy, toàn bộ giống giận giết tới đây. Chúng hận thấu khiêu chiến Tần Mệnh, càng tham luyến lấy Thủy Nguyên Châu. Tại thời điểm tận mắt thấy Hỏa Long nuốt Tần Mệnh, toàn bộ liền bạo tẩu tăng tốc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng Hỏa Long. Hỏa Long đột nhiên tỉnh giấc, đồng tử đều có chút phóng đại, giận dữ phát ra gào thét, xúc sinh. Cút ra đây cho ta. Chết, chết, ta chết. Trong thân thể Hỏa Long phát ra từng đợt bi thương gào thét, rõ ràng cho thấy thanh âm của Tần Mệnh. Giống. Hỏa Long sôi trào lấy hỏa diễm quay cuồng ở trên không, cực lực chấn áp Tần Mệnh, xua đuổi Tần Mệnh trong thân thể. Nhưng hồng hoang cự côn ngang nhiên giết đến, xoáy lên vô biên vô hạn sóng dữ, trăm lớp sóng dữ cao ngàn trượng người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt tấn công. Thủy Nguyên Châu là của ta. Nhổ ra, thương lan điểu miệng phun tiếng người, khống chế hồ nước cùng đường sông phía dưới, xoáy lên to lớn thủy triều phóng tới không trung, cũng chìm ngập Hỏa Long. Giao Thủy Nguyên Châu ra. Nhổ Tần Mệnh ra. Cự cực ngân xà ngang nhiên giết đến, thân hình khổng lồ hơn 1000 thước trực tiếp mãnh liệt đụng vào cùng Hỏa Long. Hình thể Hỏa Long đã vô cùng khổng lồ, nhưng tại trước mặt cự cực ngân xà, hay là lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, một tiếng hét thảm, lân phiến phất phới, ngang lấy tung bay đi ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như dưới tình huống bình thường, dùng uy lực Hỏa Long, tuyệt đối có thể chống đỡ, thậm chí có thể đánh bay cự cực ngân xà, nhưng nó hiện tại đang xua đuổi Tần Mệnh, cũng không tập trung tinh thần. Dám trêu bách luyện thú vực, các ngươi chán sống, Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân giận dữ. Đạp dạn nứt sông triều, phóng tới không trung. Nhưng mà, Mộc Kỳ Lân, nhìn rõ ràng ta là ai? Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh giết đến, phong thiên tà long trụ mang theo uy lực phong ấn, hàng tỷ long lực, bạo kích bầu trời, giết hướng Mộc Kỳ Lân. Ta là phụ thân ngươi, bạch hổ gào thét vọt mạnh, xông ra một mảnh khí tức sát phạt, cuồn cuộn bầu trời, lực lượng huyết mạch chí tôn sôi trào tại toàn thân, đấu đá bừa bãi vọt tới Mộc Kỳ Lân. Đều cút ngay. Toàn thân Mộc Kỳ Lân tách ra cường quang xanh lá trong nháy mắt đậm đặc, như mực xanh phất phới cuộn trào, trong tiếng nổ vang ầm ầm hóa thành vô tận nhánh dây chạc cây, như là đột nhiên từ dị độ không gian dẫn ra một mảnh rừng rậm, trùng trùng điệp điệp cách trở, không chỉ ngăn trở Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ, càng muốn vây bọn họ ở chỗ này. Nó muốn vội vã đi cứu Hỏa Long, không có tâm tư dây dưa với bọn hắn, nhưng Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện ở sau lưng nó. Tiểu Ngưu, cúi đầu. Tiếng Tần Lam non nớt vừa ra, Bạch Hổ nâng cao móng vuốt sắc bén, Dương Đỉnh Phong quét ngang phong thiên tà long trụ, một trước một sau đánh vào trên đầu Mộc Kỳ Lân. đều mang theo lực lượng nghìn vạn tấn, mang theo uy lực băng diệt khủng bố, như là hai ngọn núi lớn ngang trời tới, ầm ầm đập phá xuống dưới. Hai tiếng nổ mạnh, như núi lớn sụp đổ, Mộc Kỳ Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu trùng trùng điệp điệp rủ xuống, thân thể cao lớn đều lật tung đi ra ngoài. Bạch hổ kịch liệt quay cuồng, rất mãnh liệt xông đến phần bụng Mộc Kỳ Lân, một ngụm cắn cái bụng, hai cái móng vuốt mang theo bạo lực vạn quân, mở ngực bể bụng đánh lên. Giết! Dương Đỉnh Phong nổi giận giống to, thiêu đốt lên huyết khí, phóng thích ra chiến uy chí cường, như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác, mang theo sát khí lạnh thấu xương, cuồng dã oanh kích Mộc Kỳ Lân, nứt vỡ cây cối đầy trời, xoáy lên long uy vô tận, cùng Mộc Kỳ Lân chém giết đến cùng một chỗ. Tại thời điểm Cự Phong Long vọt tới thủy triều, cứu vớt Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân lại bị gắt gao cuốn lấy. Hỗn đản, Mộc Kỳ Lân nổi giận, kịch liệt giãy giụa, các loại bí thuật bay loạn, trọn vẹn vùng vẫy 3 phút, vọt mạnh bốn phía, tốt xấu gì cũng đẩy lui Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ toàn thân là máu. Nhưng, Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ đột nhiên không tiến công, mắt lạnh nhìn Mộc Kỳ Lân. Vị trí thích hợp không? Trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm non nớt, vừa tốt. Cái gì? Mộc Kỳ Lân đột nhiên có một loại bất an. Đúng vào lúc này, hư không sau lưng nó đột nhiên sụp đổ, như là mảng lớn thủy tinh vỡ vụn, rầm rầm rơi xuống. Một cỗ lực lượng hắc ám như là đầu rồng to lớn phốc một cái đi ra, nó đều không kịp dãy ruộng liền nuốt xuống toàn bộ. Giết! Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ giống to, tốc độ cao nhất vọt mạnh, theo sát tiến đụng vào hư không. Tiểu Ngưu ngồi vững vàng á, Tần Lam nghiêng cái đầu nhỏ, hi hi cười cười. Mộc Kỳ Lân vừa vào còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng hư không cuốn đi. Chạy ra khỏi hơn 10 dặm, nó vừa muốn ổn định, dãy giụa gầm thét, hư không lần nữa nổ tung tóe, bắt nó từ bên trong quăng đi ra ngoài. Vượt qua hư không, Mộc Kỳ Lân kinh hãi, lần nữa nhớ tới tình huống Tần Mệnh liên tiếp biến mất khi trước, lúc ấy chỉ là hoài nghi bên người Tần Mệnh có một người có thể điều khiển không gian, giờ khắc này rốt cuộc cũng xác định, tuy nhiên nó vừa mới hoàn hồn, không gian sau lưng lại lần nữa sụp đổ, cái cỗ lực lượng hư không kia lần nữa vọt ra, như là một cái miệng khổng lồ dữ tợn, một ngụm nuốt lấy nó. Tiểu Ngưu, chúng ta đi. Thanh âm Tần Lam lần nữa vang lên. Mộc Kỳ Lân không đợi thấy rõ là ai, lại một lần nữa bị lực lượng hư không cuốn đi, chạy ra khỏi hơn 10 dặm, sau đó đụng nát hư không, chật vật bay ra. Tuy nhiên lúc này đây, nó đi ra liền vọt mạnh về phía trước trước tiên. Chạy đi đâu? Hôm nay chúng ta sơi ngươi. Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong từ trong hư không giết ra đến, một trước một sau đánh về phía Mộc Kỳ Lân. Giống. Mộc Kỳ Lân gào thét, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Này, Tiểu Ngưu. Tần Lam hiện thân, vui sướng vẫy tay với nó. Lực lượng không gian tại chiến trường Hồng Hoang rất mạnh, dù cho Tần Lam tốn hao thời gian bố trí đường đi, cũng không thể vượt qua khoảng cách dài, cho nên dùng một đoạn, liên tục cài đặt 4 đoạn, không nghĩ tới Mộc Kỳ Lân tại đoạn thứ 2 liền kịp phản ứng. Giống. Mộc Kỳ Lân gào thét vọt tới. Nó tức giận không kềm được, cứ như vậy trong chốc lát, lại bị sống sờ sờ đẩy ra 20-30 dặm, trơ mắt nhìn sóng lớn ngập trời. Giết đến xôi trào phía xa, nó lại bị ngăn ở nơi này. Hôm nay dù thế nào cũng đừng hòng đi được, ở chỗ này cùng ngài chơi thật tốt. Dương Đỉnh Phong trong lúc chạy như điên đột nhiên biến mất, dưới sự hiệp trợ của Tần Lam trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Mộc Kỳ Lân, tràn đầy khí thế luân phiên múa phong thiên tà long trụ, đánh thẳng đến mông Mộc Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân chửi ầm lên, ngang nhiên phản kích. Tại thời điểm Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong liên thủ ác chiến Mộc Kỳ Lân, hỏa long lâm vào lớp lớp vòng vây, bị vô tận thủy triều phong ngay trên không trung. Mặc dù chân viêm hỏa long của nó cường đại, nhưng thủy triều của Hồng Hoang Cự Côn cùng với thủy triều Thương Lan Điểu cùng Cự Cực Ngân Xà tạo thành cũng cường đại, mặc kệ ngươi bốc hơi bao nhiêu, thủy triều là từng lớp bao phủ đến, giống như liên miên vô cùng tận. Nơi này là vùng đất ngập nước mênh mông, thủy nguyên lực vô cùng phong phú, ngược lại hỏa nguyên lực khan hiếm, đúng là chiến trường của chúng Hồng Hoang Cự Côn. Cự Phong Long dựa vào lực phá hoại vô cùng mạnh, cưỡng ép giết vào, nhưng đối mặt tam đại cự thú cùng các mãnh thú hệ thủy khác, nhất là Cự Cực Ngân Xà chặn đánh, nó lần lượt muốn vọt tới chỗ Hỏa Long, lại một lần bị ngăn cản ở bên ngoài. Mặc kệ làm sao gào thét phẫn nộ, đều khó có thể tiếp cận Hỏa Long. Hỏa Long chưa bao giờ chật vật biệt khuất qua như vậy, một bên ứng phó các cự thú thủy hệ cường đại, một bên lại đang chống cự Tần Mệnh lăn qua lăn lại trong bụng, vừa phẫn nộ vừa thống khổ, cơ hồ khiến nó phát điên. Tần Mệnh đứng tại trong bụng Hỏa Long, một bên hô lớn cứu mạng, kích thích chúng Hồng Hoang Cự Côn bên ngoài, một bên nhìn tình huống bên trong. Nơi này như là một mảnh thế giới hỏa diễm vô biên vô hạn, nhiệt độ cao vặn vẹo, các loại long tức cô đọng như là lượng lớn hỏa long đang chiếm giữ. Tần Mệnh không dám khinh thường, trực tiếp dùng lực lượng vương hồn thúc giục cảnh giới, tạm thời bước vào bát trọng thiên, trong miệng nhìn lôi nguyên châu, hóa thành lôi long, phóng thích ra lôi chiều khổng lồ, đối kháng cùng hỏa diễm, càng phóng xuất ra thủy nguyên châu, để cho chính nó dây dưa cùng hỏa diễm. Sau đó, Tần Mệnh tế ra sát khí nguy hiểm nhất của hắn, Tu La Đao, sát khí lạnh lùng, lực lượng tử vong lạnh giá bắt đầu lan tràn. Hỏa Long đang ứng phó lấy hỗn loạn bên ngoài, đột nhiên giật mình đến một loại uy hiếp đáng sợ. Thủy Nguyên Châu đã ở bên trong kiềm chế chân hỏa của nó, bất thình lình uy hiếp khiến nó một hồi căng thẳng. Giống, cự cực ngân xà đột nhiên từ trong thủy triều lao tới, toàn bộ thân thể cao lớn quấn lấy Hỏa Long, mang theo phá mở thủy triều, xông về trong hồ nước phía dưới. Hỏa Long đang muốn phản kích, Tần Mệnh trong thân thể lại phóng ra Tu La Đao, lưỡi đao sắc bén, xoáy lên khí tức tử vong vô tận, mở ra da thịt cứng cỏi của Hỏa Long, bắt đầu đấu đá bừa bãi trong thân thể. Hỏa Long thống khổ bi thương gào thét, quay cuồng dữ dội, lại bị cự cực ngân xà gắt gao cuốn lấy, lôi vào trong đáy hồ sâu mấy ngàn thước. Hồng Hoang cự côn cùng các loại mãnh thú toàn bộ theo sát đuổi xuống dưới, muốn tranh đoạt Thủy Long. Cự Phong Long tức giận không kềm được, đường đường là Hỏa Long, Long Hoàng tương lai vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Cái tên Tần Mệnh này quá ghê tởm, vậy mà lại dám dùng thủ đoạn bị ổi. Nó gầm thét một hồi, kiên trì tiến đụng vào trong thủy triều sâu xa. Trên tế đàn đại hỗn độn vực, các cường giả tọa trấn nơi này lại một lần nữa bị một màn trước mắt làm cho kinh đến. Tại thời điểm tiểu cô nương kia thể hiện ra vượt năng lực qua không gian, bọn hắn cũng cảm giác được không ổn, nhất là tại lúc bọn người Tần Mệnh chạy vào vùng đất ngập nước như tên trộm dò đường, bọn hắn đã bắt đầu lo lắng thay cho chúng Hỏa Long. Nhưng vẫn là không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ chơi điên như vậy, chơi máu như vậy, Tần Mệnh vậy mà trực tiếp điên cuồng đến mức mang theo thủy nguyên châu chạy đến trong bụng Hỏa Long, dẫn tới ba đại bá chủ vùng đất ngập nước toàn lực ác chiến, biến tướng bắt đầu phối hợp Tần Mệnh giết Hỏa Long. Bọn hắn vừa ngay một khắc này còn lo lắng Tần Mệnh sẽ bị chân viêm Hỏa Long trong bụng Hỏa Long làm cho chết cháy, dù sao thủy nguyên châu tại trước khi không có bị khống chế thì không có lực công kích quá mạnh mẽ, chỉ cần Hỏa Long tận khả năng khống chế không đi kích thích thủy nguyên châu cũng không mang đến nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng thê thảm của Hỏa Long, hiển nhiên Tần Mệnh ở trong bụng nó đã làm tay chân gì rồi. Hỏa Long nguy hiểm. Lão nhân Vạn Phật Tông chậm rãi lắc đầu. Đối mặt với Hỏa Long Mộc Kỳ Lân Cự Phong Long truy kích, ba người Tần Mệnh chỉ là thiên võ thất trọng thiên vậy mà còn dám phản kích, hơn nữa còn phản kích mãnh liệt như vậy. Ngay cả hắn đều thay chúng Hỏa Long lo lắng. Giữ nhiều lành ít, Hỏa Long sẽ chết. Người của Thiên Cực Các đều đang mật thiết chú ý. Bọn hắn thừa nhận sự cường đại của chúng Hồng Hoang Cự Côn cùng Cự Cực Ngân Xà, nhưng đầu Hỏa Long này rõ ràng càng mạnh hơn, không chỉ thuần huyết, càng là di tử sau khi Long Hoàng vẫn lạc. Dù cho chúng Hồng Hoang Cự Côn có thể vây khốn Hỏa Long, đều chưa hẳn giết được nó, cuối cùng vẫn là sẽ bị nó tránh thoát. Chỉ là tình huống hiện tại, giống như phức tạp. Bọn hắn nhìn không tới Tần Mệnh trong bụng Hỏa Long lăn qua lăn lại chút ít gì, nhưng có thể nhìn thấy Hỏa Long thống khổ. Nếu như Hỏa Long không tập trung được tinh lực, lại không ngừng bị tổn thương, đảo loạn nó phóng thích bí thuật cùng chân viêm vân vân chúng Hồng Hoang Cự Côn, thật khả năng sẽ sống được Hỏa Long. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Đám người Tiên Hà Cung cũng lắc đầu, vẻ mặt là thật sự ngưng trọng. Trách không được thời đại Thiên Đình gọi hắn là chiến tranh chí tôn, hắn quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh, mặc dù điên, lại điên khôn khéo, điên có kế hoạch, thật có vài phần quyết đoán của Thí Thiên Chiến Thần. Nếu như hôm nay Hỏa Long chết ở chiến trường Hồng Hoang, đối với các hoàng tộc khác mà nói tuyệt đối là một sự trùng kích cực lớn, sau khi tin tức truyền ra ngoài, lại sẽ kích thích đến mức bách luyện thú vực. Nhìn đến chiến trường Hồng Hoang mấy tháng tới cũng đừng mong bình tĩnh. Ta thấy Mộc Kỳ Lân hôm nay cũng không thoát được. Đám đại ma ma minh đều không tự chủ ôm lấy hai tay tráng kiện, hào hứng bừng bừng nhìn hình ảnh trên lưu ly bia to lớn. Bọn hắn trấn thủ đại hỗn độn vực rất nhiều năm, còn không thấy được qua chém giết tưng bừng như vậy. Tần Mệnh một lần so với một lần đại thủ bút, một lần so với một lần càng điên cuồng. Nhìn cái xu thế này, cường giả bốn đại hoàng tộc thật khả năng bị hắn sống sờ sờ đồ sát một nửa. Thời điểm đại hỗn độn vực mật thiết chú ý, chém giết kịch liệt ở bên trong vùng đất ngập nước Hồng Hoang, cũng kinh động đến vô cùng nhiều mãnh thú cùng cường giả trong rừng rậm gần đó. Bọn hắn tuyệt đại đa số không rõ tình huống, chỉ thấy đám cự thú bên trong vùng đất ngập nước điên cuồng vây quét lấy Hỏa Long cùng Cự Phong Long, còn Mộc Kỳ Lân ở sâu trong vùng đất ngập nước xa xôi giống như cũng đang đánh rất vui. Giống, Hỏa Long thống khổ bi thương gào thét tại đáy hồ, cuồng loạn ác chiến, bạo tẩu trùng kích mãnh liệt, lại bị Hồng Hoang Cự Côn cùng Thương Lan Điểu gắt gao cuốn lấy. Nó vốn là trọn vẹn có thực lực lao ra, nhưng Tần Mệnh đấu đá bừa bãi trong thân thể nó, mang theo lôi thuẫn, cắn lôi nguyên châu, đảo loạn linh lực toàn thân, một thanh đao nhỏ màu đen càng là quấy ra khí thế tử vong vô tận, tàn phá thần kinh của nó. Mặc dù thủy nguyên châu không có lộn xộn, lại tách ra lấy thủy nguyên lực mãnh liệt, kịch liệt tiêu hao chân viêm của nó, Hỏa Long hiện tại điên cuồng mà muốn phóng thích bí thuật Long tộc, lại bởi vì linh lực trong cơ thể hỗn loạn cùng linh hồn thống khổ, nhận đến kiềm chế thật lớn, cho dù là phóng xuất ra được cũng không trôi chảy, càng giảm đi uy lực. đều cút ngay. Ta là Long Tử Bách Luyện Thú Vực. Nếu như ta chết ở chỗ này, Long Hoàng tuyệt đối san bằng đại hỗn độn vực các ngươi. Trong thanh âm hỏa long gầm thét bắt đầu mang theo vài phần yếu thế, nó tuyệt đối không thể chết như vậy, càng không thể bị mấy thủy cổ thú quần ẩu đến chết, nó phải thoát khỏi nơi này, tìm nơi an toàn toàn lực luyện hóa Tần Mệnh. Giao Thủy Nguyên Châu ra. Giao Tần Mệnh ra. Hồng Hoang cự côn giết đến đáy hồ bạo loạn, thân thể cao lớn đột nhiên cuốn một cái, ầm ầm nổ lớn, đánh vào trên đầu hỏa long, khiến nó bay đi ra ngoài. Hỏa long vừa nâng chân viêm đến miệng đều hoàn toàn mất khống chế, sôi trào lấy biển hồ. Thương Lan Điểu đi nhanh như thiểm điện tại đáy hồ, móng vuốt sắc nhọn nháy mắt kéo tới, sống sờ sờ xé mở vảy rồng cứng cỏi, tại trên người nó kéo đến một vết thương dữ tợn. Ta luyện hắn, nhất định giao cho các ngươi. Hỏa long toàn thân phun máu, ác chiến kịch liệt, cũng cố nén phẫn nộ. Nhổ ra, nhổ không ra, nhổ ra, đều điếc. Hỏa long cùng hồng hoang cự côn cùng Thương Lan Điểu giết đến khí thế ngất trời. Ma quỷ cự ngạc cùng các loại mãnh thú cường đại cũng nhúng tay vào, dùng các loại bí thuật tấn công hỏa long. Hồ nước to lớn đều giống như nấu sôi, xì xì bạo hưởng, hơi nước ngập trời, thủy thú nơi này hoảng sợ chạy thục mạng, thành đàn rút đi. Bên kia, cự cực ngân xà cùng cự phong long đánh vào đánh ra thù hận, không cần quan tâm hỏa long, thân thể cao lớn gắt gao quấn quanh lấy nó, kéo về phía chỗ sâu nhất dưới đáy hồ, khiến nó thoát khỏi chiến trường hỏa long. Cự phong long tức giận không kềm được. Trong lồng ngực như là có một ngọn lửa bừng bừng bùng cháy, chưa từng đánh qua chiến đấu nào hỗn loạn biệt khuất như vậy. Nhưng, hoàn cảnh đáy hồ hạn chế nó phát huy, chỉ có thể bị cự cực ngân xà kéo đi. Ác chiến chỗ bạch hồ đó đã gây cấn, mới đầu là phối hợp cùng Dương Đỉnh Phong, Tần Lam phụ trợ, nhưng bạch hồ dần dần thể hiện ra lực lượng khủng bố, thủy trung mãnh liệt xông lên phía trước nhất, khoác lên bạch hồ chiến y, gần như thể hiện ra uy năng thiên võ bát trọng thiên, chí tôn sát hồn giờ phút này càng là toàn diện thức tỉnh. Bành Mộc Kỳ Lân uy nghiêm lại nổi giận, dùng đại uy năng xoáy lên cường quang sinh mệnh, mênh mông rộng lớn, dũng mãnh không gì sánh được, đánh giết đến bạch hổ. Hình thể bạch hổ bạo đã tăng tới cỡ một ngọn núi nhỏ, cuồng dã tấn công, như là có được lực lượng vô cùng vô tận, bạch hổ chiến y lượn lờ phủ văn, như là nghìn vạn bầy hổ đang gào thét. Một hồi va chạm long trời lở đất, bạch hổ gào thét, Kỳ Lân gào thét, bầu trời đong đưa dữ dội, giống như là muốn nứt vỡ. Bạch hổ cùng Mộc Kỳ Lân kịch liệt giao phong, nhanh như thiểm điện, động như núi lở. Một mực khóa lại chiến kích, lăng lệ ác liệt trôi qua tức thì lại cuồng mãnh ra tay. Mộc Kỳ Lân nương tựa theo ưu thế cảnh giới, lần lượt ý đồ áp chế bạch hổ. Nhưng bạch hổ trọn vẹn như là phụ thể sát thần. Cho dù toàn thân máu tươi đầm đìa, cũng điên cuồng tấn công. Mênh mông cuồn cuộn sát khí cùng sinh cơ ngập trời, đan vào thành một mảnh mịt mờ. Như là một mảnh mây ngũ sắc bao phủ, khiến cho bầu trời đều trở nên mơ hồ. Dương Đỉnh Phong cũng không đứng ngoài nhìn, hành động nhanh như điện, mạnh mẽ như long xà. Nhanh chóng lao về phía trước, phong thiên tà long trụ chấn động, toàn thân đều bị vô số long khí bao phủ, khí thế mãnh liệt dọa người, dưới sự phối hợp của Tần Lam vượt qua không gian xuất hiện ở phía dưới Mộc Kỳ Lân. Thừa dịp nó không rảnh bận tâm, phong thiên tà long trụ chỉ lên trời một kích, thẳng đến cái bụng bị hắn oanh hơn 10 lần khi trước. Lúc này đây, Mộc Kỳ Lân cũng không thể lại tiếp tục chống đỡ, răng rắc giòn vang, mảng lớn lân phiến văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn, một cỗ long khí kinh khủng mang theo tiếng xương cốt nổ tung xông vào trong thân thể của nó. Mộc Kỳ Lân kêu gào thảm thiết, thế công đại loạn, bạch hổ to như núi, móng vuốt từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực lôi đình vạn quân, đánh vào trên đầu Mộc Kỳ Lân, răng rắc giòn vang, đầu đều sai chỗ diện tích lớn, lượng lớn mãnh thú bên trong vùng đất ngập nước đều đang chú ý nơi này, hãi hùng khiếp vía, rung động lại sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho tới nay mặc dù không ngừng có nhân tộc yêu tộc thậm chí ma tộc lưu lạc tới nơi này, nhưng chưa từng có trình diễn qua ác chiến cường lại kích tình như vậy đại, cảm giác cứ như là vẫn luôn giết tiếp như vậy, mảng lớn vùng đất ngập nước đều muốn bị bọn hắn phá hủy. Mộc Kỳ Lân với thân thể cao lớn tháo chạy mấy nghìn thước, vừa mới ổn định, lập tức bộc phát, nó cũng không có tâm tư bận tâm hỏa long cùng cự phong long. Cường quang xanh thẫm dung chuyển bầu trời, hóa thành mảng lớn rừng rậm, không ngừng căng vọt, muốn bố trí chiến trường tại bầu trời. Bạch hổ không sợ, ngang nhiên giết vào, một tiếng gào thét, bạo lên một đạo sát âm trong trời đất, như là vạn thú gầm thét, chấn đến vô số mãnh thú tim mật đều lạnh. Đáy hồ hỏa long đột nhiên phát ra tiếng gào thét thê lương thống khổ, không phải là bị hồng hoang cự côn áp chế, cũng không phải bị ai tập kích, mà là chuôi hắc đao trong thân thể này vậy mà đánh xuyên qua trái tim của nó. Đao nhỏ đột nhiên bộc phát lên một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng, sống sờ sờ tháo nước máu tươi trong trái tim nó, phía ngoài trái tim nó là lực lượng chân viêm. Như là áo giáp thủ hộ, lại bị phá vỡ được, thống khổ cùng kinh hoàng, để cho hỏa long thê lương gào thét. Hỏa long, đoán xem ta muốn làm gì? Tần Mệnh thu hồi tu la đao, Quay quay hoang thiên lôi thuẫn, đánh tới trái tim khô quắt, một tiếng bạo hưởng khủng bố, trái tim trực tiếp phá vỡ, động mạch mạch máu cùng xương cốt xung quanh đều tan vỡ mảng lớn. Giống, toàn thân huyết khí hỏa long mất đi khống chế mà tán loạn, nó chật vật phun máu tại đáy hồ. Hồng hoang cự côn cũng mặc kệ nó như thế nào, vẫn tiếp tục đánh đến chết. Hỏa long vùng vẫy dãy chết, gần như muốn bị sống sờ sờ tức chết. Thời gian không sai biệt lắm. Tần Mệnh không có tiếp tục lăn qua lăn lại nữa, nếu như hỏa long thật bị giết, liền không có bảo hộ hắn. Đến lúc đó hắn thật sự sẽ bị chúng hồng hoang cự côn vây công, không chỉ Thủy Nguyên Châu phải giao ra, bản thân cũng phải bỏ mạng. Hiện tại thời cơ vừa đúng, rút lui, khi hỏa long trong thống khổ nổi điên phản kích, muốn liều chết đánh cược một lần phá mở lớp lớp vòng vây, Tần Mệnh đã nắm lấy thời cơ, quay quay hoang thiên lôi thuẫn bắt đầu mãnh liệt đánh phần bụng hỏa long, chỗ đó không biết bị hung thú nào bên ngoài xé mở, máu tươi đầm đìa, vô cùng yếu kém. Một tiếng bạo hưởng cuồng liệt, Tần Mệnh vỡ nát cái mảnh huyết nhục kia, nháy mắt bạo lên, thoát khỏi thân thể hỏa long xông vào sâu trong đáy hồ, không có một khắc lưu lại, nhanh chóng chạy như điên. Đủ rồi, Tần Mệnh chạy, xúc sinh kia chạy rồi. Hỏa long vừa muốn gầm thét, bị ma quỷ cự ngạc xông lại đụng phải, thân rồng rách nát lại một lần nữa quay cuồng tại đáy hồ. Hồng hoang cự côn, thương lan điểu, ngân nguyệt lân giao mang theo các loại thế công người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ ngập nó. Hỏa long gần như muốn tới nỏ mạnh hết đà, một kích cuối cùng này đánh cho nó ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa liền trực tiếp ngất đi, tất cả biệt khuất hóa thành một tiếng chửi bới ta làm các ngươi tổ tông. Giao Thủy Nguyên Châu ra, hồng hoang cự côn là kẻ đầu tiên giết đến nơi đây, lại nhìn thấy miệng vết thương cháy đen trên bụng hỏa long, máu tươi ràn rụa, còn sót lại lấy một chút lực lượng sấm sét. Nó cẩn thận cảm thụ tình huống hỏa long, giống như không có Thủy Nguyên Châu. Thương Lan Điểu theo sát giết qua đến, muốn sống sờ sờ mà lột ra hỏa long. Hồng hoang cự côn lại đậu ở chỗ đó, quay đầu ngóng nhìn lấy đáy hồ sâu xa, ý thức cường đại cộng minh cùng hồ nước hỗn loạn sôi trào. Đúng vào lúc này, phương hướng mặt hồ mang lên một tiếng bạo hưởng, như là có thứ gì đó trốn đi. Tần Mệnh, hồng hoang cự côn gầm thét, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, gần như muốn đem cho lật tung hồ nước, phóng thẳng lên mặt hồ mấy ngàn thước. Tần Mệnh, hắn chạy. Thương Lan Điểu cùng các mãnh thú liên tiếp đứng tại xung quanh hỏa long, ngẩng đầu nhìn qua hồng hoang cự côn, lại nhìn thân thể rách nát của hỏa long một cái, con mắt tụ đầy lệ khí lập tức ngưng trọng, cũng khẩn trương đuổi theo đi qua. Ngân Nguyệt Lân Giao tham lam nhìn hỏa long hấp hối, con mắt xoay động, sau khi chúng Thương Lan Điểu chạy xa, thân thể cao lớn lập tức cuốn tới, muốn kéo hỏa long đi từ từ hưởng thụ. Ta chết, Bách Luyện Thú Vực tuyệt đối không tha cho Đại Hỗn Độn Vực. Đại Hỗn Độn Vực muốn dẹp loạn, sẽ ném ngươi đi ra ngoài. Tin không? Hỏa long thống khổ suy yếu gầm nhẹ. Ngân Nguyệt Lân Giao ngừng lại, trong lòng dãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ném nó cho ở đáy hồ. Tuy nhiên trước khi đi hung hăng cắn một miếng thịt, hủy đi một đoạn xương. Hỏa long vô lực nằm đó, thủy triều nặng nề vẫn còn cuộn trào mãnh liệt, đung đưa lấy thân thể của nó. Nó hiện tại ngay cả khí lực mắng Tần Mệnh cũng không có. Suy yếu nằm ở chỗ đó khống chế máu không khống chế được trong thân thể, còn có linh hồn bị hắc đao quỷ dị kia đâm bị thương. Nó tại Bách Luyện Thú Vực cao quý nửa đời, chưa từng có biệt khuất phát điên qua như vậy. Mang theo vô tận hào hùng cùng sát phạt xông vào chiến trường hồng hoang, 7 ngày ngắn ngủi thiếu chút nữa bị ngược đãi chết. Long tử! Long tử! Ngươi thế nào? Cự phong long rốt cục cũng vung ra được cự cực ngân xà. Từ đằng xa đuổi tới, nó mới miễn cưỡng giật giật con mắt, phát ra một tiếng than nhẹ vừa suy yếu vừa thương xót đau nhức. Danh con! Ta muốn nhai mềm hắn! Cự phong long mặc dù không có nhận đến tổn thương gì, lại biệt khuất phẫn nộ. Bọn chúng là đi vào đuổi giết Tần Mệnh, làm sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Cái tên điên Tần Mệnh kia vậy mà lại nghĩ ra một chủ ý cuồng điên như vậy. Mộc! Mộc Kỳ Lân đâu? Hỏa long không rõ, hỗn đản Mộc Kỳ Lân kia đi đâu, ngay từ đầu đã không thấy tăm hơi. Cự phong long tối thiểu còn điên cuồng mà dốc lòng cứu qua, Mộc Kỳ Lân trực tiếp liền không có thấy bóng dáng. Đang đánh cùng Bạch Hổ cùng Mộc Kỳ Lân. Vẫn còn đánh. Vẫn còn đánh, thân thể rách nát của hỏa long có chút run rẩy. Tốt xấu gì cũng áp chế được máu tươi suýt chút nữa lần nữa phun ra đến. Đường đường là Kỳ Lân bát trọng thiên, còn là Mộc Kỳ Lân tinh khiết, lại bị hai thất trọng thiên quấn chặt, cho dù là Bạch Hổ đặc thù, cho dù là Dương Đỉnh Phong có phong thiên tà long trụ, nhưng Mộc Kỳ Lân trọn vẹn có thể đem chiến trường kéo đến nơi đây, tạo chút ít hỗn loạn. Hồng hoang cự côn sẽ chuyển một chút phẫn nộ của bọn nó đến chỗ Bạch Hổ, bởi như vậy, nó cùng cự phong long cũng sẽ không chật vật như thế, nó cũng có thể tránh thoát đi ra ngoài. Tần Mệnh giống như là đến vì Mộc Kỳ Lân, chúng ta hãy đi trước. Cự Phong Long cũng không biết Mộc Kỳ Lân lúc ấy như thế nào, nó đánh vào, vừa quay đầu lại, Mộc Kỳ Lân đã ở bên ngoài hơn 10 dặm. Mộc Kỳ Lân, ta đến phục vụ ngươi. Tần Mệnh nhanh chóng chạy như điên ở trên không, xoáy lên hỏa diễm ngập trời, gào thét một tiếng cuồng liệt, toàn thân bạo lên kim quang ngập trời, như là một vòng mặt trời nháy mắt tách ra, lao nhanh vọt tới chỗ Mộc Kỳ Lân, cường quang chói mắt, đem tầng mây vùng đất ngập nước đều nhuộm thành màu vàng. Ầm ầm, kim quang ngập trời, tiếng nổ lớn ầm ầm, 36 trọng quyền cuộn trào mãnh liệt rơi xuống, kéo lấy cường quang mãnh liệt, tách ra hừng hực kim quang, rất có xu thế ùn ùn kéo đến, càng đảo loạn năng lượng trong đất trời. Theo sát phía sau, sâu trong kim quang liên tiếp xông ra 18 bóng người, mỗi người chừng hơn trăm thước, hào quang vạn trượng, khí thế hùng hồn, luân phiên cường hoành múa lấy vũ khí, giao thoa lướt qua trời cao, chém về phía Mộc Kỳ Lân đang trong ác chiến. Bá Dương Tam Thập Lục Kích mang theo uy lực rung trời loạn đất, càng mang theo uy năng cướp đoạt sinh mệnh cường đại. Xâm La Sinh Tử Trảm, 18 vương hồn hàng lâm, chém chết sinh cơ, phán định sinh tử. Mộc Kỳ Lân, ngươi không phải có lấy bí thuật sinh mệnh tự ngạo ư? Mộc Kỳ Lân, ngươi không phải có thể diễn biến rừng rậm ư? Vậy thì thử xem Vĩnh Hằng Vương Đạo, Sát Sinh Đạo cùng Bá Thiên Đạo, nhìn một cái xem có phải là khắc tinh của ngươi hay không. Tần Lam mang Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong đi trước tiên, xa xa thoát khỏi chiến trường. Mộc Kỳ Lân lắc lư ánh mắt, kinh hồn đồng thời toàn lực khống chế lấy lực lượng sinh mệnh không trung phản kích, lục quang đậm đặc cường thịnh, bên trong thai nghén lấy nhánh dây cùng rừng rậm vô tận, mỗi một thân cây, mỗi một cành cây đều quấn quanh sinh mệnh lực, khiến chúng nó trở nên cứng cỏi không gì sánh được, lại không ngừng tái sinh. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Vương Đạo ở phương diện khác không cường đại bằng Thiên Đạo, nhưng tại lĩnh vực đặc thù tuyệt đối là tồn tại vô đối. Nếu như Mộc Kỳ Lân là loại thế công khác, có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng bây giờ, Bá Dương Tam Thập Lục Kích cùng Xâm La Sinh Tử Trảm toàn diện hàng lâm, lập tức trình diễn một hồi tình cảnh khiến nó như can đảm muốn nứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.